Chương 1523, hoảng sợ nước tiểu. Thao, tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Tạ Thiên Vũ là ai? Ngươi vậy mà cũng dám đến Vạn Tinh nhà hàng Dương Oai, biết Hải Thần Tông sao? Ta cái này Vạn Tinh nhà hàng thế nhưng là Hải Thần Tông sản nghiệp, đắc tội ta ngươi liền đợi đến bị nhặt xác đi, phi. Tạ Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo chỉ Chu Trung mắng. Chu Trung nghe lời này thần sắc nhất thời có chút quái dị, giống Tạ Thiên Vũ loại này không biết trời cao đất rộng tìm đường chết công tử bột, hắn cũng là gặp phải không ít, nhưng thật đúng là lần đầu gặp phải có cầm hắn Chu Trung tên đến lớn mạnh bề ngoài. Không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng thành những sâu mọt này chỗ dựa. Tạ Thiên Vũ nhìn thấy Chu Trung nghe xong Hải Thần Tông đại danh, vậy mà không nói lời nào, thần sắc cũng thay đổi, nhất thời coi là Chu Trung là bị hù dọa, mặt mũi tràn đầy trào phúng đối Chu Trung mắng, thế nào thối ngu ngốc, dọa sợ à. Hiện tại đem hai cô nàng này lưu lại, làm cho các nàng tối nay thật tốt hầu hạ bản thiếu gia, ngươi đang cho bản thiếu gia quỳ xuống dập đầu gọi hai tiếng ra ra, bản thiếu thì cho phép ngươi lăn ra ngoài. Bằng không ngươi chết chắc. Chung quanh không ít ăn cơm người gặp này cũng đều là ào ào lắc đầu, vì Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Hoa hai nữ cảm thấy tiếc hận, xinh đẹp như vậy hai nữ hài, xem ra là muốn bị Tạ Thiên Vũ trà đạp a. Tạ Thiên Vũ có Hải Thần Tông chỗ dựa, Hải Thần Tông đây chính là tinh thành phố đệ nhất đại thế lực, danh tiếng đang thịnh. Liền thành chủ phủ đô dám đánh, hiện tại toàn bộ tinh thành phố ai dám gây Hải Thần Tông. Cái này về sau tiểu thanh niên tuy nhiên xem ra khí chất bất phàm, cũng hẳn là có chút điểm bối cảnh nhân vật, nhưng cùng Hải Thần Tông so sánh vậy đơn giản cũng là trời và đất khác biệt, khẳng định không dám cùng Hải Thần Tông đối nghịch. Bất quá đến đón lấy Chu Trung lời nói, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, cho rằng Chu Trung có thể là bị dọa sợ. Từ hôm nay trở đi, Hải Thần Tông sẽ không lại cùng Vạn Tinh nhà hàng hợp tác, các ngươi cũng không cần lại cho Hải Thần Tông giao tiền. Chu Trung mặt không biểu tình lạnh giọng nói ra, đây đã là cho Vạn Tinh nhà hàng hạ đạt tử hình, bây giờ toàn bộ tinh thành phố tất cả thế lực đều là lấy Hải Thần Tông cầm đầu, không có đạt được Hải Thần Tông phù hộ sinh ý liền đã bị người đào thải, mà Vạn Tinh nhà hàng muốn là trở thành cái thứ nhất bị Hải Thần Tông xóa tên sinh ý, cái kia chỉ sợ tinh thành phố tất cả mọi người hội xa lánh hắn. Bất quá Tạ Thiên Vũ căn bản không biết, hắn đứng trước mặt người cũng là Hải Thần Tông tông chủ. Điên cuồng đối Chu Trung cười nhạo nói, ha ha ha, ngươi cái ngu ngốc, đầu óc ngươi có phải hay không bị lửa đá? Ngươi cho rằng ngươi là ai, Hải Thần Tông tông chủ sao? Ha ha ha, thật sự là đùa chết ta, tin hay không lão tử hiện tại thì giết chết ngươi. A, Tạ Thiên Vũ vốn là chỉ Chu Trung, nhưng vừa dứt lời, Chu Trung một phát bắt được hắn thủ đoạn, dùng lực vặn một cái, Tạ Thiên Vũ nhất thời phát ra như giết heo kêu thảm. Các ngươi còn nhìn lấy làm gì? Cho ta giết chết hắn. Tạ Thiên Vũ đau mặt đều biến sắc, nhìn thấy phía sau mình hai cái bảo tiêu vậy mà còn chưa động thủ, tức giận mắng to. Hai cái bảo tiêu cái này mới phản ứng được, không nghĩ tới Vạn Tinh nhà hàng Hải Thần Tông về sau, lại còn dám có người tại Vạn Tinh trong nhà ăn xuống tay với ông chủ nhỏ, cái này là muốn chết ta. Hai người hộ vệ này có thể đều có Nguyên Anh kỳ tầng 5 thực lực, hai người gặp xung quanh bên trong khí tức bất quá chỉ là Nguyên Anh kỳ sơ kỳ, nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiểu tử, dám đụng đến chúng ta ông chủ nhỏ. Muốn chết. Hai cái bảo tiêu đồng thời hướng về Chu Trung xuất thủ. Cút. Chu Trung đối hai cái này chó săn một chút cũng không có khách khí, một chân trực tiếp đem hai cái bảo tiêu đều cho đạp bay, hai cái bảo tiêu va sụp hai cái bàn. Nhất thời tất cả mọi người đều thất kinh, không nghĩ tới Chu Trung tuổi còn trẻ, thực lực đã vậy còn quá lợi hại, hai người Nguyên Anh kỳ tầng 5 bảo tiêu, một chân thì cho đạp bay. Kết quả này cũng đem Tạ Thiên Vũ giật mình, hắn chỗ lấy phách lối, cái thứ nhất ỷ có Hải Thần Tông chỗ dựa. Một nguyên nhân khác cũng là bởi vì sau lưng hai tên thực lực cao cường bảo tiêu, hắn Tạ gia có tiền, thuê hai người Nguyên Anh kỳ tầng 5 bảo tiêu không gọi sự tình, lấy hai người hộ vệ này thực lực, chỉ cần không gặp được các thành phố đại thế lực bên trong trưởng môn nhân vật, người khác không sợ, thật không nghĩ đến hai cái thực lực cao cường bảo tiêu, cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Bị miểu sát. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi khác lung tung, ngươi chuyện quan trọng dám đụng đến ta, Hải Thần Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Thiên Vũ nhìn thấy bảo tiêu không có đưa đến tác dụng, lại bắt đầu cầm Hải Thần Tông tên tuổi hù dọa Chu Trung. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi thật đúng là không nhớ lâu à, ta lời mới vừa nói ngươi quên sao. Từ hôm nay trở đi, Vạn Tinh nhà hàng bị Hải Thần Tông xóa tên, còn có, cần phải cho ngươi điểm sâu sắc giáo huấn mới được. Nói Chu Trung một phát bắt được Tạ Thiên Vũ cổ áo, mang theo hắn đi ra nhà hàng ở mép, phía dưới cũng là 5.000m không trung. Chu Trung trực tiếp mang theo Tạ Thiên Vũ, đem hắn phóng tới rào chắn bên ngoài. Không trung gió lạnh thổi qua, nhìn lấy phía dưới bóng đêm vô tận, Tạ Thiên Vũ hoảng sợ điên, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Ngươi làm gì? Ngươi mau buông ta ra, bằng không ta không để yên cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi cả nhà. Tạ Thiên Vũ đã hoàn toàn bị dọa sợ, không ngừng dãy rủa la to lên. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đem Tạ Thiên Vũ đi lên quăng ra, sau đó đột nhiên buông tay ra. A! Nhất thời Tạ Thiên Vũ kinh hô một tiếng, trực tiếp hoảng sợ tè ra quần, thì liền trong nhà ăn những cái kia xem náo nhiệt người, đều cảm thấy tâm lý máy động bất chợt tới, người này muốn là rơi xuống, trực tiếp đến bị ngã thành bánh thì ta. Bất quá may ra Chu Trung tại Tạ Thiên Vũ hạ lạc thời điểm, một phát bắt được Tạ Thiên Vũ bắp chân, đem hắn ngược lại xách ở. Chương 1524, xóa tên. Phải biết Tạ Thiên Vũ vừa mới thế nhưng là hoảng sợ nước tiểu, vốn là dịch thể cũng là chảy xuống, hiện tại Tạ Thiên Vũ bị đảo lại, cũng cảm giác một cổ âm áp dịch thể theo cái bụng, ở ngực, cổ, một mực chảy tới trên mặt hắn, còn kèm theo từng đợt tanh tưởi vị đạo. Đại ca, tha ta đi, ta sai, ta cũng không dám nữa, ngài tuyệt đối đừng buông tay a. Tạ Thiên Vũ lúc này bị hoảng sợ toàn thân run rẩy, thật sợ Chu Trung bắt hắn cho ném xuống a. Chu Trung lạnh giọng nói với Tạ Thiên Vũ, đây là cho ngươi giáo huấn, hy vọng ngươi thật tốt nhớ kỹ, không phải vậy lần tiếp theo có thể cũng không phải là bị dọa một cái đơn giản như vậy. Nói xong Chu Trung đem Tạ Thiên Vũ xách trở về, tiện tay vẫn tới đất phía trên. Lúc này nhà hàng trên bậc thang vội vã chạy tới một đám người, cầm đầu là một cái bên trong khái niệm bản tử, hình dạng cùng Tạ Thiên Vũ có chút giống nhau, chính là Vạn Tinh chủ nhà hàng, Tạ Thiên Vũ phụ thân Tạ Quang. Tạ Quang xông lên sau liếc mắt liền thấy Chu Trung, trước mắt nhất thời sáng lên, tranh thủ thời gian tiến lên trước một bàn tay quất vào trên mặt mình, đối Chu Trung ăn năn nói, Chu Tông Chủ thật xin lỗi. Đều là ta không biết dạy con, để xuất sinh này đắc tội ngài, ngài tuyệt đối đừng cùng tiểu xuất sinh này chấp nhận ta. Tạ Quang cái này vừa mở miệng, toàn trường người đều mắt trợn tròn, Chu Tông Chủ. Tạ Quang gọi thanh niên này cái gì? Phải biết Tạ Quang từ khi bợ đỡ được Hải Thần Tông, trận kia là đi bộ đều đi ngang, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hiện tại hắn có thể đối một thanh niên như thế không đúng. Thần sắc còn mang theo sợ hãi, mở miệng gọi Chu Tông Chủ, chẳng lẽ người thanh niên này cũng là Hải Thần Tông Tông Chủ Chu Trung? A, không sai, đây chính là Hải Thần Tông Tông Chủ Chu Trung A. Trước đó tổng nghe mọi người nói Hải Thần Tông Tông Chủ là cái thiếu niên anh hùng, lúc đó còn tưởng rằng mọi người nói khoa trương, không dám tin, nguyên lai Chu Tông Chủ thật còn trẻ như vậy A. Có người bừng tỉnh đại ngộ nói ra, không sai, ta cũng đã được nghe nói, Chu Tông Chủ đặc biệt tuổi trẻ. Hôm nay thật sự là kiến thức đến. Chu Trung mặt không biểu tình đánh giá Tạ Quang hỏi, ngươi biết ta? Tạ Quang cười dạng dỡ gật đầu nói, lúc trước Chu Tông Chủ đại phát thần uy, chém giết Nghiêm Phi thời điểm, tiểu nhân may mắn xa xa gặp qua ngài. A Chu Trung gật gật đầu, sau đó lạnh giọng nói ra, ta có thể tha cho hắn, nhưng ta nói qua lời nói sẽ không sửa đổi, từ nay về sau Hải Thần Tông sẽ không lại cùng Vạn Tinh nhà hàng hợp tác. Nói xong Chu Trung đối Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh nói ra, chúng ta trở về đi. Hai nữ cũng gật gật đầu, có Tạ Thiên Vũ chuyện này, các nàng cũng không hứng thú tại cái này ăn cơm. Ba người muốn đi, nhưng là Tạ Quang sao có thể cứ như vậy cam tâm để Chu Trung đi à, hết sức cầu khẩn nói, Chu Tông Chủ. Ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta lúc này đi, chúng ta Vạn Tinh nhà hàng hàng năm thế nhưng là có phi thường cao ngang ích lợi, ta về sau đem ích lợi tầng 6, không, 7 tầng đều cho Hải Thần Tông. Nói Tạ Quang vậy mà bịch một chút cho Chu Trung quỳ xuống. Nhưng là Chu Trung sắc mặt không có chút nào cải biến. Tựa như là trước kia tại trong tông môn giang đường chủ nói như thế, Hải Thần Tông mục tiêu cũng không phải một cái tinh thành phố, giống như là Vạn Tinh nhà hàng loại này sinh ý, Hải Thần Tông căn bản là không có nhìn ở trong mắt, có cũng được mà không có cũng không sao. Huống chi Vạn Tinh nhà hàng có Tạ Thiên Vũ ít như vậy đông ra, giữ lấy về sau cũng là một cái tai họa. Cho nên Chu Trung vô cùng kiên quyết nói ra, ngươi không dùng tại yêu cầu ta, hấp thụ giáo huấn đi. Ta Hải Thần Tông sẽ không cần các ngươi dạng này hợp tác đồng bọn. Nói xong Chu Trung còn nhìn hướng trong nhà ăn người khác, mở miệng nói ra, các vị đang ngồi, khả năng cũng có cùng ta Hải Thần Tông có người liên hệ, ta Chu Trung nói được thì làm được, giống như là Tạ Thiên Vũ dạng này sâu mọn, ta Hải Thần Tông là kiên quyết sẽ không dễ dàng tha thứ. Nếu như vị nào cùng ta Hải Thần Tông có hợp tác gia tộc, trong thế lực, có dạng này sâu mọn, sau cùng mau chóng tự mình giải quyết, không phải vậy ta Hải Thần Tông hội liên thông các ngươi cùng nhau giải quyết. Nói xong Chu Trung không còn lưu lại, mang theo hai nữ rời đi Vạn Tinh nhà hàng. Trong nhà ăn người tất cả đều thở mạnh cũng không dám, thẳng đến Chu Trung rời đi nhà hàng, lúc này mới cũng ào ào đứng dậy rời đi, lấy điện thoại ra cho gia tộc đánh tới, để bọn hắn vội vàng đem ở bên ngoài làm sằng làm bậy con em trẻ tuổi gọi về đi. Những thứ này có tiền có thế gia tộc thế lực, cái nào không có thích ở bên ngoài gây chuyện thị phi đệ tử trẻ tuổi A, bọn họ có thể không muốn bởi vì đám rác rưởi này, đắc tội Hải Thần Tông. Mà còn lại Tạ Quang cùng Tạ Thiên Vũ hai cha con, lúc này sắc mặt lại là vô cùng khó coi. Cha, chuyện này không thể cứ như vậy tính toán. Tạ Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy oán hận nói với phụ thân. Tạ Quang cũng là sắc mặt vô cùng âm trầm, hôm nay Chu Trung thế nhưng là một chút mặt mũi đều không cho hắn. Hắn Tạ Quang tại tinh thành phố cũng là thai to mặt lớn nhân vật, kinh doanh vạn tinh nhà hàng đó là tinh thành phố tốt nhất nhà hàng. Vừa mới hắn tại Chu Trung trước mặt không đúng, đáng như vậy khổ cầu khẩn, Chu Trung vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn, để hắn mất hết mặt mũi, chuyện này muốn là cứ như vậy tính toán, hắn Tạ Quang còn thế nào tại tinh thành phố lăn lộn. Mẹ, một cái lông còn chưa mọc đủ thằng nhãi con, vậy mà cưới đến lao tử trên đầu dương oai, chuyện này không thể cứ như vậy tính toán. Tạ Quang nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói ra. Tạ Thiên Vũ nghe xong lời này nhất thời đến tinh thần, kích động nói ra, quá tốt cha, chúng ta Tạ gia có là tiền, chúng ta mời cao thủ đến giết chết Chu Trung. Tạ Quang cười lạnh một tiếng, gật đầu nói, không sai, ta cũng không tin hắn một tên mao đầu tiểu tử còn có thể cùng ta đấu. Giết hắn, Hải Thần Tông còn sẽ có tân tông chủ, đến lúc đó bằng vào ta vạn tinh nhà hàng mê người lợi ích, ý nguyên chọn cùng ta vạn tinh nhà hàng hợp tác, ha ha ha. Tạ Thiên Vũ ở một bên cũng là âm thầm mừng rỡ, các loại giết Chu Trung, cái kia hai cái mỹ nữ thì lại là mình. Chương 1525, tông môn bị vây. Chu Trung mang theo hai nữ trở lại Hải Thần Tông, để hai nữ nghỉ ngơi thật tốt, ngày thứ hai phái người đưa hai nữ đến Lâm Thị đánh thành thời không khoái xa hồi Minh Nguyệt Sơn Trang, phí dụng tự nhiên là Chu Trung ra. Đem hai nữ đưa đi về sau, Chu Trung trở lại chính mình viện tử, xuất ra Trọng Ngục Sơn tiến vào bên trong. Chủ nhân, nhìn thấy Chu Trung đến, Kỳ Dương bọn người hào hào đứng dậy đi vào mỗi người cửa nhà lao trước, cung kính đối Chu Trung kêu lên. Kỳ Dương, ngươi còn cần bao lâu có thể khôi phục lại thiên hợp kỳ tu vi? Chu Trung nhìn một chút Kỳ Dương bên người cái kia đã thấy đáy linh thạch hỏi. Kỳ Dương nhíu mày, có chút có vẻ khó xử, chủ nhân, cái này ta cũng không tiện nói, bất quá ta linh thạch không đủ dùng. Những thứ này cho ngươi. Chu Trung vung tay lên, nhất thời Kỳ Dương bên người lại chất lên một tòa linh thạch núi đến. Kỳ Dương con mắt to sáng, linh thạch, hắn hiện tại quá cần linh thạch. Không có linh thạch dựa vào trong không khí điểm ấy linh khí, bị nói khôi phục tu vi, không hàng tu vi cũng không tệ. Người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy Kỳ Dương, nhiều linh thạch như vậy, có thể đầy đủ bọn họ khôi phục không ít tu vi. Chu Trung nhìn thấy mọi người ánh mắt hâm mộ, mở miệng nói ra, các ngươi cũng không cần hâm mộ Kỳ Dương, ta không cho các ngươi nhiều linh thạch như vậy, là bởi vì ta linh thạch cũng có hạn, mà các ngươi tu vi cũng không có đạt tới Kỳ Dương độ cao, nếu như các ngươi hiện tại cũng có thể đạt tới thần động kỳ đỉnh phong, ta cũng sẽ xuất ra nhiều linh thạch như vậy để cho các ngươi trùng kích đột phá. Người khác gào gào gật đầu nói, chủ nhân chúng ta minh bạch, chúng ta nhất định nỗ lực tu luyện khôi phục tu vi. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, bây giờ hắn chỉ có thể ở Trọng Ngục Sơn khu vực này hoạt động, nơi này hết thể giam giữ lấy 32 tên tù phạm, thực lực bây giờ mạnh nhất cũng là Kỳ Dương, thần động kỳ đỉnh phong tu vi. Trừ cái đó ra, còn có 7 người đạt tới thiên tôn cấp bậc thực lực, còn lại người thì đều là tôn giả thực lực. Lúc này Chu Trung cảm ứng được bên ngoài có người đến, sau đó theo Trọng Ngục Sơn bên trong đi ra. Tông chủ, ngài có ở đây không? Môn bên ngoài truyền đến Giang Đống Thành ngưng trọng thanh âm. Tại, vào đi. Chu Trung mở miệng nói ra. Giang Đống Thành đi vào viện tử, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Giang đường chủ, xảy ra chuyện gì sao? Chu Trung mở miệng hỏi. Giang Đống Thành gật đầu nói, tông chủ, ra chuyện. Long Hoàng đế quốc đột nhiên mới phái một vị thành chủ nhậm chức, đem ta Hải Thần Tông lập làm yêu tả thế lực. Hạ lệnh toàn thành tra rõ, phàm là cùng ta Hải Thần Tông có quan hệ thế lực, hết thảy bắt, chống lại người chém giết. Hai canh giờ, đã điều tra toàn thành phố, hiện tại chúng ta đã đoạn cùng bên ngoài phụ thuộc chúng ta thế lực này tất cả liên hệ, tinh thành phố tất cả thế lực đều đã tuyên bố cùng ta Hải Thần Tông không có bất cứ quan hệ nào. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái này mới tới thành chủ, lộ ra lại chính là muốn cầm hắn Hải Thần Tông khai đao a. Biết hắn Chu Trung thực lực cường đại, cho nên không dám lên môn tìm phiền toái, ngược lại trước tiêu diệt toàn bộ Hải Thần Tông vũ dực. Dù sao thế lực này đối chúng ta mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, không sao. Chu Trung trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Bất quá Giang Đống Thành do dự một chút, còn nói thêm, thế nhưng là mỏ quặng bên kia truyền đến tin tức, chúng ta thuê mướn lấy quặng đội cũng toàn bộ rút lui, nói là phủ thành chủ ra lệnh, nếu như bọn họ đang vì chúng ta Hải Thần Tông lấy quặng, liền đem bọn hắn tất cả người ta đình liệt vào yêu tà bảng danh sách, bị Tử Kim Thánh Quân thẩm phán chế tài. Nghe nói như thế Chu Trung nhất thời phẫn nộ, liền lấy quặng đội đều đi. Chu Trung hiện tại cần có nhất thì chính là A, không có lấy quặng đội người nào thải linh thạch. Một ngày này muốn chậm trễ bao nhiêu sự tình đâu. Thật lớn mật. Chẳng lẽ hắn cho là ta không dám đi tìm hắn sao? Chu Trung tức giận quát nói. Lúc này Hải Thần Tông bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt ồn ào thanh âm, sau đó gió sông vội vã chạy vào. Tiểu Phong, bên ngoài làm sao? Giang Đống Thành lập tức trầm giọng hỏi. Gió Sông lo lắng nói ra, phụ thân, tông chủ, không tốt, bên ngoài đến thật nhiều người còn có thành vệ quân, đem chúng ta Hải Thần Tông vây. Thành vệ quân nói chúng ta một mình chiếm diện tích kiến thiết tông môn, là hành động trái luật, muốn để cho chúng ta chuyển ra Hải Thần Tông. Lớn mật. Chu Trung thật sự là triệt để giận, bóng người nhất động, hướng thẳng đến tông môn phương hướng phóng đi. Đi. Giang Đống Thành cũng là tranh thủ thời gian lại đằng sau đuổi theo. Lúc này Hải Thần Tông tông môn bên ngoài người đông tấp nập, thành vệ quân đem Hải Thần Tông toàn bộ cho đeo lên, thô sơ giản lược xem xét đến có mấy vạn thành vệ quân. Mà trừ ngoài thành quân bên ngoài, càng có 200-300 ngàn thị dân, những người này đại đa số đều là tinh thành phố làm ăn người, cầm đầu chính là Tạ Quang cùng Tạ Thiên Vũ, hai người mang theo rất nhiều sao thành phố đại sinh ý trưởng môn nhân. Hải Thần Tông một mình chiếm diện tích, kiến thiết tông môn, chiếm đoạt chúng ta tinh thành phố nhân dân lợi ích. Để Hải Thần Tông lăn ra tinh thành phố, còn của chúng ta gia viên. Tạ Quang giơ lấy tay, không ngừng đối với người nhóm giật dây hò hét nói. Lan ra tinh thành phố, còn quê hương của ta. Sau lưng đám dân thành thị hào hào cùng theo một lúc hò hét. Chương 1526, lan ra tinh thành phố. Trong đám người trừ Tạ gia phụ tử đi đầu bên ngoài, trong đám người còn có không ít người lại kích động mọi người tâm tình. Chu Trung đến nói ngoài cửa lớn, nhìn thấy cảnh tượng này về sau, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tông chủ. Băng lão cùng An lao đi vào Chu Trung bên người, mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng kêu lên. Những người này muốn làm gì? Chu Trung lạnh giọng hỏi. An lão nói ra, phủ thành chủ thành vệ quân nói chúng ta Hải Thần Tông đất đai thủ tục không hợp cách, những thứ này thương gia cùng thị dân không biết từ chỗ nào biết được tin tức, tất cả đều chạy tới gây sự tới. Chúng ta đất đai thủ tục không hợp cách sao? Chu Trung nhướng mày, trầm giọng hỏi. Giang Đống Thành lúc này cũng chạy tới, nghe được Chu Trung câu nói này sắc mặt nhất thời trắng. Tranh thủ thời gian tự trách nói ra, tông chủ, chuyện này là ta sai, trước đó thuộc hạ lưu tại tinh thành phố trọng kiến Hải Thần Tông, lúc đó tông chủ đại phát thần uy chấn nhiếp phủ thành chủ cùng toàn thành phố tất cả thế lực, cho nên phủ thành chủ động lấy lòng, các đại thế lực cũng là cùng một chỗ thu xếp lấy muốn đem Hải Thần Tông xây khí phái một số, thuộc hạ lúc đó cảm thấy phủ thành. Chủ động đưa ra muốn xây dựng thêm Hải Thần Tông, thủ tục vấn đề cần phải đều làm tốt, cũng không có hỏi nhiều, đây đều là thuộc hạ sai, mời tông chủ trách phạt. Chu Trung sắc mặt vô cùng âm trầm, cũng không trách Giang Đống Thành, hắn là qua loa một số, nhưng chuyện này rõ ràng thì là bị người hạ xuống bộ. Về sau làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận, không thể lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm cho địch nhân. Chu Trung thần sắc trịnh trọng đối Giang Đống Thành dặn dò. Giang Đống Thành liên tục gật đầu đáp, vâng. Thuộc hạ nhất định nhớ kỹ lần này giáo huấn. Lúc này tầng tầng thành vệ quân bên trong, một người mặc khôi giáp, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc trung niên nhân đi tới, trong miệng còn ngậm một cây tăm. Ngươi chính là Hải Thần Tông tông chủ Chu Trung. Trung niên nhân truyền cái đầu, một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng hỏi. Chu Trung lạnh giọng nói ra, ta là Chu Trung, các ngươi muốn thế nào? Phi. Trung niên nhân nhất thời đem cây tăm nói ra đến Chu Trung bên người, mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói, chúng ta muốn thế nào? Chu Trung, ngươi Hải Thần Tông thật lớn khí phái a, quả thực không đem tinh thành phố tất cả mọi người dân để vào mắt, ngươi coi bọn họ là thành heo chó hay sao? Chúng ta thế nhưng là dân chủ thành thị. Chỉnh tòa thành thị đều là thị dân, một mình ngươi cũng dám phi pháp chiếm lấy như thế mảng lớn đất đai, bản tướng quân đại biểu phủ thành chủ, chính thức không thu Hải Thần Tông đất đai, hiện tại mang theo ngươi người, cút ngay ra Hải Thần Tông. Chu Trung trong mắt hàn quang lạnh như băng lóe qua, khí thế cường đại trực tiếp đặt ở trung niên nhân kia trên thân. Trung niên nhân nhất thời cảm giác một cỗ băng lạnh thấu xương hàn ý theo đáy lòng mà sinh, thật sự là dọa sợ, tâm lý chấn kinh Chu Trung bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ khí tức, tại sao có thể có cường đại như vậy khí thế? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh nhau bản tướng quân sao? Trung niên nhân ỷ vào chính mình là thành chủ thân tín, nhất thời cường ngạnh chất vấn. Thành chủ ta đều đánh hai cái, ngươi thì tính là cái gì? Chu Trung lạnh giọng đối trung niên nhân hỏi. Ngươi, có tin ta hay không diệt ngươi Hải Thần Tông? Trung niên nhân bị tức nói không ra lời, bởi vì hắn biết, Chu Trung xác thực dám đánh thành chủ, nhưng hắn lần này tới cũng là có sung túc chuẩn bị. Trung niên nhân vừa dứt lời, sau lưng hơn vạn thành vệ quân toàn bộ động. Vũ khí trong tay đối với Chu Trung một đám người, tùy thời chuẩn bị công kích. Chu Trung nhìn thấy gia hỏa này vậy mà mang là như thế nhiều thành vệ quân, sắc mặt cực kỳ khó coi, bây giờ Hải Thần Tông thế nhưng là mới vừa gặp đại nạn, đi qua những thời giờ này chỉnh đốn, thật vất vả khôi phục một số nguyên khí, muốn là tại cùng thành vệ quân lên xung đột, coi như thắng cũng không phải chuyện tốt. Chu Trung trầm ngâm nửa ngày, lạnh giọng nói ra, tốt, ta Hải Thần Tông không có thủ tục đất đai, các ngươi cứ việc thu hồi. Tông chủ. Giang Đống Thành cùng An lão bọn người nhìn thấy Chu Trung dự định từ bỏ những cái kia khuyết trương đại tông môn đất đai, nhất thời ào ào mở miệng, phải biết Hải Thần Tông thế nhưng là mở rộng gấp bội a. Cái này nhưng đều là Hải Thần Tông trong khoảng thời gian này tâm huyết, chẳng lẽ muốn toàn bộ chắp tay đưa ra ngoài. Nhớ kỹ lần này giáo huấn liền tốt, ta Hải Thần Tông còn sẽ không chiếm cái này điểm tiện nghi. Chu Trung khuôn mặt lạnh lùng nói ra. An lão bọn người thở dài, bất quá cũng theo trong đấy lòng bội phục hơn Chu Trung. Chu Trung mặc kệ là làm người vẫn là làm việc, đều có chính mình nguyên tắc, không thẹn với lương tâm. Bất quá đúng lúc này, cái kia trung niên tướng quân lần nữa trào phúng mở miệng. Ngươi cho rằng chuyện này cứ như vậy hết. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm giọng hỏi, thế nào, ngươi còn muốn thế nào? Trung niên tướng quân mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, rất đơn giản, các ngươi Hải Thần Tông lăn ra tinh thành phố. Ta vừa mới đã nói qua, chẳng lẽ là ta không nói rõ ràng sao? Dựa vào cái gì? Hải Thần Tông tại tinh thành phố có hợp pháp đất đai, chúng ta dựa vào cái gì rời đi? Chu Trung lạnh giọng hỏi ngược lại. Trung niên tướng lãnh khinh thường nói ra, hợp pháp. Phủ thành chủ cũng là pháp, ta nói là hợp pháp ngươi không giữ quy tắc pháp, ta nói ngươi không hợp pháp ngươi thì không hợp pháp. Hải Thần Tông phi pháp xâm chiếm đất đai, liên thông trước đó tất cả đất đai cùng nhau không thu. Các ngươi không nên quá phận. An lão tính khí trong nháy mắt liền lên đến, trước đó Chu Trung muốn thả vứt bỏ những cái kia không có thủ tục đất đai, An lão đã nhẫn, dù sao cái kia đất đai đúng là bởi vì bọn hắn sơ sẩy, không có làm thủ tục. Nhưng bây giờ không giống nhau, Hải Thần Tông trước đó chính là Giang gia nhập vào Hải Thần Tông, đất này dĩ nhiên chính là Hải Thần Tông, đây là thủ tục đầy đủ đất đai, dựa vào cái gì không thu. Chẳng lẽ ngươi Hải Thần Tông muốn kháng pháp sao? Trung niên tướng quân cố ý khiêu khích đi ra An lão trước người. Chương 1527, tạ gia phụ tử. An lão tiểu bạo tính khí thật lên, một tay lấy trung niên tướng quân đẩy trở về. Trung niên tướng quân ánh mắt lóe lên một vệ tâm trầm quan mang, vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Quay một chút, cả đám người đều hỗn loạn lên. Các ngươi làm cái gì, cũng dám kháng pháp. Thành vệ quân trực tiếp thì xông lên, nghiêm trọng hơn là đám kia thị dân, tất cả đều sôi trào. Mọi người mau nhìn a, Hải Thần Tông vô pháp vô thiên, cũng dám bạo lực kháng pháp. Hải Thần Tông căn bản cũng không đem chúng ta những thứ này thị dân để vào mắt, xâm chiếm chúng ta lợi ích, đây là đối với chúng ta làm nhục. Tạ Quang cùng Tạ Thiên Vũ hai cha con đứng tại nóng nhóm phía trước nhất, ra sức phiến động. Các huynh đệ, còn chờ cái gì? Hải Thần Tông như thế không coi chúng ta là người đối đãi, chúng ta thì cùng bọn hắn liều. Trong đám người còn có người khác cùng theo một lúc cổ động. Đúng. Hải Thần Tông lăn ra tinh thành phố. Lan ra tinh thành phố. Mắt thấy toàn bộ tràng diện đều muốn mất khống chế, Chu Trung sắc mặt vô cùng băng lãnh. Ta xem ai dám ở ta Hải Thần Tông dương oai. Chu Trung tâm lý lửa giận tiêu đốt, trực tiếp theo Trọng Ngục Sơn bên trong thả ra hai vị thiên tôn cao thủ cấp bậc, cường đại khí chàng trực tiếp chấn nhiếp mọi người. Đi đầu trung niên tướng lãnh sắc mặt nhất thời biến đổi, hai tên thiên tôn cường giả uy áp thực sự thật đáng sợ, Hải Thần Tông lại có cường giả như vậy. Bực này đỉnh phong thực lực. Liền xem như những cái kia đế quốc thế lực cực lớn so cũng không thua bao nhiêu a. Đám kia muốn gây chuyện thương nhân, thị dân cũng đều bị hoảng sợ nói, thiên tôn cao thủ cấp bậc, đối bọn hắn tới nói cũng là thần một dạng tồn tại. Làm sao? Vi phạm xâm chiếm đất đai, hiện tại còn muốn dùng vũ lực để cho chúng ta khuất phục sao? Hôm nay cho dù chết tại cái này, chúng ta cũng muốn bảo vệ gia viên của mình, chính mình quyền lợi. Tạ Quang ánh mắt lóe lên một vệt vẻ tàn nhẫn, trực tiếp đứng ra, chỉ Chu Trung mắng, tiểu tử. Có bản lĩnh ngươi thì giết chết ta. Tạ Quang như thế một hô, còn lại thị dân cũng ào ào quần tình xúc động phẫn nộ lên, rất nhiều hung hãn không sợ chết tinh thần. Chu Trung sắc mặt vô cùng băng lãnh chỉ Tạ Quang cùng Tạ Thiên Vũ, lạnh giọng nói ra, Tạ Quang, Tạ Thiên Vũ, phụ tử các ngươi hai bởi vì lúc trước sự tình ghi hận trong lòng, vậy mà giật dây mọi người và ta Hải Thần Tông là địch. Ta nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi nhi tử làm những cái kia không biết xấu hổ sự tình, các ngươi Tạ gia sớm muộn cho hết trứng. Tạ Quang biến sắc. Nổi giận mắng, Chu Trung ngươi cọng lông còn không có dài đủ tiểu xuất sinh, ít tại cái kia ngậm máu phun người. Cha con ta hai làm việc muốn đến quang minh lỗi lạc, ngồi đầu đi đến chính. Không giống ngươi, vậy mà phi pháp chiếm dụng đất đai. Đúng, Chu Trung, ngươi thiếu lại chỗ đó vu ham Tạ huynh. Đằng sau không ít người theo phụ hòa nói. F2 chính bản quy B7, phát mở. Đối với thành vệ quân, Chu Trung căn bản không để vào mắt, nếu không lại diệt một lần phủ thành chủ, Chu Trung cũng không phải không có diệt qua. Nhưng là những thứ này tinh thành phố thị dân khác biệt, Chu Trung không thể đem toàn bộ tinh thành phố thị dân đều diệt a. Hải Thần Tông muốn lại tinh thành phố phát triển, cái kia đến có thể được dân tâm a, muốn là toàn bộ tinh thành phố ai cũng nhìn Hải Thần Tông không vừa mắt, Hải Thần Tông còn thế nào lưu lại tinh thành phố. Chu Trung không để ý đến Tạ gia phụ tử, mà chính là nhìn hướng phía sau những người kia, mở miệng trầm giọng hỏi, chư vị tinh thành phố các phụ lao hương thân, ta Hải Thần Tông đi vào tinh thành phố cũng có không thời gian ngắn. ta muốn hỏi một chút mọi người, từ khi ta Hải Thần Tông đi vào tinh thành phố, nhưng có làm qua cái gì thật xin lỗi tinh thành phố bách tính sự tình? Ta Hải Thần Tông nhưng có ỷ thế hiếp người, cướp đoạt các vị sinh ý, cướp đoạt các vị gia tộc tư nguyên. Ta Hải Thần Tông đệ tử, nhưng có ở bên ngoài khi nam phách nữ. Mọi người nghe lời này nhất thời đều trầm mặc, đúng vậy à, Hải Thần Tông từ khi tiến vào tinh thành phố, giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có Hải Thần Tông đệ tử ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Giống là trước kia ngũ đại gia tộc thống trị tinh thành phố thời điểm, ngũ đại gia tộc những cái kia công tử bột, thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện thị phi, khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm, thành vệ quân căn bản cũng không dám quản, cướp người ta bạn gái, đem bạn trai đánh cho tàn phế loại chuyện này cũng là chuyện thường ngày, sau đó chỉ cần bồi một số tiền nhận việc, càng có phách lối liền tiền đều không bồi. Mọi người tất cả đối với cái này tràn ngập phẫn nộ, có thể thì có biện pháp gì đâu. Toàn bộ Long Hoàng Đế Quốc, cái nào đánh gia tộc không có dạng này công tử bột. Cái này giống như có lẽ đã biến thành rất bình thường sự tình. Nhưng là Hải Thần Tông lại không giống nhau, Hải Thần Tông đệ tử làm lại chưa làm qua những chuyện này, càng làm cho tất cả mọi người thật không thể tin. Hải Thần Tông đệ tử ở bên ngoài lại còn thường xuyên hành hiệp trưởng nghĩa, vì yếu thế quần thể bên vực kẻ yếu, thậm chí vị lao mãi mãi băng qua đường. Chứ sự tình lần này, tinh thành phố không có người đối Hải Thần Tông phàn nàn qua cái gì, bởi vì Hải Thần Tông thật chưa làm qua chọc người oán niệm sự tình. Tạ Quang nhìn thấy Chu Trung một phen, lại để sau lưng không ít người đều lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên không ít người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Tạ Quang sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn thật vất vả tìm tới một cái đối phó Chu Trung cơ hội, có thể không thể bỏ qua, nhất thời mặt mũi tràn đầy bi phẫn đối mọi người hô: "Các vị các huynh đệ, chớ bị hắn cho dối trá bề ngoài cho lừa gạt. Phi, cái gì chưa làm qua khi nam phách nữ sự tình, đó là bọn họ Hải Thần Tông là người ngoài, vừa tới tinh thành phố không có phát triển lớn mạnh, cho nên một mực cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hiện tại Hải Thần Tông diệt đi ngũ đại gia tộc, nhất gia độc đại, cái này không lập tức liền bắt đầu phi pháp chiếm diện tích, một cái có thể diệt đi ngũ đại gia tộc. Người, có thể là hiền lành gì sao? Chúng ta lần này cần là không đem Hải Thần Tông đuổi đi, không lâu sau, Hải Thần Tông liền phải đem tinh thành phố chiếm làm của riêng, đến lúc đó, chúng ta còn có ngày sống dễ chịu sao?" Tạ Lao Bản nói đúng. Hiện tại không đuổi đi Hải Thần Tông, không lâu sau Hải Thần Tông sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đến lúc đó chúng ta liên thủ đều không phải là Hải Thần Tông đối thủ, còn không phải mặc cho xâm lược. Hải Thần Tông lăn ra tinh thành phố. Chương 1528, một mồi lửa thiêu. Trong đám người pha tạp một số người bắt đầu theo ồn ào, giật dây mọi người. Nhất thời những cái kia do dự mọi người lần nữa kiên định, cùng kêu lên hò hét, để Hải Thần Tông lăn ra tinh thành phố, vĩnh viễn khác trở lại. Hải Thần Tông, cút nhanh lên đi. Chúng ta tinh thành phố không cần các ngươi. Tinh thành phố tinh minh thương hội. Đại Quang tập đoàn mấy cái tập đoàn tài chính người cầm quyền, cùng tất cả mọi người, tập thể đối Chu Trung hô, thậm chí có người bắt đầu vẫn trứng gà rau xanh. Giang Đống Thành lên toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Đám này Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, chúng ta trước đó như vậy giúp lấy bọn hắn, quật khởi sau cũng không có chiếm đoạt bọn họ sinh ý, cũng bởi vì có ta Hải Thần Tông che chở, để bọn hắn sinh ý càng làm càng lớn, hiện tại bọn hắn không biết cảm ơn, ngược lại lấy oán báo ân." Chu Trung nhìn lấy những người này khuôn mặt dữ tợn, cựu thị ánh mắt, trong mắt chảy ra một vệ thất lạc thần sắc. Hải Thần Tông chuyển đến tinh thành phố thời điểm, Chu Trung thì cảnh cáo qua các đệ tử, không phải ở bên ngoài gây chuyện thị phi, còn chế định nghiêm ngặt tông quy, giống như là ở bên ngoài khi nam phách nữ loại hành vi này, phát hiện sau trực tiếp hủy bỏ tu vi, khu trục ra tông môn. Trừ cái đó ra, Hải Thần Tông cũng vì tinh thành phố phát triển làm không ít cống hiến, nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà một chút tốt đều không có rơi xuống, ngược lại bị tinh thành phố thị dân làm thành cựu nhân. Chu Trung phi thường thất lạc, cũng rất thất vọng, thở dài, đối Giang Đống Thành phân phó nói: "Giang đường chủ, hạ lệnh các đệ tử thu dọn đồ đạc, sau một tiếng, rời đi tinh thành phố." "Tông chủ, chúng ta cứ như vậy đi." Giang Đống Thành, An Lão, thậm chí là Băng Lão đều là lòng tràn đầy không cam lòng, bọn họ tại tinh thành phố có thể phát triển lâu như vậy, chẳng lẽ liền bị dạng này đuổi đi. Đây cũng quá nín thở. Chu Trung thu hồi trong lòng thất lạc, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trở nên kiên nghị. Đối tất cả Hải Thần Tông đệ tử nói ra: "Thiên hạ dung không được ta Hải Thần Tông, ta Hải Thần Tông thì muốn trở thành thiên hạ." Các đệ tử lập tức chuẩn bị, sau một tiếng rời đi tinh thành phố. Chu Trung câu nói này kích thích tất cả Hải Thần Tông đệ tử sa sút tâm, vốn là bị như thế khu trục ra tinh thành phố, mỗi một cái Hải Thần Tông đệ tử đều là vô cùng biệt khuất, nhưng Chu Trung lời nói này nói đại khí bằng bạc. "Thiên hạ dung không được ta Hải Thần Tông thì muốn trở thành thiên hạ." Tốt một cái ta Hải Thần Tông muốn trở thành thiên hạ. Thiên hạ dung không được ta Hải Thần Tông thì muốn trở thành thiên hạ. Tất cả Hải Thần Tông đệ tử đồng thời cùng kêu lên a quát lên, đem tâm trung khí phẫn, toàn bộ phát tiết ra ngoài, sau đó nhanh chóng hồi tông môn thu thập đồ vật. An lão cùng Băng lão liếc nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng, cảm thán Chu Trung chí hướng so với bọn hắn còn rộng lớn hơn. Giang Đống Thành mấy người cũng là đúng Chu Trung vô cùng khâm phục, tâm lý càng thêm nhận định muốn hiệu trung Chu Trung, hiệu trung Hải Thần Tông. Mà thành vệ quân trung niên tướng lãnh, cùng Tạ Quang bọn người thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phi, thứ gì, lại còn muốn trở thành thiên hạ? Một đám ô hợp thôi, nhà quê. Tạ Quang xem thường mắng. Hải Thần Tông đệ tử động tác tốc độ thật nhanh, không tới một giờ liền đã thu thập xong tất cả vật phẩm, toàn bộ đến tông môn trước tập hợp. An lão càng nghĩ càng sinh khí, trực tiếp một mùi lửa đem toàn bộ Hải Thần Tông cho bốc cháy. Các ngươi làm cái gì? Thành vệ quân trung niên tướng quân nhất thời xông lên, nghiêm nghị quát lớn. Đổi mới 11 nhanh nhất 2Q phía trên M. An lão lạnh giọng nói ra, đất này là các ngươi tinh thành phố, nhưng cái này Hải Thần Tông là chính chúng ta đắp, chúng ta đi, chẳng lẽ còn muốn lưu cho các ngươi sao? Thành vệ quân trung niên tướng quân bị tức đâm ria mép trứng mắt, nhưng cũng không có cách, bởi vì Hải Thần Tông đúng là người ta chính mình đắp, bọn họ thành vệ quân thẳng phụ trách thu hồi đất đai. Chu Trung càng không muốn tại cùng bọn hắn nói nhảm, hạ lệnh, Hải Thần Tông toàn thể đệ tử, ra khỏi thành. Nhất thời tất cả Hải Thần Tông đệ tử hào hào bay ra tinh thành phố, triệt để rời đi tinh thành phố. Nhìn thấy Hải Thần Tông bị đuổi chạy, Tạ Quang mặt mũi tràn đầy vui cười tiếp cận đến đối trung niên tướng quân nói ra, Nhâm tướng quân, Hải Thần Tông đã đuổi chạy, ngài đáp ứng ta. Nhâm tướng quân lạnh giọng nói ra, ngươi yên tâm, sau này vạn tinh nhà hàng do ta phủ thành chủ bảo bọc, ngươi cũng ghi lại, vạn tinh nhà hàng hàng 5-8 tầng ích lợi muốn giao cho ta. A, không phải đã nói tầng 6 sao? Tạ Quang nghe xong Nhâm tướng quân lại muốn 8 tầng. Nhất thời mắt trợn tròn, tầng 6 giao cho phủ thành chủ thì đã đủ nhiều, một chút giao 8 tầng, vậy hắn còn thừa lại cái gì? Nhâm tướng quân nhất thời mặt mũi tràn đầy khó chịu quát lớn, thế nào, chẳng lẽ ta liền không thể muốn 2 tầng sao? Bớt nói nhảm, muốn không giao tiền, muốn không xéo đi. Nói xong Nhâm tướng quân căn bản không để ý tới Tạ Quang, trực tiếp dẫn người đi. Tạ Quang nhất thời mắt trợn tròn. Nhâm tướng quân trở lại phủ thành chủ, đi vào thành chủ thư phòng, cung kính nói ra, hồi bẩm đại nhân. Hải Thần Tông đã lăn ra tinh thành phố. Trong bóng tối, mới đảm nhiệm thành chủ cười lạnh nói, rất tốt, Long Hoàng giao xuống bước đầu tiên đã làm không sai biệt lắm, đến đón lấy liền muốn để Chu Trung trở thành chó mất chủ. Đại nhân yên tâm, đến tiếp sau sự tình thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng. Nhâm tướng quân nhất định phải được nói ra, thông qua lần này đem Hải Thần Tông đuổi ra tinh thành phố, hắn đã hoàn toàn không đem Hải Thần Tông để vào mắt, một cái để mao đầu tiểu tử làm tông chủ tông môn, có thể có bản lĩnh gì. Tinh thành phố bên này tại xua đuổi Chu Trung thời điểm, Long Hoàng đế quốc phát thần qua một kiện đại sự, 5 ngày thời gian bên trong, có 2 tòa thôn làng bị đổ. Tất cả thôn dân toàn bộ biến thành thây khô, địa phương thành vệ quân phái người lùng bắt, toàn bộ đã đi là không thể trở về. Đến ngày thứ 6, phụ cận lớn nhất Sơn Ngạc thành phố, hơn 1000 người mất tích. Tạo thành cực đại khủng hoảng, không có ai biết hung thủ đến cùng là ai. 10 ngày sau, toàn bộ Sơn Ngạc thành phố, không có một ai. Mấy ngàn người mất tích. Còn lại người toàn bộ hoảng sợ thoát đi chỉnh tòa thành thị. Nửa tháng sau, liên tiếp lại có 2 tòa thành thị bị bất minh vật thể công kích, người mất tích toàn bộ biến thành thây khô. Tất cả mọi người nói có mạnh đại yêu quái tập kích thành thị, mà hắn hành động phương hướng, chính thức hướng về tinh thành phố nhi đến, trong lúc nhất thời toàn bộ Long Hoàng đế quốc thành thị đều lòng người bàng hoàng, cho đến nay không có người thấy quái vật kia đến cùng dáng dấp ra sao, bởi vì gặp qua người đều chết. Chương 1529, thu lưới. Long Hoàng Sơn phía trên, Long Hoàng chính khoanh chân ngồi tại đỉnh núi trên đá lớn tu luyện, bây giờ Long Hoàng vừa tiến vào thiên hợp kỳ, tu vi còn không phải đặc biệt ổn định. Mà lại bây giờ còn có một cái rất nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là thiên hợp kỳ cùng thần động kỳ ở giữa khác biệt thật sự là quá to lớn. Căn cứ Long Hoàng hiện tại chính mình phán đoán, lấy hắn hiện tại tu vi, có thể nhẹ nhõm xử lý thần động kỳ đỉnh phong lúc hắn. Nhưng thực lực đột nhiên tăng vọt cũng có chuyện xấu, cái kia chính là tu luyện công pháp cùng thuật pháp theo không kịp. Long Hoàng trước đó tu luyện những cái kia công pháp và thuật pháp, tại thần động kỳ dùng thời điểm còn có thể, nhưng bây giờ đến thiên hợp kỳ, cảm giác thì lúc một đống đồ bỏ đi. Có thể muốn đi chỗ nào làm càng tốt hơn công pháp đâu. Công pháp và thuật pháp đối với tu chân giả mà nói quá trọng yếu, cái này giống như là một cái có thể dơ lên 500kg tạ tay đại lực sĩ, hắn dùng nhựa tợ lặt tiệc làm cây gậy đánh người, cùng dùng tới 100 cân tinh thiết làm cây gậy đánh người, tạo thành thương tổn hoàn toàn là một trời một vực. Hiện tại Long Hoàng thì mặt đối với vấn đề này. Lúc này Long Hoàng đế quốc Nguyên Soái Phong Viễn đi tới, thân là Long Hoàng đế quốc Nguyên Soái, Long Hoàng đế quốc 10 triệu thường quy quân, đều từ Phong Viễn phụ trách, thành vệ quân thì lệ thuộc vào thường quy quân. Bệ hạ, tinh thành phố đã truyền về tin tức. Phong Viễn cung kính đối Long Hoàng báo cáo. Ồ, Hải Thần Tông đã bị đuổi ra Tinh thành phố. Long Hoàng cười hỏi, dường như hết thể đều tại hắn nắm giữ bên trong. Phong Viễn gật đầu nói, là, dựa theo bệ hạ ngài phân phó, Hải Thần Tông bây giờ bị đuổi ra Tinh thành phố, mà lại không có bất kỳ một cái nào thành thị hội tiếp nhận bọn họ, cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào cùng người đi vì Hải Thần Tông làm việc, bọn họ mỏ quặng cũng đã đình chỉ khai quật, rất nhanh Hải Thần Tông thì sẽ trở thành chó mất chủ. Long Hoàng khỏe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, một cái chẳng phải là cái gì nhà quê tiểu tử, vậy mà cũng dám đắc tội hắn đường đường Long Hoàng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Phân phó, bắt đầu thu lưới đi. Ta muốn để Hải Thần Tông theo Thiên Huyễn Đại Lục xóa tên. Long Hoàng ánh mắt lóe lên một vệ tàn nhẫn, mở miệng nói ra. Đổi mới lớn nhất nở nhanh 6 phía trên. Chuyện của tôi VN. Vâng. Bệ hạ yên tâm, Chu Trung cũng dám đắc tội ta Long Hoàng đế quốc, quả thật muốn chết, cũng không nhìn một chút hắn bao nhiêu cân lượng, mời bệ hạ chậm đợi tin lành. Phong Viễn cũng là vô cùng đắc ý nói ra. Được, đi xuống đi. Long Hoàng khoát khoát tay nói ra. Phong Viễn từ trên núi xuống tới, vừa vặn một tên phó tướng vội vàng mà đến, thần sắc có chút bối rối. Ngươi tới nơi này làm gì? Phong Viễn nhìn thấy chính mình phó tướng chạy tới Long Hoàng Sơn Đỉnh, nhất thời nhíu mày hỏi. Phó tướng liền vội cung kính nói ra, nguyên soái, quái vật kia càng ngày càng làm trầm trọng thêm, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, lại có một tòa thành thị bị quái vật kia cho diệt. Chuyện này có phải hay không muốn cáo chi Long Hoàng bệ hạ? Phong Viễn sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, không phải liền là một cái làm loạn quái vật sao? Muốn là liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, hắn cái này Long Hoàng đế quốc nguyên soái cũng liền khắc làm, sau đó lạnh giọng nói ra, chút chuyện nhỏ này, không dùng kinh động Long Hoàng bệ hạ, triệu tập quái vật kia phụ cận quân đội, cho ta đem quái vật kia trừ rơi. Vâng. Nguyên soái. Phó tướng lập tức lên tiếng trả lời. Yêu quái diệt thành sự tình bị náo xôn xao, một cỗ khủng hoảng tâm tình đã lan tràn nói nhiều thành, Tinh thành phố cũng đã biết được tin tức này, đám dân thành thị đều là lòng người bàng hoàng, bất quá có một số đại gia tộc lại là xem thường, cảm thấy quái vật kia không có đáng sợ như vậy. Theo bây giờ được tin tức nhìn, quái vật kia thực lực cũng không phải là cường đại cỡ nào, thành thị nào cũng không có gặp phải quái vật kia chính diện tiến công, phần lớn đều là quái vật ẩn núp đến thành thị bên trong, sau đó không ngừng có người mất tích, còn lại người sợ hãi liền chạy. Những người có tiền kia đều mời không ít lính đánh thuê về đến trong nhà, có những cao thủ này để phòng bọn họ cũng liền an tâm nhiều, dù là quái vật kia thật đến, bọn họ cũng có thể rời đi Tinh thành phố. Nhưng là bọn họ không biết là, quái vật kia ăn người mục đích, chính là vì khôi phục tu vi. Ăn người tu vi càng cao, nó khôi phục tu vi cũng càng nhiều. Cho nên càng là có cao thủ tồn tại địa phương, thì càng hấp dẫn nó. Bất quá bây giờ Chu Trung bọn người có thể không để ý tới chuyện này, theo Tinh thành phố đi ra một đoàn người thật đúng là không có chỗ đi. Tông chủ, chúng ta có thể liên lạc một chút hắn thành thị, nhìn xem phải chăng có thể ở nơi đó mua một miếng đất kiến thiết tông môn. Giang Đống Thành đối Thiên Huyễn Đại Lục sự tình so sánh giải, cho nên hiện tại vô luận là tông môn nội vụ vẫn là ngoại sự, phần lớn đều là từ Giang Đống Thành xử lý, một số đại sự thì là hồi báo cho An Lão cùng Băng Lão quyết định. Chu Trung suy nghĩ một chút gật đầu nói, ta cho Đông Gia cùng Hoa Gia gọi điện thoại hỏi một chút đi. Thiên Huyễn Đại Lục địa vực bao la, Chu Trung mang theo nhiều như vậy tông môn đệ tử, muốn là chịu tòa thành thị chạy tới hỏi cũng là chuyện phiền toái, cho nên dứt khoát cho mình có người quen thành thị gọi điện thoại hỏi một chút tương đối tốt. Chu Trung suy nghĩ một chút vẫn là trước cho Đông Gia gọi điện thoại, bên này cùng hắn quan hệ tốt nhất cũng là Đông Chí Địa, bất quá những chuyện này Đông Chí Địa khẳng định không rõ ràng, hắn đối với tu luyện cảm thấy hứng thú, cho nên Chu Trung vẫn là gọi cho đại ca Đông Chí Thiên. Lao Tam, nghĩ như thế nào đến điện thoại cho đại ca? Đông Chí Thiên tiếp vào Chu Trung điện thoại cũng thật bất ngờ, cười hỏi. Chu Trung cũng không có khách khí với Đông Chí Thiên, đi thẳng vào vấn đề nói ra, đại ca, ta cùng Tinh thành phố phủ thành chủ phát sinh một số mâu thuẫn. Hiện tại muốn đem tông môn di chuyển đến nơi khác, ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi chỗ đó có thể hay không mua miếng đất. Đồng chí Thiên rất sung sướng đáp, tốt. Ngươi chuyển tới chi địa khẳng định cao hứng, không có vấn đề chuyện này bao đại ca trên người của ta. Trước 1530, không chỗ có thể đi. Tốt, vậy ngươi tận mau nói cho ta biết. Chu Trung nói ra. Để điện thoại xuống, Chu Trung cũng không có đồng chí Thiên lạc quan như vậy, qua không sai biệt lắm mười mấy phút đồng chí Thiên điện thoại thì đánh tới. Đại ca, có tin tức sao? Chu Trung hỏi. Đồng chí Thiên không còn có trước đó lời thề son sắt, chần chờ mở miệng nói ra, tam đệ, thật là có lỗi với, vốn là cùng phủ thành chủ nói thật tốt, thật không nghĩ đến ta nhắc lên Hải Thần Tông, bọn họ lập tức liền thay đổi. Tam đệ a, ngươi có phải hay không đắc tội đại nhân vật gì? Chúng ta Đông gia ở chỗ này thâm căn cố đế, phủ thành chủ nhân tài cùng chúng ta lộ ra một số tin tức, phía trên hạ lệnh, tất cả thành thị không được tiếp nhận Hải Thần Tông, ngươi có phải hay không đắc tội vị nào trọng thần? Muốn là lời nói ngươi nói cho đại ca tại Hoàng Thành bên kia cũng vẫn là nhận biết chọn người, có lẽ có thể đem cái hỏa. Xung quanh bên trong chiếm được tin tức này, tâm lý thì đã đại khái minh bạch, lớn như vậy năng lượng, toàn bộ đế quốc thành thị đều không tiếp nhận bọn họ Hải Thần Tông, không cần phải nói, đây là Long Hoàng hạ mệnh lệnh A. Hắn tại Long Hoàng Sơn Mạch bên trong giết đại hoàng tử Long Hoa, chuyện này Long Hoàng khẳng định sẽ biết. Đây cũng không phải là nhận biết mấy người liền có thể giải quyết sự tình, Chu Trung cũng không giống để Đông Gia bị liên lụy. Tốt, ta biết. Chu Trung để điện thoại xuống, cũng không có lại cho người khác đánh, nhìn thấy Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, Giang Đống Thành, An Lao đám người sắc mặt cũng đều trầm xuống. Tông chủ, không có tìm được địa phương sao? Giang Đống Thành hỏi. Chu Trung gật gật đầu nói, ừm, xem ra thành thị bên trong là không được, vậy chúng ta không bằng tìm mảnh vô chủ sơn mạch kiến thiết tông môn đi. Ở trong dãy núi kiến thiết tông môn, nói đến cũng là có lợi có hại, riêng là Hải Thần Tông tình huống bây giờ, bị cô lập, nếu như tại đem tông môn kiến thiết tại rừng sâu núi thẳm bên trong, cái kia chính là ngăn cách, dạng này lâu dài trước kia đi xuống, muốn đem tông môn phát triển là rất khó khăn, liền mỏ quặng đều không có người khai quật, càng không có bất kỳ cái gì tư nguyên. Bất quá bây giờ bọn họ cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể trước tiên tìm một nơi dàn xếp, về sau tại làm hắn dự định. Giang Đống Thành điều tra xuống địa đồ, tìm tới một khối không sai vị trí, sau đó một đoàn người hướng về bên kia tiến về, đi không sai biệt lắm hơn 2 ngày thời gian, đi vào một mảnh bên dưới núi lớn, nơi này lại có một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này xem ra vô cùng rách nát, quy mô cũng là rất nhỏ, Chu Trung đi Hoa Gia thời điểm cũng được chứng kiến bên kia tiểu trấn cùng thôn làng, nói thật cái trấn nhỏ này quy mô, nhiều lắm là cùng bên kia một cái thôn làng không sai biệt lắm, mà lại kiến trúc, nhân khí cái gì, so thôn làng còn muốn kém. Bất quá Chu Trung nhìn một chút, cái này tiểu trấn vị trí vẫn là rất tốt, lưng tựa sơn mạch, còn có hồ nước cùng dòng sông, Chu Trung đối với nơi này rất hài lòng. Không bằng chúng ta liền đem tông môn xây ở cái này đi, không biết cái này tiểu trấn phía trên trấn trưởng hội sẽ không đồng ý. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó một đoàn người đi vào trong trấn, đột nhiên đến nhiều như vậy người, trong trấn người cũng đều rất là hiếu kỳ dò xét Chu Trung một đoàn người. Lão ca, hỏi một chút trấn trưởng ở đây. Chu Trung trên đường đối một người trung niên mở miệng hỏi. Trung niên nhân xem ra rất hòa thuận, vừa cười vừa nói, các ngươi tìm trấn trưởng nhà A. Ngay ở phía trước, tối cao cái này tòa tháp dưới lầu, đó là trấn trưởng nhà. Tốt, cảm ơn. Chu Trung gật đầu nói. Trung niên người kia theo Chu Trung cùng một chỗ đi lên phía trước, hiếu kỳ nghe ngóng nói, lão đệ, các ngươi nhiều người như vậy, không phải là môn phái nào A. Chẳng lẽ là muốn tại chúng ta Thăng Long trấn kiến thiết tông môn. Chu Trung cảm thấy người trung niên này có chút ý tứ, vừa cười vừa nói, ngươi vẫn rất có nhãn lực. Chúng ta đúng là tìm địa phương kiến thiết tông môn, có điều rất nhiều địa phương đều không cần chúng ta, cũng không nói gạt ngươi, chúng ta đắc tội Long Hoàng, cho nên bị xua đuổi đi ra. Chu Trung là cố ý nói như vậy, dù sao bọn họ xác thực đắc tội Long Hoàng, chuyện này không thể giấu giếm, coi như giấu giếm, nơi này cho phép bọn họ kiến thiết tông môn, cái kia khó đảm bảo thứ hai bọn họ biết được về sau, lại đem bọn hắn cho đuổi đi. Thế nhưng là để Chu Trung mấy cái người bất ngờ là, trung niên nhân nghe nói như thế lại là hưng phấn lên. Quá tốt. Vậy các ngươi liền đem tông môn xây lại chúng ta nơi này đi. Đã không biết bao nhiêu năm, chúng ta Thăng Long trấn rốt cục phải có thế lực đóng quân. Chu Trung sững sờ một chút, lặp lại, ta nói chúng ta đắc tội Long Hoàng, bị hắn thành thị xua đuổi đi ra, ngươi còn cảm giác cho chúng ta có thể lại nơi này đóng quân. Trung niên nhân không thèm để ý chút nào vừa cười vừa nói, vậy thì có cái gì, chúng ta Thăng Long trấn xuống phách thành dạng này, thậm chí ngay cả cái phổ thông thôn làng cũng không bằng. Trấn bên trong hơn phân nửa người đều ly biệt quê hương đến địa phương khác sinh tồn, cũng không gặp Long Hoàng để ý tới chúng ta a. Nhưng nếu là có cái thế lực có thể vào ở chúng ta Thăng Long trấn nhất định sẽ phồn hoa. Nói trung niên nhân còn nhìn một chút Chu Trung sau lưng đại đội ngũ, nhìn thấy Hải Thần Tông vậy mà có nhiều người như vậy, mà lại nguyên một đám xem ra đều là khí chất bất phàm, càng thêm hưng phấn nói ra, các ngươi tông môn vậy mà có nhiều người như vậy, xem xét cũng là một cái đại thế lực. An lão mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, tiểu tử, tính ngươi có ánh mắt, chúng ta Hải Thần Tông thế nhưng là nhất thành thế lực lớn nhất, mà lại về sau còn sẽ trở thành toàn bộ thiên huyễn đại lục thế lực lớn nhất. Trung niên nhân trước mắt nhất thời tinh quang sáng rõ, kích động nói ra, quá tốt. Chúng ta Thăng Long Trấn rốt cục có thể cứu. Chương 1531, Thăng Long Trấn. Chu Trung lắc đầu, đối với hắn rội nước lạnh nói, ngươi cũng chớ cao hưng quá sớm. Các ngươi cái này trấn trưởng có thể hay không để cho chúng ta lưu lại còn chưa nhất định đây. Nói lời này một đoàn người đã đi tới trấn trưởng nhà, cửa thủ vệ hai tên lính nhìn thấy trung niên nhân, nhất thời cung kính nhân cần thăm hỏi nói, trấn trưởng tốt. Chu Trung mấy cái người nhất thời sửng sốt, trung niên nhân này chính là chỗ này trấn trưởng. Tiểu tử, ngươi là trấn trưởng ngươi làm sao không nói sớm? An lão cảm thấy mình cảm tình bị lừa gạt, tức giận chất vấn. Trung niên nhân vô cùng ủy khuất nói ra, tiền bối, các ngươi vừa mới chỉ hỏi ta trấn trưởng ở đâu, cũng không có hỏi ta ai là trấn trưởng a. Chu Trung một đoàn người nhất thời tức sạm mặt lại, gia hỏa này não mạch kín có phải hay không có vấn đề? Chúng ta hỏi trấn trưởng nhà ở đâu, đó không phải là muốn tìm trấn trưởng à? Bất quá dạng này cũng bất việc, chí ít bọn họ sự tình cùng tới này mục đích không lại dùng nói lần thứ hai, sau đó trực tiếp hỏi, cái kia trấn trưởng đại nhân, chúng ta Hải Thần Tông ở chỗ này thiết lập tông môn sự tình. Trấn trưởng vô cùng nhiệt tình cười hô, không có vấn đề. Mọi người trước tiến đến ngồi, không nên khách khí. Chu Trung một đoàn người gặp có hy vọng, sau đó ào ào tiến trấn trưởng nhà, sau khi đi vào mới phát hiện, cái này trấn trưởng nhà thật đúng là keo kiệt, từ bên ngoài khán viện tử rất lớn, có thể sau khi đi vào phát hiện không có cái gì, liền hoa cỏ đều không có, cũng là một mảnh thổ địa, sau đó có mấy cái phá phòng cũ, nhà phía trên đều đã rơi sơn. Mà lại cả viện vắng ngắt, không có bất kỳ ai, mấy người tiến đến nửa ngày, mới có một cái lao đầu run run rẩy rẩy đi ra, đối trấn trưởng hỏi, trấn trưởng, đến khách nhân. Trấn trưởng liền vội vàng cười đối lao đầu hô, Chu Thúc, nhanh đi châm trà. Sau đó đi chuẩn bị ăn chút gì, đây đều là khách quý. Được. Lao đầu nhanh đi về chuẩn bị nước trà đi. Trấn trưởng có chút không có ý tứ đối Chu Trung mấy cái người nói, thật sự là quá hổ thẹn, trấn bên trong khó khăn, điều kiện kém, vừa mới cái kia Chu Thúc là ta cái này duy nhất hạ nhân, thủ vệ các ngươi cũng nhìn đến, bình thường thì cái kia hai cái thủ vệ đứng gác, hắn thủ vệ có 200 người, nhưng bởi vì trấn bên trong mở không suất công tư, hiện tại có thể nghe theo điều khiển chỉ có 30 người. Cái này 30 người bên trong có 20 người bình thường cũng đều có kiêm chức, chỉ có ném đến bọn họ trực ban thời điểm mới có thể đến đưa tin. Chu Trung mấy người liếc nhau, trong lòng tự nhủ đây là cái gì thôn trấn A, cũng quá nghèo A. Dù sao cũng là một cái trấn, đến mức thê thảm như vậy sao? Khu khu, trấn trưởng, có câu nói không biết nên không nên hỏi, ta nhìn Thăng Long trấn nơi này hoàn cảnh không tệ, mà lại khoảng cách phụ cận lớn nhất đại thành thị tinh thành phố cũng không tính quá xa. Làm sao điều kiện gian khổ như vậy đâu? Chu Trung kỳ quái hỏi. Trấn thở dài nói ra, ai, chúng ta nơi này gọi Thăng Long Trấn, tên rất ba khí, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì làm danh tự quá ba khí, chúng ta cái này tiểu địa phương không chịu được nổi, tựa như là bị nguyền rủa đồng dạng. Người ta địa phương khác, cái nào sợ sẽ là cái thôn làng, cũng sẽ có tự nhiên tư nguyên, nhưng chúng ta nơi này trông coi một tòa bảo sơn, nhưng trên núi náo yêu thú, nhưng cái kia tư nguyên căn bản là hái không đến. Mà lại những cái kia yêu thú thường thường liền muốn đến công kích thôn trấn, ở chỗ này người đều muốn nơm nớp lo sợ. Trước đó cũng không ít thế lực vào ở tiến đến, đánh trên núi tư nguyên chủ ý, thế nhưng là thế lực này chỉ cần tiến trú đến Thăng Long trấn, dùng không bao lâu liền sẽ càng ngày càng bị thua, sau cùng tăng dã, dần dần cũng không có thế lực lại đến chúng ta cái này tới. Các ngươi sẽ không cũng muốn đi thôi. Trấn trưởng nói xong mới phản ứng được, sợ chính mình đem Chu Trung một đoàn người hoảng sợ chạy. Bất quá Chu Trung lại là không sợ. Vừa cười vừa nói, trấn trưởng yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem đất đai hợp đồng cùng chúng ta ký xong, chúng ta là sẽ không đi. Trấn trưởng sợ đêm dài lắm ngộng, lúc này tự mình đi đem hợp đồng lấy ra nói ra, không có vấn đề, các ngươi nói điều kiện gì ta đều đáp ứng, các ngươi muốn lại chỗ nào kiến thiết tông môn. Muốn nhiều khắp nơi. Chu Trung tiến thôn trấn trước thì xem đến phần sau núi cùng hồ, sau đó nói ra, ta liền muốn đằng sau chân núi, bao quát hồ cùng núi, chúng ta đều muốn, trấn trưởng đại nhân ngươi xem coi thế nào. Các ngươi muốn núi. Các ngươi không phải muốn lên núi đảo tư nguyên A. Lão đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi A, cái kia quá nguy hiểm, trên núi yêu thú thực lực phi thường cường đại. Trấn trưởng vội vàng hướng Chu Trung khuyên. Chu Trung âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ cái này trấn trưởng người không tệ, hắn như vậy cần Hải Thần Tông vào ở, nhưng không có bởi vậy nóng lòng đem đất thuê cho mình, mà chính là hảo tâm nhắc nhở chính mình trên núi nguy hiểm. Lớn nhất ba chương mới, tiết phía trên kỳ. Yên tâm đi trấn trưởng. Chúng ta sẽ không dễ dàng đi vào, mà lại chúng ta Hải Thần Tông thực lực, cũng không phải yêu thú có khả năng uy hiếp nói. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Trấn trưởng gật gật đầu nói, tốt ta, cái kia quyết định như vậy, đến mức giá cả. Chu Trung rất thẳng thắn nói ra, giá cả, hàng năm 30 triệu khối linh thạch. Trước 1532, mua đất. Trấn trưởng nghe được cái giá này kém chút bệnh tim tái phát, 30 triệu khối linh thạch. Đối với Thăng Long Trấn tới nói cũng là so sánh khoản tiền lớn. Phải biết hiện tại toàn bộ Thăng Long Trấn một năm thu thuế cũng liền mấy triệu khối, bên trong một bộ phận lớn đều muốn nộp lên cho Long Hoàng Đế Quốc, còn lại cũng liền mấy trăm ngàn khối. Mà lại cái này mấy trăm ngàn khối bên trong, có không ít đều muốn dùng làm trấn bên trong cơ sở thiết bị bảo trì, tu kiến, tăng thêm cho trấn bên trong thủ vệ, công vụ nhân viên phát xong tiền lương, trên cơ bản cũng liền không còn sót lại cái gì. Mà bây giờ Chu Trung vậy mà cho ra một cái giá trên trời. 1 năm 30 triệu. Cái này đều có thể để Thăng Long trấn quy mô khuyết trương lớn mấy lần. Ta không nghe lầm chứ? Trấn trưởng một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Chu Trung hỏi. An lão cùng Giang Đống Thành mấy người cũng đều là không ngừng đối Chu Trung nháy mắt, trong lòng tự nhủ Chu Trung quá manh động, có tiền cũng không thể như thế hoa à, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, cái nào dùng đến hàng năm 30 triệu a. Bất quá Chu Trung không để ý hai người, mà chính là cười đối trấn trưởng gật đầu nói, là trấn trưởng, ngươi không nghe lầm, là mỗi năm 30 triệu khối linh thạch. Chu Trung cố ý đem hàng năm hai chữ đọc đặc biệt nặng. Trấn trưởng tâm lý cuồng hỉ, nhưng là ngoài miệng đến khách khí một chút, vô ý thức khách khí nói, ngài thật sự là quá hào phóng, hàng năm 30 triệu khối linh thạch, đây cũng quá nhiều, 30 triệu ta đều có thể đem những này địa đều bán cho ngươi. Chu Trung rất gật đầu dứt khoát nói, tốt, vậy ta thì hoa 30 triệu đem những này địa đều mua lại đi. Trấn trưởng ngộng, trong lòng tự nhủ là lạ a, nội dung cốt truyện không cần phải như thế phát triển a. Cái này, Chu Trung ra vẻ một mặt hồ đồ hỏi, trấn trưởng, làm sao, 30 triệu không đủ sao? Đầy đủ. Trấn trưởng gật đầu nói, tâm lý hối hận phát điên. 30 triệu mua bọn họ Thăng Long trấn hoang địa, đây đều là nhiều, trước kia hắn thậm chí nói qua, Thăng Long trấn địa, cho 1 triệu khối linh thạch hắn đều bán, cho nên 30 triệu tuyệt đối là đầy đủ. Nhưng mấu chốt là Chu Trung mới vừa nói là 30 triệu thuê 1 năm A, lớn như vậy tiện nghi vậy mà bỏ lỡ, tâm lý có thể không hối hận à. Vậy liên phiền phức trấn trưởng, chúng ta đem hợp đồng ký đi. Chu Trung khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười, trực tiếp cùng trấn trưởng đem hợp đồng ký, sau đó đem 30 triệu linh thạch giao cho trấn trưởng, từ giờ trở đi, Thăng Long trấn đằng sau sơn mạch, cùng chân núi địa thì đều là Hải Thần Tông. Chu Tông Chủ, Quý Tông muốn kiến thiết tông môn, nhất định còn có không ít chuyện phải xử lý, ta sẽ không quấy rầy, trong thời gian này nếu như có gì cần, ngươi đều có thể tới tìm ta. Trấn trưởng lập tức thanh tú cũng không phải lòng tham người, có thể có được 30 triệu khối linh thạch khoản tiền lớn, đã có thể cho toàn bộ Thăng Long trấn trong vài năm đều áo cơm không lo. Chu Trung một đoàn người rời đi trấn trưởng nhà, đi vào Thăng Long trấn đằng sau chân núi, địa thế nơi này bằng phẳng, dùng cho thành lập sơn môn là không thể tốt hơn. Giang đường chủ, ta đối kiến thiết sơn môn phương diện này thì không có kinh nghiệm gì, đằng sau sự tình thì giao cho ngươi. Chu Trung cười nói với Giang Đống Thành. Giang Đống Thành lời thề son sắt bảo đảm nói, tông chủ yên tâm, dùng không bao lâu, ta liền sẽ lại nơi này kiến thiết một tòa mới tinh hải thần tông. Sẽ chỉ so trước kia càng tốt hơn. Đờ. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, đối với Giang Đống Thành năng lực Chu Trung vẫn là rất hài lòng. Bất quá lúc này thời điểm Giang Đống Thành chần chờ một chút nói ra, tông chủ, vừa mới ngài cho giá cả quá cao, cái này Thăng Long trấn đều nhanh bắt kịp đất cằn sỏi đá, coi như cho mấy triệu khối linh thạch, cái kia trấn trưởng đều có thể thật cao hứng đem đất bán cho chúng ta. An lão cũng là gật gật đầu, cảm thấy giá cả cho cao, muốn không phải Chu Trung về sau theo 30 triệu một năm biến thành 30 triệu mua xuống cả khối chỗ, hắn liền muốn mở miệng ngăn cản Chu Trung. Tuy nhiên bọn họ có 3 tòa mỏ quặng, nhưng bây giờ không có người cho bọn hắn đào quáng, linh thạch thế nhưng là dùng một khối thiếu một khối A, đến tiết kiệm mới được. Bất quá Chu Trung lại là cười rộ lên, thì khi tiến vào Thăng Long trấn thời điểm, Chu Trung tầm bảo máy liền đã phát ra nhắc nhở, mảnh này phía sau núi bên trong, chí ít có 2 nơi linh thạch mỏ quặng, mà lại số lượng dự trữ quyết định vô cùng kinh người. Chu Trung chỗ lấy cao hơn giá mua đất, chính là vì về sau khai thác những thứ này mỏ quặng thời điểm không có phiền phức. Muốn là Chu Trung chiếm một món hời lớn, vô cùng thấp giá cả mua đất, nói không chừng sau này khai thác mỏ quặng thời điểm, Thăng Long trấn hội đỏ mắt. Bất quá bây giờ Chu Trung cho nhiều như vậy tiền mua đất, về sau coi như Thăng Long trấn biết Hải Thần Tông trong núi phát hiện mỏ quặng, trong lòng cũng hội dễ chịu một số. An lão, Giang đường chủ, ta làm như vậy tự có dụng ý, chậm một chút chút thời gian tại cùng các ngươi nói. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút đi, sau đó từ Giang đường chủ an bài kiến thiết tông môn thủ tục. Chu Trung cười nói với mọi người. Tông môn rốt cục mua được chính mình địa, có thể kiến thiết tâm tông môn, tất cả Hải Thần Tông đệ tử đều là cao hứng phi thường, đồng thời Chu Trung còn để Giang Đống Thành tại trong trấn tìm một ít nhân thủ, giao bọn họ khai thác mỏ quặng kiến thức căn bản, vì về sau khai thác mỏ quặng làm chuẩn bị, Giang Đống Thành coi là Chu Trung là muốn an bài những người này đi trước kia 3 chỗ mỏ quặng khai thác, cho nên cũng không hỏi nhiều. Đến tối thời điểm, Giang Đống Thành đã mang theo tông môn đệ tử bắt đầu kiến thiết tông môn, các loại theo trong trấn thuê đến thiết bị bắt đầu vào sân kiến thiết. Thăng Long trấn biết được nơi này có tông phái đang kiến thiết tông môn, cũng ào ào chạy tới muốn nhìn một chút có hay không kiếm tiền cơ hội. Chu Trung một cái người rời đi tông môn, hướng về trên núi đi đến, hắn dự định đi xem một chút cái kia hai nơi mỏ quặng số lượng dự trữ đến cùng như thế nào. Theo tình huống trước mắt nhìn, cái này hai nơi mỏ quặng tuyệt đối không thua kém đại hình mỏ quặng. Chương 1533, lên núi xem xét. Đồng thời Chu Trung cũng muốn nhìn một chút, vùng núi này bên trong đến cùng có yêu thú nào, liền xem như thần động kỳ yêu thú Chu Trung cũng không sợ, nếu quả thật có lợi hại yêu thú, vậy liền mau chóng diệt đi, dạng này tông môn đệ tử mới có thể càng tốt hơn đến bên trong dãy núi thu thập tư nguyên. Chu Trung tiến vào sơn mạch đồng thời, tại sơn mạch một cái khác cửa vào, một hàng 7-8 cái thanh niên cũng hướng về sơn mạch đi tới. Chúng ta có gia trưởng vụng trộm chạy vào trong núi, có thể bị nguy hiểm hay không a? Mẹ ta nói cho ta biết vùng núi này bên trong có phi thường cường đại yêu thú. Một cái 16-17 tuổi, tướng mạo ngọt ngào tiểu nữ hài một mặt lo lắng nói ra. Nữ hài bên cạnh một cái đồng dạng tuổi trẻ thanh niên mặt mũi tràn đầy tự tin nói với nữ hài, chân chân ngươi không cần sợ, ta hiện tại đã tiến vào nguyên anh kỳ tu vi, ta có thể bảo hộ ngươi. Lợi hại gì yêu thú, bất quá chỉ là đại nhân gạt chúng ta đoán núi này bên trong nhất định có bảo vật, bọn họ không muốn để cho chúng ta tới. Hắn mấy cái nam nữ cũng đều hào hào gật đầu nói, không sai, bất quá chỉ là yêu thú à, chúng ta nhiều người như vậy đâu, không phải liền là vì giết yêu thú tới sao, nó muốn là đưa đi ra, trực tiếp làm thịt nó. Đúng, các ngươi yên tâm đi, có ta đây. Nguyên Anh kỳ thanh niên vô cùng đắc ý nói ra, hắn năm nay mới 17 tuổi, tại nhỏ như vậy tuổi tác liền tiến vào Nguyên Anh kỳ, toàn bộ Thăng Long trấn chỉ có hắn một người, hắn có kiêu ngạo tư bản. Bất quá lời thề son sắt một đám người trẻ tuổi, vừa mới tiến rừng cây không bao lâu thì gặp phải một nan đề, bọn họ lạc đường. Bọn họ đi thật lâu, nhưng cảm giác chung quanh cây đều không có thay đổi gì, mãi mãi cũng là một cái bộ dáng. Làm sao bây giờ, chúng ta lạc đường? Chân chân có chút bận tâm hỏi. Sợ cái gì, chúng ta thì hướng về cái phương hướng này đi, nhất định có thể đi ra ngoài. Hắn thanh niên đều là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, tiếp tục đi lên phía trước. Tại rừng cây một bên khác, Chu Trung cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Lúc này đã đến đêm khuya, Chu Trung phát hiện bên người cây vĩnh viễn đều là giống nhau. Huyễn mộng chi thuật. Vẫn là trận pháp. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng đánh giá chung quanh. Không đúng. Nơi này không có bất cứ vấn đề gì, những thứ này cây cũng là một dạng. Nhìn thật lâu, Chu Trung bình tĩnh phía dưới một cái kết luận, cái kia chính là cái này rừng cây không có bất cứ vấn đề gì, không có huyễn mộng chi thuật, cũng không có trận pháp, nơi này cây cũng là một màn đồng dạng, cho nên làm sao chạy đều cảm giác giống như là dậm chân tại chỗ, nhưng thực ngươi đã là tại đi lên phía trước. Dạng này địa phương thật rất dễ dàng khiến người ta phát điên, rất nhiều người nhất định sẽ cho là mình tiến vào một loại nào đó trong trận pháp. Sau đó không ngừng biến hóa phương vị, muốn đi ra rừng cây này, nhưng bọn hắn càng là làm như thế, càng là thật tại vòng quanh, thực chỉ cần chiếu vào phương hướng đi, chung quy đi ra ngoài. Mắc, chúng ta là không phải tiến trận pháp gì bên trong. Đều đã sau nửa đêm, chúng ta vẫn chưa ra khỏi đâu, nơi này sẽ không đã bị yêu thú để mắt tới à. Một cái nhỏ tuổi một số thiếu niên có chút sợ hãi hỏi. Lập tức nhưng chính là Nguyên Anh kỳ thanh niên, lúc này trong lòng cũng có chút sợ hãi, dù sao rừng cây này quá quỷ dị. Thế nhưng là hắn không thể ngay trước nhiều người như vậy mặt lộ vẻ ra khiếp ý, sau đó dáng chống đỡ nói, sợ cái gì, yêu thú đến ta vừa vặn chém giết nó, lấy nó huyết tế ta kiếm. Ao ào ào lúc này trong rừng cây đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, nhất thời đem mấy người hoảng sợ quá sức. A, thứ gì, cho tiểu gia ta lăn ra đến. Lập tức nhưng cũng là hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy quát hỏi. Đồng thời Chu Trung cũng nghe đến ào ào ào thanh âm, nhất thời quay người lại nhất trưởng thì đập tới. Ai u. Trong rừng cây, lập tức có thể trực tiếp bị một trưởng vô ngã trên mặt đất, đau nhè răng niết miệng, sau lưng có mấy người đồng bạn trực tiếp bị đụng ngã. Thật có yêu thú, nhanh công kích nó. Còn lại mấy cái thanh niên nam nữ đều là kinh hoàng hô. Chu Trung nghe vào trong rừng cây truyền đến tiếng kinh hô, nghe xong thanh âm này là người, nhất thời hơi kinh ngạc, trấn trưởng không phải nói vùng núi này bên trong không người nào dám tới sao. Nơi này làm sao có người? Các ngươi là ai? Chu Trung lập tức xông vào rừng cây. Nhìn thấy cái này tuổi trẻ nam nữ mở miệng hỏi. Người là ai? Một đám thanh niên nhìn thấy Chu Trung cũng là người, tâm lý đều bung lỏng một hơi, đồng thời tâm lý hỏa khí cũng tới đến, quái Chu Trung kèm chút đem bọn hắn dọa cho chết. Ta nói đại thúc, ngươi không biết người dọa người hù chết người a? Ngươi cái này nửa đêm chạy đến trên núi làm cái gì? Chân chân tức giận trắng Chu Trung liếc một chút phàn nàn nói. Chu Trung tức sạm mặt lại, nhìn lấy những đến tuổi này bất quá 16-17 bọn nhỏ. Đã vậy còn quá muộn chạy đến cái này nguy hiểm bên trong dãy núi đến, nhữ mày hỏi, các ngươi là Thăng Long trấn cư dân sao? Nhà các ngươi người không có nói cho các ngươi biết, vùng núi này bên trong rất nguy hiểm. Thôi đi, chúng ta sẽ sợ nguy hiểm. Ta xem là ngươi sợ a. Mark đứng người lên, vô vô trên thân bùn đất, mặt mũi tràn đầy bất mãn nói với Chu Trung. Vừa mới Chu Trung nhất trưởng lại đem hắn cho lật tung, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng không phục. Thế ngư bức. Chu Trung cũng không muốn cùng một đám tiểu hài tử tại cái này lãng phí thời gian, lạnh giọng nói ra, nơi này xác thực rất nguy hiểm, có rất mạnh yêu thú, các ngươi mau trở về đi thôi. Nói xong Chu Trung muốn đi. Nhưng là Mark lại vô cùng không phục nói ra, chúng ta mới sẽ không đi, chúng ta hôm nay tới chính là muốn giết yêu thú kia. Hả, cái kia tùy các ngươi liền đi. Chu Trung nhìn một chút Mark, sau đó quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Vừa mới hắn nghe được ào ào ào thanh âm, đồng thời cảm nhận được một cỗ rất mãnh liệt cảm giác nguy cơ, mặc dù không có bắt được đối phương khí tức, nhưng loại nguy cơ này cảm giác là Chu Trung đi qua vô số lần bên bờ sinh tử mới có thể cảm nhận được. Vừa mới phát ra động tĩnh nhất định không phải những đứa bé này, mà chính là một cái vô cùng đáng sợ yêu thú. Cho nên Chu Trung bây giờ nghĩ nhanh tại phụ cận nhìn xem, có hay không tên kia lưu phía dưới đầu mối gì. Chương 1534, thần bí yêu thú. Có thể Mã Khả cũng không tính cứ như vậy thả Chu Trung, hắn cảm thấy Chu Trung như vậy vội vã rời đi là sợ hắn, cho nên lập tức đuổi theo nói ra, ừ, ngươi có thể vào núi, chúng ta cũng có thể, ta muốn nhìn, là yêu thú nào dám ở ta Thăng Long Trấn Dương Ai. Chờ ta đem yêu thú kia giết, trấn hưng Thăng Long Trấn, về sau ta chính là Thăng Long Jin Giang Hùng. Chu Trung nhíu mày, tâm lý đã không phải sinh bất mãn, sợ bọn họ xấu việc của mình, sau đó lạnh giọng nói ra, các ngươi muốn chơi liền đi chỗ khác chơi, ta cũng không hứng thú quản các ngươi chết sống, nhưng khác đi theo ta. Dựa vào cái gì? Vùng núi này là nhà ngươi. Mã Khả mặt mũi tràn đầy khinh thường hỏi. Chu Trung cười, gật đầu nói, đúng, vùng núi này thật đúng là ta. Phúc! Ngươi còn thật khoác lác, ta Mã gia thế nhưng là Thăng Long Trấn thủ phủ. Chúng ta Mã gia cũng không dám nói có thể mua xuống cả tòa sơn mạch, ngươi vậy mà nói vùng núi này là ngươi. Ta nhìn vùng núi này chí ít cũng phải giá trị 2,3 triệu khối linh thạch, ngươi gặp qua nhiều linh thạch như vậy lập tức. Mã Khả trao phúng nói với Chu Trung. Chu Trung cảm thấy mình cùng tiểu hải tử cãi nhau, còn thật đầy đủ hấu trĩ, sau đó đổi một cái phương hướng nói ra, được, vậy ngươi đi bên kia, ta đi bên này. Thế mà Chu Trung vừa đi mấy bước, Mã Khả lại đuổi tới đến, Chu Trung nhất thời giận. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Trung cả đời này khí thế cường đại trong nháy mắt phóng xuất ra, Mã Khả hoảng sợ chân đều mềm nhũn, hắn mấy cái thanh niên cũng là giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung nổi giận lên đáng sợ như vậy. Bất quá lập tức nhưng sau đó thì kịp phản ứng, xung quanh bên trong khí tức cũng là nguyên anh sơ kỳ, gần giống như hắn làm sao lại sợ Chu Trung. Thao, tại Thăng Long Trấn còn không người dám cùng ta chơi lưu manh, ta liền hướng cái này đi, làm sao? Mã Khả mặt mũi tràn đầy vô lại nói ra. Mắt thấy hai người sinh khí, Chân Chân lập tức đi ra khuyên, Mã Khả, vị đại thúc này, các ngươi đừng ầm ĩ. Nói Chân Chân nói với Chu Trung, đại thúc, chúng ta cùng đi đi, dạng này trong núi còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, thực lực chúng ta rất mạnh, không so ngươi yếu bao nhiêu, riêng là Mã Khả, hắn cũng là nguyên anh kỳ một tầng tu vi, nói không chừng chúng ta còn có thể cứu ngươi đây. Chu Trung nhìn xem cái này bút bê một dạng đáng yêu nữ hải, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ có thể cứu mình. Nói đùa cái gì? Bất quá Chu Trung sợ vật kia chạy xa, thật không muốn tại cùng bọn hắn dây dưa, sau đó dứt khoát không để ý đến bọn họ. Tùy các ngươi liền đi. Nói xong Chu Trung một cái người hướng trong rừng cây đi đến, cường đại tinh thần lực trực tiếp phóng thích ra, tìm kiếm vừa mới tên kia hạ lạc. Chu Trung tìm vô cùng cẩn thận, bất kỳ ngóc ngách nào đều không có buông tha, Mã Khả mấy người cùng sau lưng Chu Trung, dần dần cảm thấy có chút nhàm chán, riêng là Mã Khả. Hắn theo Chu Trung hoàn toàn cũng là muốn tìm Chu Trung phiền phức, thế nhưng là Chu Trung căn bản không để ý tới hắn, để hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hừ, làm bộ. Nhìn thấy Chu Trung tựa hồ tại rất nghiêm túc tìm cái gì, Mã Khả khinh thường nói ra. Chu Trung tìm hơn một giờ, phụ cận cái gì đều không tìm được, cái này khiến Chu Trung thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nếu như có thể tìm tới dấu vết, Chu Trung đến còn không sợ, nhưng chính là cái gì cũng không tìm tới, lúc này mới thật đáng sợ. Đến cùng là yêu thú nào? Lợi hại như vậy. Chu Trung âm thầm tổng cộng nói. Lúc này Mã Khả một đoàn người đi không được. Không đi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi đi, trước ăn một chút gì. Nói một đám người đều xuất ra ăn, thậm chí có người xuất ra cái nồi nấu đồ ăn. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm giọng nói ra, các ngươi làm cái gì? Nhanh đem những này thu lại. Đại thúc, ngươi sợ cái gì, lá gan nhỏ như vậy. Ngươi muốn là sợ vẫn là sớm làm đi về nhà tìm mụ mụ đi, ha ha. Mã Khả rốt cuộc tìm được chế rêu Chu Trung cơ hội, nhất thời cười lớn nói. Người khác cũng đều là theo cười rộ lên, cảm thấy Chu Trung quá khẩn trương. Đúng lúc này, rừng cây đường đột nhiên truyền đến soạt thanh âm, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều khẩn trương lên, toàn bộ trong rừng cây đều an tĩnh. Cẩn thận! Chu Trung Thần sắc vô cùng ngưng trọng hô. Lúc này một đạo bóng trăng theo trong rừng cây lao ra, thẳng đến chân chân mấy người phương hướng, thời khắc nguy cấp Mã Khả một kiếm đâm ra, phốc một chút cầm đến bóng trăng chém giết, bóng trăng sau khi hạ xuống, lại là một đầu màu trắng rắn. Da trắng rắn, kết đan kỳ đỉnh phong yêu thú. Mã Khả ngươi quá lợi hại, kết đan kỳ đỉnh phong yêu thú lại bị ngươi một kiếm chém chết. Một đám thanh niên nhìn thấy lấy yêu thú thi thể, nhất thời kinh hô lên, sau đó bắt đầu đối Mã Khả lấy lòng. Nét. Mã Khả cái này nhưng đắc ý, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nhìn một chút Chu Trung, vô cùng đắc ý nói ra, có ít người trắng lớn đến từng này tuổi tác, nhát như chuột, một đầu tiểu sạt thì dọa cho thành như thế, bất quá ngươi yên tâm, mọi người gặp phải cũng là duyên phận, bản thiếu gia hội bảo hộ ngươi. Lúc này trong rừng cây lại truyền tới hào hào hào thanh âm, Mã Khả cũng có trước kinh nghiệm, lần này càng thêm tự tin, hướng thẳng đến trong rừng cây phóng đi. Xuất sinh, xem kiếm. Chu Trung biến sắc, trầm giọng quát nói, trở về. Nguy hiểm. Chu Trung vừa dứt lời, trong rừng cây Mã Khả truyền đến một tiếng thê lương thét lên. A, tay ta. Chu Trung cả người vọt thẳng tiến rừng cây, nhất quyền hướng về bóng đen kia đập tới. Vâng. Nhất quyền đánh trúng, bóng đen kia quay người thì biến mất tại trong rừng cây, mà Mã Khả thì là ngã trên mặt đất không ngừng kêu thảm, lúc này hắn cầm kiếm cánh tay phải đã không. Nơi bả vai máu me đầm địa. Mã Khả, ngươi làm sao? Bên ngoài chân chân bọn người nghe được tiếng kêu thảm thiết cũng chạy vào, khi bọn hắn nhìn đến mặt đất Mã Khả lúc, sắc mặt tất cả đều biến tái nhợt. Bọn họ đều là một số còn không có lớn lên đại hải tử, có chút thậm chí ngay cả máu đều không sao cả gặp qua, cái nào nhìn qua lấy thê thảm khủng bố hình ảnh A, riêng là Mã Khả bả vai chỗ của tay, thực sự thật đáng sợ. Mà Chu Trung lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, vừa mới đạo thân ảnh kia xem ra tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta. Không phải phổ thông yêu thú, là nó. Long Hoàng Sơn trong lòng núi đào tẩu cái kia xà đầu quái vật. Chu Trung không nghĩ tới xuất sinh này vậy mà chạy đến nơi đây. Chương 1535, lên núi đánh quái thú. Các ngươi mau trở về đi thôi, nơi này rất không an toàn. Chu Trung lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn biết quái vật kia có bao nhiêu lợi hại, mấy người này ở lại đây chỉ có thể trở thành quái vật kia bữa sáng. Vậy ngươi làm sao? Chân chân lo lắng hỏi. Ta đi tìm quái vật kia. Chu Trung trầm giọng nói ra. Lập tức nhưng bây giờ có thể rốt cuộc phách lối không đứng dậy, toàn bộ mặt đều là trắng xám, vừa mới quái vật kia thật đáng sợ, đối mặt quái vật kia, hắn chút thực lực ấy căn bản không hề có lực hoàn thủ, muốn không phải hắn phản ứng nhanh điểm, vừa mới quái vật kia thì một miệng bắt hắn cho ăn. Chúng ta không thể vẫn phía dưới một mình ngươi ở chỗ này à, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi, chúng ta đi trấn bên trong tìm trấn trưởng. Chân chân cái này tiểu cô nương vô cùng giảng nghĩa khí nói ra. Chu Trung nghe tiểu cô nương kiểu nói này, tâm lý có chút mềm, quái vật kia hành tung quỷ dị, ai biết những hải tử này xuống núi trên đường hội sẽ không gặp phải quái vật kia. Tốt ta, ta đưa các ngươi xuống núi. Chu Trung mở miệng nói ra. Một đoàn người hướng về dưới núi Thăng Long Trấn đi đến, trên đường Chu Trung đều tại cảnh giác bốn phía, sợ quái vật kia tại đi ra công kích người, mà mấy đứa bé tất cả đều không nói lời nào, bọn họ là thật bị hù dọa, vốn là bọn họ tuổi tác liền không lớn, mà lại cũng không có trải qua quá nhiều cảnh phong mưa máu. Nhìn lấy Mã Khả tay gãy liền đã hoảng sợ không được. Bất qua mấy người một chút núi, Mã Khả nhất thời liền đến tinh thần. Ta đây chính là gọi ta cha đến, đem trên núi quái vật cho giết. Mã Khả nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đúng, chúng ta cũng trở về đi tìm người, cũng không tin quái vật kia còn có thể đánh được chúng ta toàn bộ thôn trấn nhân mã. Hắn mấy cái nam sinh cũng đều đến tính khí, nghĩ đến vừa mới quái vật kia bọn họ thì một trận hoảng sợ, cho nên nhất định phải đem cái quái vật này trừ rơi. Chu Trung nhíu mày. Không nghĩ tới vừa mới ăn lớn như vậy thua thiệt, cái này lập tức nhưng vẫn là không dài giáo huấn. Sau đó lạnh giọng đối với mấy cái này thanh niên nhắc nhở nói, các ngươi tốt nhất đuổi nhanh về nhà ngủ, đừng có lại đánh trên núi quái thú chủ ý, quái thú kia không phải là các ngươi có thể trêu chọc được, không muốn liên lụy nhà các ngươi người, vậy thì nhanh lên hồi đi ngủ. Chu Trung, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng? Nói dễ nghe, còn đưa chúng ta trở về, ta xem là chính ngươi sợ a. Tròn không lên ngươi trước khoác lác. Cho nên tìm lý do đưa chúng ta xuống núi, ngươi cũng nhìn xem chính ngươi là cái gì. Mã Khả càng xem Chu Trung càng cảm thấy khó chịu, riêng là Chu Trung bộ kia tốt như cái gì đều so với bọn hắn hiểu bộ dáng, để hắn đặc biệt vô pháp tiếp nhận. Ép chính dê bản cao. Chu Trung cũng liền so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi, tu vi cũng không có cao đi nơi nào, có tư cách gì tại cái này giả người lớn. Chu Trung nhíu mày, vô cùng nghiêm túc đối mấy cái người nói, các ngươi tốt nhất tin tưởng ta nói chuyện. Bằng không các ngươi không chỉ chính mình sẽ chết, sẽ còn hại chết các ngươi người nhà. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi chớ bị hù chết đi. Mã Khả xem thường nói ra. Đúng đấy, lá gan nhỏ như vậy còn dám lên núi. Lần này liền hắn mấy cái thanh niên cũng đều đối Chu Trung khinh thường xem thường lên. Chu Trung muốn khuyên can bọn họ, nhưng lúc này thôn trấn phương hướng đèn đuốc sáng trưng, có thể có mấy trăm người hướng về bên này chạy đến. Là cha ta cùng trấn trưởng bọn họ đến. Lập tức có thể thấy trong trấn đi ra người nhóm, thần sắc nhất thời hưng phấn lên, thì liền tay gãy đau đớn tựa hồ cũng quên. Ba hắn thế nhưng là Thăng Long trấn có tiền nhất người, hiện tại chính mình chỗ dựa đến, Chu Trung còn nhằm nhỏ gì a? Đám người rất nhanh liền đi vào chân núi, phía trước một đám trung niên nam nữ nhìn thấy Mã Khả cùng Chân Chân bọn người, tất cả đều kích động chạy tới. Chân Chân, ngươi chạy thế nào cái này đến, có biết hay không mụ mụ lo lắng nhiều. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế không nghe lời. Hù chết ta và mẹ của ngươi. Mã Khả, tay ngươi làm sao? Một đám gia trưởng đều đang giáo dục con trai của chính mình nữ, lúc này Mã Thiên Khoát biến sắc, nhìn con mình tay gãy, mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi. Mã Khả cuối cùng là nhìn thấy thân nhân, tranh thủ thời gian đối cha mình nói ra, cha, cái này trên núi có một cái quái vật, nó đem cánh tay ta cho cắn đứt, ngươi nhất định giúp ta báo thủ, giết quái vật kia à. Trấn trưởng nghe nói như thế giật mình, gấp giọng hỏi, các ngươi lên núi. Trong trấn tới mấy trăm người tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Cái này trên núi thế nhưng là có cường đại yêu thú à. Hừ, một cái xuất sinh, cũng dám thương tổn nhi tử ta, ta không phải giết nó không thể. Mã Thiên Khoát mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hắn chỉ như vậy một cái bảo bối nhi tử, lại bị cắn gãy cánh tay. Bất quá trấn trưởng tranh thủ thời gian ngăn đón nói, Mã gia chủ, không thể xúc động à, yêu thú kia thực lực cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Bất quá Mã Thiên Khoát lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, quái thú kia cũng chính là thần động sơ kỳ thực lực, ta cũng không tin nâng toàn trấn thực lực, giết không chết hắn. Trấn trưởng cao mày khuyên nhủ, Mã gia chủ, ta biết Mã Khả bị thương tổn ngươi rất tức giận, nhưng chúng ta Thăng Long trấn đã chán nản thành dạng này, muốn là tại cùng yêu thú kia liều mạng, chỉ sợ toàn bộ thôn trấn đều xong. Mã Thiên Khoát trực tiếp vươn tay, rất hào khí nói ra, giết yêu thú kia, ta cho trấn bên trong quyên tiền 5 triệu khối linh thạch. Giết chết yêu thú kia người, ta khen thưởng 2 triệu khối linh thạch. Mã Thiên Khoát cái này lời vừa thốt ra, trong đám người không ít người đều tâm động, 2 triệu nhanh linh thạch, trời ạ. Đây quả thực là giá trên trời. Sau đó ào ào mở miệng muốn đi trên núi giết yêu thú. Mã Thiên Khoát lúc này còn lời thề son sắt mở miệng nói ra, mọi người đừng sợ, chúng ta Mã gia có theo tinh thành phố mời đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cao thủ. Lại thêm trấn bên trong thủ vệ, chúng ta mọi người cùng nhau xông lên, nhất định có thể đem yêu thú kia giết, chúng ta bây giờ thì lên núi. Chương 1536 Cao thủ quý lão. Trấn trưởng nhìn thấy đã không ngăn cản nổi những người này, cũng là lập tức phái người tập hợp tất cả trấn bên trong thủ vệ, vội vàng phía dưới chỉ tìm đến trắng nhợt nhiều người, cùng nhau lên núi giết yêu thú. Chu Trung không nghĩ tới sự tình hội náo thành dạng này, tranh thủ thời gian gọi lại trấn trưởng hỏi, "Trấn trưởng, vừa mới con ngựa kia có thể phụ thân nói trên núi yêu thú là thần động sơ kỳ, các ngươi gặp qua yêu thú kia?" Trấn trưởng hiện tại cũng là phi thường lo lắng, yêu thú kia vô cùng lợi hại. Trước đó bọn họ cũng không phải không nghĩ tới trừ rơi yêu thú kia, nhưng là mỗi lần hành động cuối cùng đều tổn thất nặng nề. Hiện tại thôn trấn đã chán nản nói tình trạng này, hắn thật sợ hãi lần này thất bại nữa lời nói, thôn trấn hội triệt để bị hủy diệt. Sau đó một bên vội vàng đi, một bên nói với Chu Trung, chúng ta trước đó cùng cái kia yêu thú giao thủ qua, cái kia yêu thú có thần động sơ kỳ thực lực, không biết qua lâu như vậy có phải hay không lại trở nên cường đại. Chu Trung trong lòng nhất thời trầm xuống. Trước đó ở trên núi hắn còn tưởng rằng trấn bên trong nói tới yêu thú, cũng là cái kia xà đầu yêu quái đâu, nhưng hiện tại xem ra không phải a. Cái này trên núi trước đó một mực có một con yêu thú, thực lực là thần động sơ kỳ. Mà cái kia xà đầu quái vật là về sau. Thăng Long trấn người căn bản cũng không biết. Chu Trung cùng con rắn kia đầu yêu quái giao thủ qua, biết con rắn kia đầu yêu quái thực lực có thể so sánh thần động sơ kỳ mạnh hơn, mà lại công kích thủ đoạn vô cùng quỷ dị, những người này nếu như lên núi, khẳng định không phải con rắn kia đầu yêu quái đối thủ a. Trấn trưởng, các ngươi không thể lên núi. Cái này trên núi có so với các ngươi biết rõ yêu thú lợi hại hơn đồ vật tồn tại. Chu Trung tranh thủ thời gian đối trấn trưởng mở miệng khuyên can nói. Lợi hại hơn. Chu Tông Chủ, ngươi vừa mới cũng tới núi. Trấn trưởng kinh ngạc đối Chu Trung hỏi, đồng thời căng thẳng trong lòng. Cái kia thần động sơ kỳ yêu thú thì rất lợi hại. Nếu là có so yêu thú kia lợi hại hơn đồ vật tồn tại, vậy bọn hắn lên núi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Bất quá lúc này có phụ thân làm chỗ dựa Mã Khả mặt mũi tràn đầy thần kỳ, khinh thường ở một bên chen miệng nói, thì hắn bộ dáng kia còn tông chủ. Trấn trưởng, ngươi không phải là bị hắn cho lừa gạt đi, hắn biết cái gì, vừa rồi tại trên núi hắn có thể kém chút bị hù chết, chỉ sợ liền yêu thú kia dáng dấp ra sao cũng không biết, hắn có thể biết yêu thú kia là tu vi gì. Mã Khả phụ thân Mã Thiên Khoát cũng là khinh miệt nhìn trong tay liếc một chút, sau đó mắt nhìn phía trước, ngạo mạn nói ra, chấn trưởng, ngươi lá gan thật đúng là càng già càng nhỏ, một cái không biết theo từ đâu xuất hiện tiểu mao hài tử cũng có thể đem ngươi hoảng sợ như thế, ta Mã gia nhưng có theo tinh thành phố mời đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cao thủ, ta đã khiến người ta về trong nhà đi mời, sau đó liền có thể chạy tới cùng chúng ta tụ hợp, ngươi cứ yên tâm đi, lần này ta Mã gia coi như là vì trấn bên trong làm cống hiến, tiêu trừ cái này mầm họa lớn, sau này không có yêu thú này quấy phá, Thăng Long trấn phát triển liền sẽ càng ngày càng tốt. Đúng, ta nghe nói ngươi đem trấn bên trong mảng lớn đất đai cho thuê một cái gì đường đi không rõ tông môn, không phải là tiểu tử này a? Trấn trưởng, ngươi chớ để cho lừa gạt, một đứa bé làm tông chủ tông môn, có thể là đứng đắn gì tông môn sao? Lúc này Mã Thiên Khoát lời nói xoay chuyển, khinh thường nói ra. Trấn trưởng thân sắc có chút xấu hổ, không nghĩ tới Mã Thiên Khoát hội ngay trước Chu Trung mặt nói như vậy, thế nhưng là hai người này hắn đều không thể đắc tội. Mã Thiên Khoát là Thăng Long trấn thổ tài chủ, thủ phủ, mà Chu Trung thì là mới tới thổ hào. Chu tông chủ tông môn thực lực thế nhưng là rất mạnh, Chu tông chủ tuổi còn trẻ lên làm tông chủ, tự nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trấn trưởng ở một bên ngượng ngập vừa cười vừa nói, hy vọng chính mình nói hai câu lời hữu ích, Chu Trung không muốn tại cùng Mã Thiên Khoát lên xung đột. Xuy. Mã Thiên Khoát khinh thường cười lạnh một tiếng, căn bản không đem Chu Trung để vào mắt. Lúc này đám người đằng sau đi tới mấy người, người phía sau ảo ảo cấp cho đường, chỉ thấy một cái có chút khí thế lao đầu, mang theo mấy cái người làm đi tới. Mã Thiên Khoát nhìn thấy lao nhân này tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy lấy lòng nên đón. Quý lao ngài có thể đến, có ngài tại, xuất sinh kia chỉ cần dám xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Thiên Khoát mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Nói Mã Thiên Khoát còn đem trấn trưởng kêu lên, đắc ý giới thiệu nói, trấn trưởng, vị này cũng là tinh thành phố siêu cấp cao thủ, Nguyên Anh kỳ đỉnh phong thực lực quý lão. Trấn trưởng cũng là rất ít gặp đến dạng này cao thủ, hắn bất quá chỉ là Nguyên Anh kỳ 7 tầng tu vi, sau đó tranh thủ thời gian chào hỏi. Quý tiền bối tốt, lần này cũng phải làm phiền ngươi. Quý lao thần sắc rất bình tĩnh, khoát tay nói ra, trấn trưởng đại nhân, Mã gia chủ là quá khen, lão phu bất quá chỉ là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi, mà yêu thú kia là thần động kỳ tu vi, liền xem như thần động kỳ sơ kỳ, cũng không phải lão phu có thể đối phó đến lúc đó vẫn là muốn mọi người giúp đỡ, mới có thể đem xuất sinh kia chém giết. Trấn trưởng vốn là đối hành động lần này rất không chắc, nhưng là nghe quý lão lời nói này, nhất thời cảm thấy quý lão cái này người rất đáng tin, tâm lý yên tâm không ít, gật đầu nói, chúng ta trấn bên trong thủ vệ, nhất định đều phối cùng quý lão hành động. Nợ lờ không? Mã Thiên Khoát lúc này đừng đề cập nhiều ra vẻ, quý lão là hắn mời đến gia tộc cung phụng, hiện tại quý lão lộ mặt, đó chính là hắn Mã Thiên Khoát lộ mặt, sau đó ở một bên nói khoác nói, quý lão chính là vì người khiêm tốn. Phải biết tại tinh thành phố quý lao thực lực cũng là số 1 số 2. Quý lao nghe nói như thế lập tức lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, cái này không thể nói lung tung được, tinh thành phố cao thủ như mây, lão phu chút tu vi ấy là không có chỗ xếp hạng. Chỉ nói tinh thành phố thế lực lớn nhất Hải Thần Tông, thần động kỳ cao thủ thì nhiều vô số kể, nghe nói Hải Thần Tông ba đại quán mạch, mỗi một chỗ đều có 2 tên thần động kỳ cao thủ đóng giữ, tông chủ thực lực thì càng thêm lợi hại, cả tọa kỵ đều là thần động kỳ thanh vân thú. Mọi người nghe quý lão nói lên tinh thành phố bên trong sự tình, tất cả đều lộ ra hướng tới thần sắc, đối với bọn hắn cái này nho nhỏ Thăng Long trấn mà nói, tinh thành phố cũng là một thế giới khác. Thiên đường một dạng tồn tại, là như vậy cao không thể chạm. Chương 1537, Ngộng tưởng Hải Thần Tông. Riêng là quý lão nói đến tinh thành phố đệ nhất đại thế lực Hải Thần Tông, có thể tại tinh thành phố như vậy trong đại thành thị thành vi đệ nhất đại thế lực, cái này thế lực thực lực được nhiều mạnh. Ba chỗ mỏ quặng, không có chỗ đều có 2 tên thần động kỳ cao thủ đóng giữ, đây chính là 6 tên thần động kỳ cao thủ, làm cho đường đường thần động kỳ cao thủ đi xem mỏ quặng, cái này là bực nào bá lực. Còn có cái kia Hải Thần Tông tông chủ, tọa kỵ vậy mà đều là thần động kỳ thực lực thanh vân thú, cái kia tông chủ bản thân thực lực được nhiều mạnh. Ta mộng tưởng thì là có thể dạng này một cái cường đại tông môn. Bằng vào ta thiên phú, tiến vào lợi hại như vậy tông môn, tu vi nhất định sẽ tiến triển càng nhanh. Mã Khả thần sắc hưng phấn nói ra, trong mắt tràn đầy hướng tới. Mã Thiên Khoát vô cùng hào khí nói ra, nhi tử, ngươi thiên phú tốt như vậy, khẳng định không có vấn đề, đợi ngày mai ta cũng làm người ta đi cái kia Hải Thần Tông, nhìn xem có thể hay không đưa ngươi vào đi tu luyện. Người chung quanh tất cả đều lộ ra hâm mộ thần sắc, Mã Khả nếu có thể tiến như thế một cái cường đại tông môn, cái kia sau tiền đồ bất khả hạn lượng A, sau đó không ít người cũng bắt đầu chúc mừng Mã Khả, muốn lôi kéo làm quen. Mã Khả mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, mọi người yên tâm, chờ sau này ta lập tức có thể thăng chức rất nhanh, là sẽ không quên mọi người. Mã Khả đứa nhỏ này có tiền đồ A, là chúng ta thăng long trấn về sau hy vọng A. Mọi người hào hào bắt đầu tán thưởng lên. Chỉ có trấn trưởng ở một bên nhíu mày, nói thầm trong lòng lên, Hải Thần Tông. Danh tự thế nào nghe như thế quen tai đâu, giống như ở đâu nghe qua A. Mã Thiên khoát ra tận danh tiếng, phát hiện trấn trưởng sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng trấn trưởng là ghen ghét, sau đó đắc ý nết đầu lên, vô trấn trưởng bả vai nói ra, lao đệ A, chúng ta hương thân hương lý nhiều năm như vậy, thì đừng làm như người xa lạ, về sau nhi tử ta thăng chức rất nhanh, vậy chúng ta thôn trấn không phải cũng liền theo thơm lây. Ngươi phải cao hứng A. Đúng đúng, ta đương nhiên cao hứng. Trấn trưởng vừa cười vừa nói, đem trong lòng sự tình cũng liền để một bên. Chu Trung ở một bên nhìn Mã gia phụ tử làm náo động, bất đắc dĩ lắc đầu, có ít người cũng là đem vô chi làm thành khoe khoang tư bản A. Đúng lúc này Chu Trung đột nhiên dừng bước, cùng lúc đó, cùng Quý Lao chăm miệng một lời hô, an tĩnh, có biến, có yêu thú. Tiếng nói lạc hậu, mọi người tất cả đều dừng lại, khẩn trương bốn phía xem xét, mà Chu Trung thì là cùng Quý Lao liếc nhau, Quý trong đôi mắt giả nua mang theo thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra Chu Trung xem ra tuổi còn trẻ, vậy mà như thế nhạy bén. Quý Lao, ngài phát hiện cái gì? Mã Thiên khoát bọn người hào hào đối Quý Lao hỏi, trực tiếp xem nhẹ Chu Trung cũng phát hiện tình huống chuyện này, bọn họ đều tin tưởng Quý Lao. Quý Lao trầm giọng nói ra, ta cảm thụ nói một cỗ cường đại yêu thú khí tức, ít nhất là thần động kỳ sơ kỳ, ngay ở phía trước. A, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Mọi người hào hào khẩn trương hỏi, đừng nhìn vừa mới bọn họ đều lời thề son sắt muốn giết yêu thú, nhưng bây giờ biết yêu thú liền tại phụ cận, tâm lý đều hoảng, đây chính là thần động kỳ yêu thú A. Quý Lao tranh thủ thời gian bắt đầu an bài, để mọi người xếp thành một cái đơn giản trận pháp. Chu Trung gặp mọi người bận rộn mở, lắc đầu nói ra, không đội sống, trực tiếp đi qua đi, yêu thú kia chết. Chết. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hào hào nhìn về phía Chu Trung, sắc mặt đều vô cùng ngoài ý muốn, thần động kỳ yêu thú vậy mà chết. Mà lại Chu Trung làm sao biết? Tiểu tử, ngươi đừng tại đây quấy rối, thần động kỳ yêu thú thực lực thế nhưng là vô cùng cường đại, nếu là không chuẩn bị sẵn sàng, chờ sau đó gặp phải yêu thú, trong nháy mắt liền sẽ có người tử vong. Quý Lao biên sắc, vô cùng nghiêm túc đối Chu Trung khiển trách. Mã Khả cùng Mã Thiên Khoát cũng ào ào mở miệng chỉ trích Chu Trung. Ngươi biết cái gì a? Còn yêu thú chết, ngươi gặp qua thần động kỳ yêu thú sao? Tiểu tử, nơi này không phải ngươi chơi nhà tròi địa phương, còn thật đem chính ngươi làm tông chủ. Chu Trung thật không muốn cùng những thứ này vô tri người tranh luận, mặt không biểu tình nói ra, yêu thú kia thi thể thì tại phía trước rừng cây 1000m bên ngoài, có tin hay không là tùy các ngươi. Nói Chu Trung chính mình đi vào rừng cây, hướng về yêu thú kia thi thể đi đến. Ngươi muốn chết sao? Nhìn thấy Chu Trung vậy mà một người đi lên phía trước, mọi người hào hào lên tiếng kinh hô, Quý Lao sắc mặt biến ảo không ngừng, cắn răng một cái nói ra, bảo trì trận hình, vào xem. Một đám người theo Chu Trung đi 1000m, quả nhiên nhìn thấy phía trước một rừng cây đều bị đè sập, đầy đất bừa bộn, mà tại cái này trong rừng cây, nằm một đầu to lớn yêu thú thi thể. Lúc này yêu thú này đã thành thây khô. Nhưng bởi vì vừa mới chết vong không lâu, trên thân còn tản ra một chút khí tức. Vừa mới Quý Lao cũng là bởi vì cảm thụ nói cố khí tức này, cho nên mới nói gặp nguy hiểm. Nhưng Chu Trung là thần thức trực tiếp phát hiện yêu thú này thi thể, tự nhiên rất thanh trừ biết yêu thú này đã chết. Chết thật. Nhìn thấy cái này thi thể, mọi người lúc này mới tin tưởng Chu Trung lời nói, trấn trưởng cùng Quý Lao đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung. Hừ, mèo mù gặp cá rắn A. Lập tức nhưng phi thường không phục nói ra. Lớn nhất, mới trương quy tiết phía trên. Rất nhanh mọi người chú ý lực đều bị yêu thú này thi thể hấp dẫn, trấn trưởng trầm giọng nói ra, yêu thú này cũng là cái kia hoắc loạn chúng ta thăng long trấn xuất sinh. Không nghĩ tới nó vậy mà chết. Quý Lao cũng gật đầu nói, thoạt nhìn là vừa mới chết không bao lâu. Mã Thiên Khoát trực tiếp cười to nói, ha ha, cái kia tốt, yêu thú này chết, về sau chúng ta thăng long trấn liền không có phát triển trở ngại, ta nhìn vùng núi này bên trong tư nguyên rất không ít, ngày mai chúng ta thì dẫn người tiến đến xem có cái gì đáng tiền tư nguyên. Sau lưng người khác cũng ào ào gật đầu, thần sắc cao hứng trở lại, không có yêu thú làm loạn, bọn họ thời gian nhưng là tốt hơn. Bất quá Chu Trung lúc này mở miệng dội nước lạnh nói, nơi này còn có một cái lợi hại hơn yêu quái. Yêu thú này cũng là bị nó giết, ta nếu như các người, hiện tại thì sẽ không như thế cao hứng, hiện tại tất cả mọi người đều có nguy hiểm. Cái gì? Tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, đây chính là thần động kỳ yêu thú nào có thể giết chết nó? Mã Thiên Khoát lập tức mở miệng chất vấn. Chu Trung ngưng giọng nói, là ăn nó, hấp thu nó tinh huyết về sau, tại phun ra. Cái này mọi người càng thêm không tin, ào ào cười nhạo nói, ha ha, tiểu tử này điên A. Yêu thú này lớn như vậy, yêu thú nào có thể đem lớn như vậy yêu thú cho toàn bộ nuốt vào. Còn phun ra. Chương 1538, ít người. Chu Trung không tâm tư để ý tới những con tin này nghi, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn bốn phía, cường đại tinh thần lực cũng phóng xuất ra. Yêu thú này trên thi thể khí tức còn không có tan hết, nói rõ vừa mới chết không bao lâu, rất có thể quái vật kia còn ở chung quanh, bất quá Chu Trung thần thức không ngừng tìm kiếm, lại không có phát hiện cái gì dị thường. Không đúng. Ít người. Lúc này Chu Trung sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiện tại bọn hắn hiện trường có thể có gần 300 người, cái này 300 người cùng một chỗ nếu như chỉ dựa vào ánh mắt đi xem, rất khó coi đi ra thiếu một người. Nhưng thần thức không giống nhau, Chu Trung cường đại thần thức bao trùm về sau, chỉ cần là trong thần thức phát sinh sự tình, Chu Trung đều có thể nhất thanh nhị sở nhận biết. Cho nên Chu Trung thần thức nặng đột nhiên phát hiện người biến thiếu. Ta nói ngươi có thể hay không đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Ít người là có ý gì, chẳng lẽ còn bị quái vật ăn? Ngươi nghĩ rằng chúng ta cái này 300 người đều là người mù à, quái vật kia có thể tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy đem người bắt đi. Mã Khả lần nữa đối Chu Trung dễ cợt nói. Càng em mới lớn nhất ý nhanh phía trên. Ngươi tốt nhất cho ta đem ngươi miệng ngậm phía trên, bằng không ta có thể không dám hứa chắc ngươi mặt khác một cánh tay có thể hay không còn khỏe mạnh. Chu Trung trầm giọng đối Mã Khả cảnh cáo nói, vốn là không muốn cùng một con ruồi tính toán quá nhiều, nhưng con ruồi này một mực vây quanh chính mình chuyển, vậy coi như muốn dọn dẹp. Ngươi dám uy hiếp ta. Mã Khả sắc mặt nhất thời dữ tợn, bị cắn đứt một cánh tay, chuyện này có thể để Mã Khả một mực canh cánh trong lòng đâu. Chu Trung lời này có thể nói trực tiếp đâm tại hắn đau đớn. Mã Thiên Khoát cũng là trầm giọng đối Chu Trung quát lớn, tiểu tử, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết cái gì người là ngươi nên được tội, cái gì người là ngươi không nên đắc tội, ta Mã Thiên Khoát nhi tử, cũng không phải ngươi có thể động. Chu Trung đối hai cha con này không có chút nào hảo cảm, mặt sắc mặt ngưng trọng đối với hắn tất cả thăng long chấn người mở miệng nói ra, chư vị, ta Chu Trung sẽ không từ không nói có, chúng ta bây giờ đối mặt cái quái vật này phi thường cường đại, cũng vô cùng nguy hiểm. Hy vọng mọi người có thể thu hồi lòng khinh thị, hiện tại mọi người lẫn nhau nhìn xem bên cạnh mình người, cùng các ngươi cùng nhau lên núi người có phải hay không còn tại. Có người hay không mất tích. Trong đám người vẫn là có không ít rõ ràng là phi nhân tại, tuy nhiên Chu Trung tuổi trẻ, nhưng là Chu Trung để mọi người cẩn thận một chút cũng là có ý tốt, sau đó cũng đều nhìn mình hai bên người, có thể cái này xem xét thì không được. Tiêu Nhị Cầu đâu? Chạy đến nơi đâu? Sử Lão Tứ cũng không thấy. Lôi Hoành vừa mới cũng ở bên cạnh ta. Hiện tại không có. Trong đám người không ngừng vang lên tiếng kinh hô, Chu Trung sắc mặt âm trầm hô, Tiểu Nhị Cẩu, Sử Lão Tứ, Lôi Hoành, các ngươi còn có ở đây không? Dù sao mọi người có 300 người, nói không chừng người bên cạnh đến một bên khác đi cũng có khả năng, cho nên Chu Trung lớn tiếng quát lên, có thể thật lâu đều không có hồi âm. Cái này tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Lông Bình, mấy người các ngươi xác định Tiểu Nhị Cẩu, Sử Lão Tứ, Lôi Hoành cùng nhau lên núi sao? Trấn trưởng sắc mặt vô cùng ngưng trọng hỏi. Hắn phải xác định ba người này là lên núi. Lông Bình bọn họ mấy người đều gào gào gật đầu nói, xác định, Sử Lão Tứ thì ở bên cạnh ta, ngay tại vừa mới không có phát hiện yêu thú này thi thể thời điểm, Sử Lão Tứ còn nói hắn cảm giác trong rừng cây âm trầm đây. Đạt được Lông Bình mấy người xác nhận, tất cả mọi người sắc mặt đều biến khó nhìn lên, cái này đã nói lên xác thực có ba người tại bọn họ trước mắt bao người không thấy. Cái này có thể liền có chút khủng bố. Chu Tông Chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi có phải hay không gặp qua quái vật kia a? Trấn trưởng lúc này nhìn về phía Chu Trung, thần sắc mang theo chờ mong, hiện tại hắn đem hy vọng đều đặt ở Chu Trung trên thân. Chu Trung một nhắc lại bọn họ cái quái vật này rất lợi hại, nói rõ Chu Trung rất có thể đối cái quái vật này giải. Chu Trung trầm ngâm một chút nói ra, ta xác thực gặp qua cái quái vật này, bất qua cái quái vật này tình huống cụ thể ta cũng không phải rất thanh ra, chỉ biết là cái quái vật này thực lực rất mạnh, bề ngoài thì cùng người bình thường không có khác nhau. Nhưng là sẽ không nói chuyện, lúc công kích hội từ trong miệng rỗi ra một cái đầu rắn to lớn, sau đó đem mục tiêu nuốt sống, chờ ở phun ra lúc, thì lại biến thành làm như vậy thì, mà lại quái vật này tựa hồ đối với công kích miễn dịch, ít nhất là tôn giả cấp bậc công kích là miễn dịch. Nghe được Chu Trung đối quái vật này miêu tả, không ít người đều là hít một hơi lanh khí, đây là cái gì quái vật? Vậy mà bề ngoài giống như người, còn có thể theo trong miệng rỗi ra một cái xà đầu. Mà lại tôn giả cao thủ cấp bậc công kích đều có thể miễn dịch. Ngươi khoác lắc đầu. A, làm sao có thể có dạng này quái vật, Chu Trung, ngươi ăn là cái gì tâm a? Ta nghe nói hiện tại trong đế quốc có một ít tên lừa đảo. Cũng là lấy tông môn danh nghĩa, đi những cái kia phát triển không tốt thôn làng, thôn trấn, mỹ danh nói là trợ giúp phát triển, kỳ thực là lừa gạt tiền. Ngươi có phải hay không muốn nói quái vật kia rất lợi hại, để cho chúng ta đều sợ hãi, sau đó cho ngươi giao bảo hộ phí, các ngươi tông môn bảo hộ chúng ta. Thì các ngươi cái kia phá tông môn, khẳng định chẳng phải là cái gì. Mã Khả mặt mũi tràn đầy oán độc nói với Chu Trung. Bất quá Mã gia phụ tử bên người Quý Lao trước đó một mực cau mày, lúc này đột nhiên kinh hô một tiếng, nhìn lấy Chu Trung mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hô, ngài. Ngài mới vừa nói ngài là Chu Trung. Chu Tông Chủ. Chu Trung gật đầu nói, ta là Chu Trung. Chương 1539, Hải Thần Tông. Chu Trung. Hải Thần Tông Chu Tông Chủ. Quý Lao cảm giác mình trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp, có chút không thể tin được hỏi lần nữa. Chu Trung y nguyên gật đầu nói, Hải Thần Tông, Chu Trung. T. Quý Lao hít một hơi lãnh khí, sắc mặt hưng phấn đều đỏ. Mã Thiên khoát mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, Quý Lão, ngài làm sao? Ngươi biết tiểu tử này. Quý Lao sắc mặt nhất thời biến đổi, trực tiếp một bàn tay thì rút đi qua, đem Mã Thiên khoát cùng xung quanh tất cả mọi người cho làm ngộng. Quý Lao, ngươi cái này làm gì? Mã Thiên khoát vừa giận lại không hiểu hỏi. Quý Lao mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Mã Thiên khoát mắng to, Chu Tông Chủ cũng là ngươi có thể đắc tội. Cũng không nhìn một chút ngươi là ai, từ giờ trở đi, ta và các ngươi Mã gia không tại có bất kỳ quan hệ gì. Nói xong Quý Lao kích động đối Thăng Long chấn mọi người nói, chư vị, còn nhớ rõ ta trước đó nói tinh thành phố đệ nhất đại thế lực Hải Thần Tông sao. Vị này cũng là Hải Thần Tông Chu Tông Chủ. Lại có vô chi người nói Hải Thần Tông là phá tông môn, thật sự là vô chi a. A. Thăng Long chấn mọi người vừa mới nghe Quý Lao nói lên Hải Thần Tông đủ loại, liền đã vô cùng sùng bái, hướng tới, không nghĩ tới bây giờ cái này chuyển kỳ Hải Thần Tông Tông Chủ, thì đứng tại trước mặt bọn hắn, mà lại đã vậy còn quá tuổi trẻ. Chấn trưởng cũng mắt trợn tròn, hắn cũng không có nghĩ đến cái này đến nói chính mình trong chấn tông phái, là tinh thành phố đệ nhất đại thế lực, loại này thế lực thả trước kia, thế nhưng là bọn họ mấy cái đời đều không với cao nổi a. Chu Tông Chủ, trước đó có nhiều lãnh đạm, còn mời ngài đừng nên trách. Chấn trưởng tranh thủ thời gian vô cùng cung kính khách khí với Chu Trung nói. Chu Trung lắc đầu, mở miệng nói ra, chấn trưởng ngài quá khách khí, chúng ta Hải Thần Tông đi vào Thăng Long Trấn, nhờ có chấn trưởng thu lưu, chỉ muốn mọi người không chê. Sau này ta Hải Thần Tông thì cùng Thăng Long Trấn chư vị cùng nhau sinh hoạt. Hải Thần Tông sau này thì lưu tại Thăng Long Trấn. Đây quả thực quá tốt. Chu Tông Chủ, con trai nhà ta có thể hay không Hải Thần Tông a? Thăng Long Trấn mọi người nghe xong Hải Thần Tông không đi, thì lưu tại Thăng Long Trấn, vậy thì thật là hưng phấn không được. Có dạng này một cái thế lực cường đại tại Thăng Long Trấn, Thăng Long Trấn khẳng định sẽ có đại phát triển a. Sau đó thậm chí đều quên bọn họ còn ở vào nguy hiểm bên trong. Chu Trung cũng không có nghĩ tới những người này nhiệt tình như vậy, nghiêm mặt nói ra, chư vị, chúng ta Hải Thần Tông đã quyết định lưu lại, đó cũng là Thăng Long Trấn một viên, tự nhiên hy vọng Thăng Long Trấn phát triển càng ngày càng tốt, cho nên mọi người yên tâm, Hải Thần Tông nhất định sẽ mang theo mọi người cùng nhau phát triển, bất quá bây giờ việc cấp bách là muốn thoát ly uy hiếp, tìm tới quái vật kia, cho nên còn hy vọng mọi người có thể phối cùng ta. Mọi người nghe xong lời này mới nhớ tới, chung quanh bọn họ còn có một cái phi thường cường đại quái vật tồn tại đâu. Mà lại cái quái vật này thế nhưng là có thể lặng yên không một tiếng động liền đem người bắt đi. Chu Tông Chủ, ngài nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó, mọi người chúng ta đều nghe ngươi. Mọi người hào hào mở miệng nói ra. Quý Lao cũng là tỏ thái độ nói, Chu Tông Chủ, ta cũng hết thể nghe ngài điều khiển. Chu Trung gật đầu nói, tốt, đã như vậy mọi người hiện tại chia làm tổ năm, mỗi một tổ đều lưng tựa lưng vây thành một vòng tròn, sau đó mọi người tay cầm tay. Chỉ cần người nào nhìn đến quái vật kia hoặc là gặp phải nguy hiểm, thì lớn tiếng gọi. Tốt. Mọi người vô cùng cấp tốc làm tổ năm, sau đó lưng tựa lưng tay cầm tay làm thành một vòng tròn. Hiện tại tất cả mọi người tiếp tục đi lên phía trước, tốc độ có thể chậm một chút. Chu Trung tiếp tục nói. Sau đó mọi người cứ như vậy tay cầm tay đi lên phía trước, đúng lúc này, phía trước nhất trong đội ngũ có người hoảng sợ kêu to lên. Rét càng một mới, nhanh nhất phía trên. Không. A. Ta nhìn nói quái vật kia. Trong rừng cây, một đầu cự đại mãng xà bắn ra, mở ra máu phun miệng lớn liền muốn nuốt người. Chu Trung nghe được thanh âm lập tức tiến lên, ngự long quyền pháp long ngạo cửu thiên trực tiếp hoành ra. Bành! Quyền đầu hung hăng đánh vào mãng xà trên đầu, mãng xà không có bị thương chút nào, chỉ bất quá lực lượng cường đại đem mãng xà đem phá ra. Gào rú! Mãng xà gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, huyết hồng trong hai mắt tràn ngập bạo lệ thần sắc. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên là gia hỏa này. Mà lại ra hỏa này thế lực tựa hồ tăng trưởng rất nhiều, Chu Trung theo mãng xà thân thể nhìn qua, mãng xà này rắn đều đã có dài mười mấy mét, nhưng vậy mà không nhìn thấy nó bản tôn, cái đuôi như cũ tại hắc ám trong rừng cây không có hiển lộ ra, hiển nhiên bản tôn ngay tại trong rừng cây cất giấu đây. Xuất sinh, lần trước để ngươi chạy, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, Ngự Long quyền pháp phát huy đến cực hạn, phối cùng Du Long quyết, không ngừng hướng về mãng xà đầu đánh tới, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đánh tại mãng xà trên đầu, trên thân thể đều sẽ phát ra bành bành trầm đục, Thang Long chấn mọi người nghe được thanh âm này đều sẽ cảm giác một trận thịt đau. Thế nhưng là cái kia mãng xà thật giống như không cảm giác một dạng, vậy mà không hề hay biết, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn. Bành. Chương 1540, đánh chạy. Lúc này mãng xà to lớn đầu đâm vào Chu Trung trên thân, Chu Trung trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Xuất sinh này thật đúng là khó đối phó a. Chu Trung xuất ra tam xoa kích, thần kích trên trời rơi xuống, to lớn tam xoa kích quang ảnh hướng về xà đầu đập tới. Mãng xà cũng nâng lên cự đầu to, hai mắt bên trong vậy mà bắn ra hai nói hào quang màu đỏ, trực tiếp cùng tam xoa kích đụng vào nhau. Ầm ầm. Cự đại bạo tạc dư âm khuyết tán ra đến, cách gần những cái kia Thăng Long trấn thủ vệ, trực tiếp liền bị nhấc lên bay ra ngoài. Quá mạnh. Cái này chẳng lẽ cũng là thần động kỳ cao thủ chiến đấu sao? Nhìn thấy Chu Trung cùng mãng xà chiến đấu, Thăng Long trấn tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc, bọn họ làm lại chưa thấy qua thần động kỳ cao thủ đối chiến. Quý Lao lắc đầu nói ra, không phải, Chu Tông chủ tu vi còn chưa tới nơi thần động kỳ, nhưng là công kích này đã có thể nói là đến thần động sơ kỳ, bất quá đây không phải Chu Tông chủ thực lực chân chính, ta biết Chu Tông chủ thực lực chân chính là có thể miểu sát thần động kỳ cao thủ. L chính ca bản dê bài gì dê phát. A, lợi hại như vậy. Tất cả mọi người bị chấn động đến, miểu sát thần động kỳ cao thủ, cái kia phải là tu vi gì a? Chu Trung Hải thần cửu thức bên trong chiêu thức cơ hồ đều nhanh dùng khắp, nhưng mãng xà này rắn vẫn là lông tóc không thương, cái này khiến Chu Trung có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Mãng xà này rắn không thể là vô địch a. Bất kỳ vật gì đều có nhược điểm. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên Chu Trung nghĩ đến khai thiên phủ. Tuy nhiên khai thiên phủ bị phong ấn, nhưng dù sao cũng là khai thiên chi thần khí a. Chu Trung trực tiếp đem khai thiên phủ lấy ra. Có thể kết quả để Chu Trung hoàn toàn không nghĩ tới, làm Chu Trung xuất ra khai thiên phủ về sau, cái kia mãng xà vậy mà ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nhanh chóng hướng về trong rừng cây lui về, ánh mắt bên trong vậy mà lộ ra một vẻ hoảng sợ. Xuất sinh, đừng chạy. Chu Trung nhìn thấy khai thiên phủ đối với xuất sinh quả nhiên có tác dụng, nhất thời hưng phấn đuổi theo. Trong rừng cây, mãng xà thu hồi đến quái vật kia trong miệng, quái vật nhìn thấy Chu Trung đuổi theo, xoay người chạy. Chu Trung một đường đuổi theo ra đi, một mực truy ra sơn mạch, một ngày một đêm. Quái vật kia trốn ra sơn mạch sau không thấy tung tích. Chu Trung trở lại Thăng Long trấn thời điểm, trấn trưởng các loại người cũng đã trở về, đang chờ đợi Chu Trung trở về, nhìn thấy Chu Trung từ trên núi xuống tới, mọi người hào hào vây quanh. Chu Tông Chủ, ngài không có sao chứ? Trấn trưởng quan tâm hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ta không sao, làm phiền mọi người mong nhớ. Có người mở miệng hỏi, Chu Tông Chủ, quái vật kia giết chết sao? Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói ra, không có, để quái vật kia trốn thoát, bất quá mọi người cũng có thể yên tâm, quái vật kia cũng không dám trở lại. Hô! Mọi người nghe nói như thế nhất thời thở phào, tuy nhiên quái vật kia không có bị giết chết, nhưng tốt tại chạy trốn. Mà lại có Chu Trung vị cao thủ này tọa chấn, chắc hẳn quái vật kia cũng không dám trở lại. Quái vật bị Chu Tông Chủ cho đánh chạy, đây chính là việc vui một kiện, chúng ta nhất định muốn thật tốt chúc mừng một chút. Lúc này trấn bên trong một vị khác phú hào đi tới, Lâm gia tại trấn bên trong sinh ý một mực bị Mã gia đè ép, lần này Mã Thiên khoát đắc tội Chu Trung, trong trấn người cũng đã biết, cho nên Lâm Hào lập tức tới cùng Chu Trung giao hảo, đây chính là hắn Lâm gia xoay người đại thời cơ tốt ta. Trấn trưởng cũng cảm thấy cần chúc mừng một chút, vừa cười vừa nói, đúng, Hải Thần Tông đến nói chúng ta Thăng Long Trấn, còn không có tốt tốt chúc mừng một chút, vừa vặn cùng một chỗ làm. Tại là buổi tối ngay tại Thăng Long Trấn quảng trường, Lâm Hào dùng nhiều tiền, mời đến vô số đầu bếp, mở vừa ra lửa trại dạ hội, tất cả trấn bên trong người đều có thể tới tham gia, phi thường náo nhiệt. Chu Trung không thể nghi ngờ trở thành tại chỗ tiêu điểm, không ít người đều đến lịnh bợ Chu Trung, hy vọng Chu Trung về sau có thể mang lấy bọn hắn cùng một chỗ thăng chức rất nhanh. Liên quan tới chuyện này Chu Trung cũng nghĩ qua. Hải Thần Tông tại Thăng Long Trấn xuống chỗ, vậy nhất định phải thật tốt phát triển, mà phát triển Hải Thần Tông không phải chỉ dựa vào tu luyện là được, rất nhiều nơi đều cần đến người, cũng tỉ như nói, đào quáng còn cần đào quáng công nhân đâu, làm khác tư nguyên cùng sinh ý, cũng là cần những người này tới làm, mà Thăng Long Trấn những cư dân này, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Chương 1541, hai nơi mỏ quạng. Ngày thứ hai, Hải Thần Tông kiến thiết hừng hực khí thế, Thăng Long Trấn mọi người đều đã bắt đầu đến Hải Thần Tông tìm sống làm. Bận rộn nhất phải kể là Giang Đống Thành. Kiến thiết tông môn, an bài dân chấn công tác, an bài dân chấn học tập, điều giải các loại mâu thuẫn, tất cả đều là Giang Đống Thành sự tình. Sáng sớm bắt đầu Giang Đống Thành thì bận bịu tối bụi. Mà thoải mái nhất không ai qua được Chu Trung người tông chủ này, giải quyết trên núi quái vật, Chu Trung mang theo gió sông cùng mấy tên đến Lợi Hải Thần Tông đệ tử, lần nữa đi vào trên núi. Chu Trung tầm bảo máy rất tinh chuẩn vì Chu Trung chỉ dẫn phương hướng, rất nhanh liền phát hiện cái kia hai tòa linh thạch mỏ quặng. Chính là chỗ này. Chu Trung đứng tại mỏ quặng phía trên, mở miệng đối gió sông mấy cái người nói, sau đó thì tự mình lấy ngồi xổm xuống, cẩn thận nghiên cứu tòa này mỏ quặng. Mà gió sông cùng mấy tên Hải Thần Tông đệ tử thì là mặt mũi tràn đầy không hiểu, bọn họ không có tầm bảo máy, trong mắt bọn hắn đây chính là rừng sâu núi thẳm, cùng hắn trong núi rừng không hề khác gì nhau, chứ đất cũng là cây. Tông chủ, nơi này trận có linh thạch mỏ quặng. Mấy người cũng nhịn không được mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn ngập nghi vấn. Phải biết bọn họ Hải Thần Tông đều đã có 3 tòa đại quáng mạch đó là nhiều thưa thất tồn tại a, có thể có 3 cái cũng rất không tệ, cái nào dễ dàng như vậy lại phát hiện mới. Chu Trung cười không nói gì, mà chính là thi triển một cái ngự thổ thuật, nhất thời mặt đất đất bị mở ra, dưới bùn đất mặt có không ít bể nát linh thạch bị vượt lên tới. Linh thạch. Thật có linh thạch. Gió sông mấy người nhìn thấy thật có linh thạch vượt lên đến, nhất thời hưng phấn lên, không nghĩ tới cái này rất phổ thông trên núi, vậy mà thật có linh thạch mỏ quặng. Chu Trung khỏe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, bởi vì tầm bảo máy đã dò xét ra mảnh này linh thạch mỏ quặng số lượng dự trữ, đây là một tòa đại hình mỏ quặng. Mua đất tiền nhẹ nhõm kiếm về, hơn nữa còn nhiều kiếm lời gấp đôi. Chu Trung tâm lý cười thầm nghĩ. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem một chỗ. Chu Trung thả ra trong tay linh thạch, mang theo mấy người tiến về chỗ tiếp theo. Chỗ tiếp theo kết quả một dạng, Chu Trung ngự thổ thuật vừa thi triển, lần nữa có linh thạch vượt lên đến, căn cứ tầm bảo máy biểu hiện, tòa này linh thạch mỏ quặng số lượng dự trữ cũng đạt đến đại hình mỏ quặng cấp bậc. Hai tòa đại hình mỏ quặng, Chu Trung một chút thì kiếm lời lật. Đi thôi. Chúng ta trở về để Giang Đường chủ chuẩn bị một chút, tới đón thụ khai thác cái này hai tòa mỏ quặng. Cái này hai tòa mỏ quặng cách chúng ta gần, vừa vặn có thể cho theo Thăng Long trấn đưa tới mới mở hái công nhân dùng để luyện tay. Chu Trung đứng người lên, vô cùng nhẹ nhõm nói ra. Mấy cái Hải Thần Tông đệ tử nhất thời cảm thấy đặc biệt ra vẻ, nhìn xem chúng ta Hải Thần Tông nhiều châu bò, đại hình mỏ quặng, đó là cho lấy quặng công luyện tay dùng, hán tông môn người nào có thực lực này. Gió sông vừa mới thừa dịp Chu Trung xem xét mỏ quặng công phu, nhàn rỗi không chuyện gì tại phụ cận chuyển hai vòng, lúc này đột nhiên chạy tới hô, tông chủ, ta ở chỗ này phát hiện một cái sơn động, tựa như là thông hướng trong lòng núi. Sơn động. Chu Trung nghe được tin tức này cũng rất tò mò, cùng đi theo qua xem xét một chút. Này sơn động rất lớn, đi vào về sau liền có thể nghe thấy được một cỗ cợt nhả mùi thối vị, Chu Trung lập tức ngừng thở, mà lại trong sơn động này là hướng xuống lan tràn. Nơi này có thể là Thăng Long trấn cư dân nói cái kia yêu thú động huyệt. Chu Trung xem xét một chút mở miệng nói ra. Gió sông cũng là gật đầu nói, ân, hẳn là. Ta đi xuống xem một chút, mấy người các ngươi ở phía trên chờ ta. Chu Trung đối gió sông mấy người phân phó một tiếng, sau đó hướng về trong sơn động đi đến. Tông chủ cẩn thận a. Gió sông có chút bận tâm hô, có điều hắn cũng chỉ có thể làm lo lắng, dù sao hắn tu vi quá yếu, Chu Trung nếu là thật gặp phải nguy hiểm, hắn một chút bận bịu đều không thể giúp, đi cũng là thêm phiền. Cho nên còn không bằng nghe Chu Trung ở phía trên chờ lấy. Chu Trung theo sơn động đi xuống dưới có thể có hơn 300 mét, tầm bảo máy lập tức chuyển tới nhắc nhở, Chu Trung thế mới biết, này sơn động vậy mà trực tiếp thông hướng vừa mới chỗ kia linh thạch mỏ quặng. Đây chính là linh thạch mỏ quặng nội bộ a. Chu Trung lại đi hơn 100 mét, phía trước đột nhiên truyền đến ánh sáng, trên vách đá toàn bộ đều là linh thạch, mà lại rất nhiều linh thạch đều có bị cắn xé dấu vết, mặt đất còn có một số toái phiến. Tốt một cái xuất sinh. Vậy mà dựa vào ăn linh thạch đến tăng cao tu vi. Chu Trung nhìn thấy tràng diện này, tâm lý đại khái liền biết, chắc không được yêu thú kia thực lực cường đại, có thể đạt tới thần động kỳ, nguyên lai nó trong huyệt động thì là linh thạch mỏ quặng a, nơi này linh khí vô cùng sung túc, bất kỳ người nào hoặc là yêu thú ở chỗ này tu luyện, đều sẽ làm ít công to. Mà lại xuất sinh này lại còn rất lòng tham, cảm thấy chỉ dựa vào linh khí phát ra linh khí tu luyện không đủ, còn nuốt linh thạch. Không chính. Bản ý vạn. Chu Trung một bên đánh giá lấy chung quanh tình huống, một bên theo sơn động tiếp tục đi, càng đi vào bên trong nơi này linh khí thì càng dồi dào, khi lại một lần nữa đi hơn 100 mét về sau, phía trước rốt cục chấm dứt. Nhìn tới nơi này cũng không có gì. Chu Trung lắc đầu dự định đường cũ trở về, bất quá đúng lúc này, tầm bảo máy vang lên tiếng cảnh báo, mà lại nhắc nhở Chu Trung trước người có năng lượng thật lớn ba động. Chu Trung nhìn lấy trước người, cái này đã đến tận cùng sơn động, trên vách núi đá tất cả đều là linh thạch. Theo đầy đất toái phiến có thể nhìn ra, bên trong hang núi này hẳn là yêu thú kia cắn xé đi ra đường, yêu thú kia một bên ăn linh thạch, một bên hướng phía trước đảo hầm lò. Chẳng lẽ vách đá này bên trong có đồ vật gì? Chu Trung suy nghĩ một chút, theo trong không gian giới chỉ xuất ra khai thiên phủ, sau đó hoanh một chút hướng về vách đá vô tới. Chương 1542, thần thành. Ầm ầm. Khai thiên phủ đây chính là trong truyền thuyết có thể bổ ra thiên địa thần phủ, cho nên bổ ra vách đá này căn bản không gọi sự tình, nhất thời trên vách đá bị bổ mở một đạo cự đại lỗ hổng, đầy đủ một người thông qua, Chu Trung phát hiện bên trong vậy mà thật có động thiên khác. Chu Trung theo khe hở kia nghiêng người chen vào, cũng chính là 20m về sau, vậy mà đi vào một tòa nhà đá. Tại trong thạch thất, là một khối cự cầu thủ vĩ đại linh thạch. Không, nói cho đúng cái này giống như không chính là, tuy nhiên bề ngoài xem ra rất như là linh thạch, nhưng nó là một loại chất lỏng sền sệt. Có thể nhìn đến bên trong dịch thể không ngừng lưu động lấy. Cái này chính là tinh hoa. Chu Trung trong mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, cái này chính là lớn nhất tinh hoa nhất dịch thể, một liền có thể sánh được ngàn vạn khối linh thạch. Mà cái này một cái to lớn hình tròn linh thạch tinh hoa, có thể trên đỉnh bao nhiêu linh thạch a? Chu Trung đứng tại linh thạch tinh hoa trước, vô cùng mênh mông linh khí hướng về Chu Trung thể nội điên cuồng tràn vào, Chu Trung nhịn không được hé miệng, cái kia linh thạch dịch thể trực tiếp chảy vào đến Chu Trung trong miệng, sau đó trong nháy mắt tan ra, bày kín toàn thân. Trong lúc nhất thời Chu Trung cảm giác cường đại linh khí tại thể nội không ngừng bành trướng, Chu Trung sắc mặt giật mình, nhanh đi áp chế những linh khí này, sau đó đưa chúng nó hấp thu. Bất quá những linh khí này thật sự là quá nhiều, Chu Trung thân thể căn bản là hút không hết, lúc này Chu Trung trong đầu Nguyên Anh cũng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, linh khí không ngừng tiến vào trong Nguyên Anh. Chu Trung tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, dựa theo cửu tiêu ngự long quyết luyện thần phần tu luyện. Năng lượng cường đại không ngừng tư dưỡng Chu Trung Nguyên Anh, Nguyên Anh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, ngay sau đó Chu Trung trên thân pháp tắc chi lực cũng bắt đầu chính mình phóng xuất ra. Tu chân giả tại lúc đầu tu luyện là thân thể, đây là giai đoạn sơ cấp nhất. Làm thân thể tu luyện tới trình độ nhất định, khi đó liền đạt tới thân thể người bình cảnh, lúc này muốn tu luyện cũng là khí. Khí thì tương đương lúc để cao nhân loại trên việc tu luyện hạn tồn tại, lúc này mới có thể nói thực sự trở thành một người tu sĩ. Mà khi khí tu luyện tới trình độ nhất định, liền bắt đầu có thần thức biến thành một loại tăng lên khí trên việc tu luyện hạn tồn tại, hai thì nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau. Mà khi khí cùng thần thức đạt tới trình độ nhất định, còn muốn có chỗ cảnh giới, cũng là cảm ngộ thiên đạo. Mà cái gọi là thiên đạo, cũng chính là pháp tắc. Thế gian vạn vật hết thể đều là pháp, người cái gọi là tu luyện, thực thì là muốn cùng thiên địa cùng sinh, kéo dài sinh mệnh. Cho nên muốn đạt tới thiên địa trình độ, liền phải đi cảm thụ thiên địa, pháp tắc cũng là thiên địa một bộ phận. Cho nên lúc này tu sĩ cơ bản năng lực chia làm 3 bộ phận, khí, thần, pháp tắc. Mà khi tu sĩ đến Nguyên Anh kỳ, cũng là khí cùng thần kết hợp, hình thành Nguyên Anh, lúc này thì chi còn lại Nguyên Anh cùng pháp tắc. Làm tu sĩ đến thần động kỳ, cái kia chính là Nguyên Anh cùng pháp tắc kết hợp, nếu như thành công, thì sẽ hình thành Nguyên Thần, đây chính là khí, thần, pháp tắc dung hợp chi vật. Lúc này tu chân giả, có thể nói là hướng về thiên địa phóng ra một bước dài, chí ít Nguyên Thần bất diệt, thì sẽ không còn có sinh lão bệnh tử. Mà lúc này Chu Trung Nguyên Anh cùng pháp tắc toàn bộ bị kích phát ra đến, Chu Trung biết hiện tại đến một cái phi thường mấu chốt thời kỳ, cái kia chính là đem chính mình pháp tắc chi lực cùng Nguyên Anh dung hợp lại cùng nhau. Đối với chuyện này Chu Trung cũng không xa lạ gì, sớm tại lúc trước Tử Lôi Thánh vực lúc, Chu Trung thì giật mình có thể làm đến tại thần thức công kích bên trong pháp tắc chi lực, cho nên Chu Trung ba loại năng lực cũng sớm đã giữa lẫn nhau hết sức quen thuộc, rất nhanh liền ăn ý dung hợp lại cùng nhau. Làm Chu Trung trong Nguyên Anh, có pháp tắc khí tức về sau, Nguyên Anh trong nháy mắt phóng đại, trở thành cùng Chu Trung một màn đồng dạng tồn tại, sau đó Nguyên Thần cùng nhục thể nặng chồng lên nhau, ẩn nặc tại trong nhục thể. Khí tức cường đại trong nháy mắt tại trong lòng núi lan tràn ra. Chu Trung cửu tiêu ngự long quyết luyện thần phần giai đoạn thứ 2 hoàn thành, thần thành. Cái này cũng mang ý nghĩa, Chu Trung trực tiếp khoa càng Nguyên Anh kỳ nhiều cái giai đoạn, trực tiếp đạt đến thần động kỳ. Chu Trung mở hai mắt ra, trên mặt tươi cười, có thể nhanh như vậy liền tiến vào thần động kỳ. Đây là để Chu Trung phi thường ngoài ý muốn, đến thần động kỳ, Chu Trung thực lực có thể nói là tăng lên một bước dài. Lấy Chu Trung thực lực bây giờ, coi như gặp phải thần động kỳ đỉnh phong tồn tại, cũng có lòng tin nhất chiến. Cái này cửu tiêu ngự long quyết đến cùng là dạng gì tồn tại? Vậy mà có thể cho ta theo Nguyên Anh kỳ trực tiếp khoa càng đến thần động kỳ, cường đại như vậy công pháp, không phải là không có tiếng tăm gì thế hệ à, vì cái gì xuyên thẳng qua nhiều như vậy không gian, chưa bao giờ nghe người ta nhắc qua đâu. Đến là tất cả mọi người đang tìm cái kia cửu long quyết, không biết cửu long quyết có thể có bao nhiêu lợi hại, cùng cửu tiêu ngự long quyết so ra có thể lớn bao nhiêu khác biệt. Chu Trung nhíu mày bắt đầu đoán nhớ tới. Hắn hiện tại mới xem như tránh thức kiến thức đến cửu tiêu ngự long quyết chỗ cường đại, đối cửu tiêu ngự long quyết càng thêm hiếu kỳ. Chương 1542, không ai mua. Đến đón lấy Chu Trung xuất ra bình ngọc, đem còn lại những cái kia linh thạch tinh hoa dịch thể đều thu lại, loại chất lỏng này có thể cho hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài, nói không chừng có thể trợ hắn tiến vào thiên hợp kỳ. Theo trong lòng núi ra đến thời điểm gió sông mấy cái người cũng đã chờ sốt ruột, không ngừng tại bên ngoài sơn động dạo bước, đang thảo luận muốn hay không đi xuống tìm Chu Trung. Nhìn thấy Chu Trung đi ra, mấy người đều là thần sắc đại hỉ. Tông chủ ngươi có thể ra đến, không còn ra chúng ta muốn đi xuống tìm ngươi. Gió sông kích động nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta đây không phải không có chuyện gì sao, này sơn động phía dưới rất lớn, mà lại nối thẳng linh thạch mỏ quặng, chúng ta đi thôi, trở về đi cái tin tức tốt này nói cho ngươi phụ thân bọn họ. Mấy người xuống núi trở lại Hải Thần Tông, có công nghệ cao trang bị trợ giúp, Hải Thần Tông mấy cái ngày thời gian liền đã kiến tạo ra được rất nhiều đỉnh đài tòa nhà lớn, liền mọi người ở địa phương đều đã kiến thiết đi ra. Chu Trung tìm tới Giang Đống Thành, đem trên núi phát hiện hai nơi linh thạch mỏ quặng sự tình báo cho hắn. Nghe được cái này trên núi lại có hai nơi linh thạch mỏ quặng, Giang Đống Thành kích không động được. Quá tốt! Hai nơi đại hình linh thạch mỏ quặng, cái này đầy đủ chúng ta đảo thời gian rất lâu. Tông chủ đã tại Thần Long Thật bên trong sàng chọn đi ra hơn 300 người, đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chỉ cần một chút huấn luyện một chút, liền có thể tiến hành linh thạch khai thác. Giang Đống Thành hồng quang đầy mặt nói ra. Chu Trung gật đầu nói, ừm tốt, thì để bọn hắn trước ở chỗ này khai thác đi, trước đó ba chỗ mỏ quặng, ta sẽ phái người đến trông coi, trước hết không đào, đợi đến chúng ta bên này an định lại, tại phái người đi đào. Tốt. Đối tông chủ, chúng ta còn cần rất nhiều thiết bị, cần đi ra bên ngoài mua. Còn có ngài nói chúng ta muốn vì Thăng Long Trấn làm một số cống hiến, liên hợp Thăng Long Trấn nguyên có xí nghiệp, giúp bọn hắn làm ăn lớn, cái này muốn làm thế nào? Giang Đống Thành có chút không hiểu hỏi. Cái này đơn giản a, xem bọn hắn làm cái gì sinh ý, giúp bọn hắn làm lớn liền tốt, dựa vào chúng ta Hải Thần Tông thực lực, cùng thủ hạ tư nguyên, làm những thứ này không khó lắm a. Chu Trung đối Giang Đống Thành hỏi. Giang Đống Thành lời thề son sắt nói ra, yên tâm đi tông chủ, không hề có một chút vấn đề. Giống như là chúng ta Thăng Long Trấn cũng có rất nhiều tư nguyên, đằng sau bên trong dãy núi các loại thảo dược, yêu thú vô số, đây đều là tài phú. Bài tê phát tờ. Vậy là được, ta gần nhất còn muốn tu luyện, có giải quyết không sự tình ngươi lại tới tìm ta. Chu Trung đối Giang Đống Thành dặn dò hai câu, sau đó trở lại chính mình lâm thời chỗ ở bắt đầu tu luyện. Truy cập HTTP, chòe nụ ạ toài N. S để đọc trái tim đen lưu ám chuyện Giang Đống Thành bên này lập tức phái đệ tử đi Thăng Long Trấn. Đem Thăng Long Trấn mấy vị làm ăn gia tộc kêu đến. Giang đường chủ, ngài tốt. Mấy vị gia chủ đến sau hào hào cung kính đối Giang Đống Thành chào hỏi, bọn họ đều trông cậy vào Giang Đống Thành, phải biết tại Thiên Huyễn Đại Lục làm ăn cũng là không dễ dàng, riêng là ngươi phải có một cái thế lực cường đại bảo kê ngươi mới được. Thực lấy gia tộc bọn họ tới nói, sinh ý làm không có bất cứ vấn đề gì, còn kém có người bao bọc lấy bọn hắn, chỉ cần có một cái đại thế lực đến nữa, vậy tuyệt đối có thể thăng chức rất nhanh. Giang Đống Thành nghiêm mặt đối mấy vị gia chủ nói ra, chư vị gia chủ, chúng ta tông chủ đã nói, từ nay về sau, chúng ta Hải Thần Tông sẽ cùng mọi người cùng nhau phát triển. Đằng sau sơn mạch yêu thú đã chết, trước đó quái vật cũng bị đánh chạy, cho nên mọi người có thể đến trên núi đi khai phát những cái kia tư nguyên. Vùng núi này chúng ta Hải Thần Tông mua lại, cho mọi người quyền khai phát cùng quyền kinh doanh. Mấy vị gia chủ nghe xong lời này sắc mặt đại hỉ, vùng núi này bên trong tư nguyên có thể là phi thường phong phú a, có những tư nguyên này. Vậy bọn hắn cũng không sầu không kiếm tiền. Cảm ơn Giang đường chủ, cảm ơn Chu tông chủ a. Các ngươi chính là chúng ta Thăng Long Trấn đại ân nhân a. Một đám thân nhân đều là không ngừng đối Giang Đống Thành nói lời cảm tạ. Giang Đống Thành trong lòng cũng là thật cao hứng, từ khi Hải Thần Tông, tuy nhiên hắn chỉ là một cái đường chủ, không có trước kia nhất gia chi chủ êm hai, nhưng hắn cảm thấy cái đường chủ này làm đặc biệt thoải mái, so trước kia cái bất ức gia chủ tốt nhiều. Trước kia làm gia chủ thời điểm, còn muốn thời gian dài nhìn hắn mấy nhà gia chủ sắc mặt, nhưng bây giờ, ai dám cùng Hải Thần Tông đối nghịch. Người nào gặp hắn đều muốn khách khí. Những gia chủ này sau khi trở về lập tức xuất ra tất cả tiền, toàn bộ quăng tại đối sơn mạch khai phát phía trên. Mở dược phẩm ngắt lấy công ty, kiến thiết luyện đan nhà máy, yêu thú lò sát sinh, không ít linh dược, yêu thú, đều bị chế tác thành thành phẩm. Sau đó buôn bán đến các nơi, cũng có rất nhiều gia tộc đi bên ngoài mua sắm mới thiết bị trở về, tiến hành đại quy mô khai phát. Bọn họ đều tin tưởng tại Hải Thần Tông chỉ huy phía dưới có thể phát tài, cho nên đem toàn bộ tích xúc đều quăng vào đi, nhưng lúc này ra chuyện. Bọn họ thành phẩm đi ra bên ngoài bán, vậy mà không có người thu. Bọn họ đi mua thiết bị, vậy mà không ai bán. Chỉ bởi vì bọn họ là Thăng Long Trấn người, đơn giản là Hải Thần Tông tiến vào Thăng Long Trấn. Sau đó vài ngày sau, những thứ này Thăng Long Trấn gia chủ tất cả đều chạy đến Hải Thần Tông tìm đến Giang Đống Thành. Giang đường chủ, ngươi đến cho chúng ta một cái công đạo a. Ta đi bên ngoài đều hỏi, cũng là bởi vì Hải Thần Tông tại Thăng Long Trấn, bọn họ mới không mua ta đan dược. Giang đường chủ, chúng ta thế nhưng là đem tiền đều nện bên trong mở luyện đan nhà máy A, muốn là đan dược bán không được, nhà chúng ta liền muốn uống gió Tây Bắc. Trước 1543, lại hồi tinh thành phố. Đúng vậy A Giang đường chủ, nhà chúng ta cũng đem tất cả sản nghiệp đều bán, liền đợi đến mua thiết bị kiến thiết mới công xưởng đâu, thế nhưng là chạy không ít thành thị, căn bản không ai bán cho chúng ta thiết bị. Mặt khác từng nhà chủ cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Giang đường chủ, chúng ta đều là xem ở các ngươi Hải Thần Tông, mới bán thành tiền tất cả tài sản, đầu nhập hết thảy theo các ngươi chơi, hiện tại cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Các gia chủ ngươi một lời ta một câu nói với Giang Đống Thành. Giang Đống Thành sắc mặt khó xử, bởi vì chuyện này thật rất khó làm, hắn cũng không thể mang người giết đến tận cửa, ép hắn công ty bán cho những gia chủ này thiết bị a. Cũng không thể buộc người khác mua bọn họ hàng hóa a. Mà lại những gia chủ này nói chuyện cũng quá làm người tức giận, có vẻ giống như đem tất cả mọi chuyện đều do tại Hải Thần Tông trên đầu. Sau đó Giang Đống Thành trầm giọng nói ra, chư vị gia chủ, ta biết các ngươi cuống cuồng, nhưng cũng không thể nói lung tung a. Chúng ta Hải Thần Tông cũng không có để cho các ngươi bán ra sản lấy tiền mua xã khác, bắt đầu làm việc nhà máy, Hải Thần Tông chỉ nói hội chiếu cố các ngươi sinh ý. Ai? Giang đường chủ, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ Hải Thần Tông dự định mặc kệ chúng ta chết sống sao? Khó mà làm được a. Mấy vị gia chủ nghe xong lời này sắc mặt nhất thời biến, ào ào kêu la. Đúng vậy a, gọi các ngươi tông chủ đi ra, các ngươi Hải Thần Tông là có ý gì a? Bọn này gia chủ thần sắc tất cả đều xúc động phẫn nộ. Các ngươi chẳng lẽ muốn tại ta Hải Thần Tông nháo sự sao? Giang Đống Thành sắc mặt âm trầm nói ra. Không nghĩ tới các ngươi Hải Thần Tông vậy mà mặc kệ chúng ta chết sống, chúng ta thật sự là nhìn lầm Hải Thần Tông. Mấy vị gia chủ tức giận nói ra. Mắt thấy chàng diện có chút muốn thời không, lúc này Chu Trung đi tới, mở miệng đối tất cả gia chủ trấn an nói, chư vị gia chủ mời an tâm chớ vội, mọi người yên tâm, Hải Thần Tông là sẽ không ngồi yên không lý đến, ta đã đáp ứng muốn mang mọi người cùng nhau phát triển. Làm sao lại để mọi người qua so trước kia còn không tốt đâu. Mọi người nhìn thấy Chu Trung đến, ào ào vây quanh. Chu Tông Chủ, ngươi có thể tính đến, việc này thì làm sao bây giờ, ngươi đến cho mọi người chúng ta một cái công đạo a. Mọi người chúng ta đều là xem ở các ngươi Hải Thần Tông tên tuổi phía trên, lúc này mới liều lĩnh bán ra sản lấy tiền, các ngươi đến quản chúng ta a. Một đám gia chủ ào ào nói ra. Nam. Chu Trung đối những gia chủ này bảo đảm nói, mọi người yên tâm. Những chuyện này chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, coi như giải quyết không, ta Hải Thần Tông cũng sẽ đem tất cả thâm hụt bổ sung. Nghe nói như thế, những gia chủ này nhất thời đều hài lòng lên, ào ào nói ra, vẫn là Chu Tông Chủ có bá lực, cái kia đã dạng này, chúng ta liền trở về các loại Chu Tông Chủ tin tức. Những gia chủ này vừa đi, Giang Đống Thành đi nhanh lên tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói với Chu Trung, Tông Chủ, chúng ta không thể con cái này nổi a. Lúc trước chúng ta chỉ nói là giúp bọn hắn phát triển. Là chính bọn hắn lòng tham, đem tất cả tiền đều quăng vào đi, cái này là muốn ỷ lại vào chúng ta Hải Thần Tông A. Chu Trung khoát khoát tay đối Giang Đống Thành trấn an nói, Giang đường chủ, chúng ta về sau còn muốn tại Thăng Long trấn phát triển, vẫn là muốn cùng địa phương những gia chủ này tạo mối quan hệ, huống chi chuyện này chúng ta nhất định phải giải quyết, nếu như không giải quyết những chuyện này, vậy chúng ta sau này Hải Thần Tông bất kể thế nào phát triển, đều là khắp nơi bị người kiềm chế. Giang Đống Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy Chu Trung nói cũng xác thực có đạo lý. Muốn là lúc sau mặc kệ phát triển cái gì, đều bị người chỗ chống lại, bọn họ Hải Thần Tông muốn phát triển cũng khó a. Cái kia tông chủ, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Giang Đống Thành mở miệng hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta nghe nói tinh thành phố qua mấy ngày muốn mở một trận cỡ lớn thương hội, tại cái này thương hội phía trên, Minh Không Tỉnh xung quanh tất cả công ty cơ hồ đều sẽ tham gia, tại thương hội phía trên bán hàng hóa hoặc là mua sắm hàng hóa, đây là chúng ta cơ hội, chúng ta cũng dẫn người đi tinh thành phố tham gia thương hội. Hy vọng có thể nghĩ biện pháp cùng một số công ty đạt thành hợp tác. Tốt. Giang Đống Thành nghiêm mặt gật đầu nói. Ngày thứ hai Giang Đống Thành thì chuẩn bị một chút, đem Thăng Long trấn mấy cái kia gia chủ đều gọi. Sau đó một đoàn người tiến về tinh thành phố, lần nữa hồi tinh thành phố. Chu Trung trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ hy vọng lần này có thể tìm đạo nhất chút công ty, cho dù là thực lực không là rất đại tiểu công ty cũng được, có thể cùng bọn họ đạt thành hợp tác. Trải qua mấy ngày nữa đi đường. Một đoàn người rốt cục đi vào tinh thành phố, nhìn lấy tinh thành phố phồn hoa kiến trúc, Thăng Long trấn mấy vị gia chủ đều là mặt mũi tràn đầy hướng tới, tinh thành phố thế nhưng là phụ cận lớn nhất đại thành thị, bọn họ hy vọng nhiều có một ngày có thể tại dạng này phồn hoa thành thị bên trong có một chỗ cắm rủi a. Chu Trung. Chu Trung mấy cái người tới địa điểm ước định, Hoa Thanh vẻ mặt tươi cười nhảy ra, lần nữa nhìn thấy Chu Trung Hoa Thanh cao hứng phi thường. Lần này Chu Trung biết tinh thành phố tổ chức thương hội, cũng là Hoa Thanh nói cho hắn biết, cho nên hai người hẹn xong cùng đi, bởi vì cái này thương hội là muốn vào chẳng quyển, Chu Trung khẳng định là không có, cho nên theo Hoa Thanh cùng một chỗ vừa vặn. Không tới chậm A. Chu Trung cười hỏi. Hoa Thanh lắc đầu nói ra, không có, đến vừa vặn, chúng ta đi vào đi. Hoa Thanh nhìn một chút Chu Trung sau lưng mọi người, sau đó vừa cười vừa nói. Chu Trung gật gật đầu, một đoàn người hướng về thương hội tổ chức thành bảo khách sạn đi đến. Tòa lâu đài này khách sạn chiếm diện tích vô cùng to lớn, đến có 10 cái sân bóng diện tích, lúc này cửa khách sạn vô cùng náo nhiệt, toàn bộ đều là chung quanh các đại thành thị trước tới tham gia thương hội người. Mấy cái người tới cửa khách sạn, phụ trách bảo an gác cổng lập tức cả tới, đối mấy cái người nói, xin lấy ra thiệp mời. Hoa Thanh theo trong không gian giới chỉ xuất ra thiệp mời đưa cho thủ vệ nhìn một chút, sau đó cung kính nói với Hoa Thanh, Hoa tiểu thư mời vào bên trong. Chương 1544, cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoa Thanh gật gật đầu, mang theo Chu Trung mấy người liền muốn đi vào trong, nhưng lúc này thủ vệ đột nhiên ngăn lại Chu Trung mấy người. Ngươi làm gì? Hoa Thanh lập tức đối thủ vệ kia chất vấn. Thủ vệ y nguyên cười trả lời, Hoa tiểu thư, ngài có thể đi vào, nhưng bọn hắn không được. Hoa Thanh tức giận nói ra, vì cái gì? Bọn họ là ta mang đến người, ta làm sao không biết thương hội có quy định này, không cho phép dẫn người tiến vào. Thủ vệ rất kiên nhẫn giải thích nói, Hoa tiểu thư, ngươi có thể mang bất luận cái gì tùy tùng. Cấp dưới công ty tiến vào bên trong, nhưng là bọn họ không được. Làm sao không được? Đem các ngươi người phụ trách gọi tới cho ta, ngươi có còn muốn hay không làm? Hoa Thanh mặt mũi tràn đầy nộ khí quát lớn, nàng là thật rất tức giận. Từ lần trước tìm Chu Trung giúp đỡ về sau, nàng là thật thích Chu Trung, đáng tiếc Chu Trung từ đó về sau thì không sao cả liên hệ nàng, lần này thật vất vả có thể giúp nói Chu Trung bận điệu, bây giờ lại bị ngăn lại. Chu Trung thở dài, tâm lý đã biết là chuyện gì xảy ra, nói với Hoa Thanh, tính toán Hoa Thanh, ngươi đi vào đi, chúng ta thì không đi vào. Như vậy sao được, ta nhất định muốn mang các ngươi đi vào. Hoa Thanh sinh khí nói ra. Nhưng lúc này một đám khách sạn thủ vệ chạy tới, căm tức nhìn Chu Trung mấy người, chỉ cần Chu Trung mấy người muốn xông tới, bọn họ thì sẽ ra tay. Chu Trung đối Hoa Thanh lắc đầu, sau đó quay người đối Giang Đống Thành cùng mấy vị gia chủ nói ra, chúng ta đi thôi. Hoa Thanh còn muốn gọi lại Chu Trung, nhưng Chu Trung không có để lại, mang người rời đi thành bảo khách sạn. Xem ra Long Hoàng là nhọc lòng, muốn phong sát Hải Thần Tông A. Thanh bảo cửa chính quán rượu phụ cận, mấy cái tinh thành phố địa phương tập đoàn gia chủ nhìn thấy Chu Trung rời đi bóng lưng, nhất thời cười rộ lên. Đây không phải là Hải Thần Tông Chu Trung à, bây giờ lại Trầm Luân thành chó mất chủ, khắp nơi bị người xua đuổi A. Đại Quang tập đoàn chủ tịch Trình Đại Quang một mặt hí ngược nói ra. Tinh thành phố vùng biển xa tập đoàn trưởng môn nhân Phùng Viễn cũng là rêu cợt vừa cười vừa nói, cái này kêu là vui quá hóa buồn. Trước đó không lâu Hải Thần Tông còn không ai bị nổi đâu, đáng tiếc thực lực không đủ, hiện tại biến thành như vậy bộ dáng. Có mấy cái hắn thành thị người không biết tình huống, nghe được hai người nói chuyện rất ngạc nhiên tới hỏi thăm, sau đó hai người thêm mắm thêm muối đem Hải Thần Tông làm sao bị đuổi ra tinh thành phố sự tình nói một lần, rất nhanh chuyện này thì truyền ra. Phủ thanh chủ, nhân tướng quân biết được chuyện này sau ngay lập tức đi tìm thành chủ Đái Tử Thao, cười báo cáo đến, thành chủ, Chu Trung tiểu tử kia rốt cục ngồi không yên. Vậy mà mang theo Thăng Long trấn đám kia nghèo hèn hàng chạy tới tham gia thương hội, bị thủ vệ trực tiếp cho đuổi ra ngoài. Thành chủ Đái Tử Thao lúc này ngay tại phủ thành chủ hậu hoa viên thưởng thức phong cảnh, sau lưng hai tên dáng người yêu nhiều mỹ nữ, một trái một phải cho hắn nắm bắt bả vai. Nghe được nhâm tướng quân báo cáo, Đái Tử Thao khỏe miệng mang theo khinh thường lạnh cười nói, bất quá chỉ là một đầu chó mất chủ mà thôi, lật không nổi sóng gió gì, Long Hoàng bệ hạ cũng là xem trọng hắn, muốn là ta, trực tiếp một bàn tay đập chết hắn coi như. Cái nào cần phải lãng phí thời gian cùng hắn chơi. Nhâm tướng quân ở một bên nịnh nọt nói, vâng vâng vâng, lấy thành chủ thực lực, đập chết cái kia Chu Trung thì cùng đập con ruồi chết một dạng đơn giản. Được, tiếp tục nhìn chằm chằm điểm, chờ chúng ta đem Hải Thần Tông bước đến cùng đường mạt lộ thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ phản kháng, đến lúc đó chúng ta thì lấy phản nghịch tội danh, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, treo ở cửa thành bên ngoài phơi thi một năm. Đái Tử Thao khoát khoát tay, tựa như là nói một kiện không quan trọng gì sự tình đồng dạng. Chu Trung mấy người theo thành bảo khách sạn đi ra, đến phụ cận mặt khác một nhà khách sạn mở mấy cái gian phòng tạm thời ở lại, mấy vị gia chủ sắc mặt đều rất khó coi. Lúc này bọn họ đã có chút hối hận, cảm thấy không cần phải theo Hải Thần Tông làm, chi khí còn tưởng rằng Hải Thần Tông là cái gì không nổi tông môn, hiện tại xem ra, căn bản chính là tại tinh thành phố không sống được nữa, mới chạy tới Thăng Long Trấn. Bất quá nhắc tới cũng là, cũng trách bọn họ ngốc, tránh thức số lượng lớn nhóm ai sẽ đi chim không thèm bị Thăng Long Trấn A. Hải Thần Tông dẫn bọn hắn tới tham gia thương hội tìm ra đường, kết quả liền môn còn không thể nào vào được, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều vô cùng thất vọng. Tông chủ, cái kia mới tới thành chủ khinh người quá đáng. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn tính sổ sách. Giang Đống Thành vốn là thẳng ổn trọng người, hiện tại cũng bị khí không nhẹ. Dựa theo Giang Đống Thành ý nghĩ, hắn coi là đây hết thảy đều là mới nhậm chức phủ thành chủ tại Đối Hải Thần Tông dở cho xấu, căn bản không biết Chu Trung tại Hoàng Thành đắc tội Long Hoàng. Chu Trung lắc đầu nói ra, ngươi không có phát hiện à, cái này tân thành chủ trong phủ dù là mang lấy mấy vạn đại quân đến, bọn họ liền đợi đến chúng ta động thủ trước đâu, đến lúc đó liền có thể lấy phản nghịch tội danh đến chấn áp chúng ta. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này không hề làm gì. Thật sự là nín thở. Giang Đống Thành nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chu Trung sắc mặt cũng là phi thường khó coi, xem ra chuyện này phải giải quyết, căn nguyên vẫn là tại Long Hoàng trên thân, nói không chừng chính mình là muốn lại đi một chuyến Long Hoàng Sơn. Trước ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày đi, ta xem một chút chúng ta đan dược có thể hay không chuyển cho Hoa Thanh, sau đó lấy hoa ra danh nghĩa ra bên ngoài bán. Chu Trung trầm ngâm nói. Không im. Mấy người đành phải gật gật đầu, hiện tại cũng không có hắn biện pháp. Bất qua đến tối, Chu Trung đạt được một cái không thật là tốt tin tức, muốn đem đan dược mượn hoa ra tên tuổi bán đi cũng không có khả năng, bởi vì ở trong thương hội, hoa ra cũng là khắp nơi bị kiềm chế, rèn cả nhà chính mình đan dược đều không ai dám mua. Bởi vì có người cố ý thả ra tin tức, nói hoa ra đắc tội phủ thành chủ, cho nên hắn thương gia đều không muốn cùng hoa ra hợp tác. Chương 1545, phong tỏa toàn thành. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, tiến vào trọng ngục sơn bên trong, đối chính đang hấp thu linh thạch Kỳ Dương hỏi, ngươi còn cần bao lâu đột phá đến thiên hợp kỳ? Kỳ Dương nhìn thấy Chu Trung đến, mở to mắt nói ra, ta luôn cảm giác nhanh, nhưng không biết vì cái gì thật giống như có một tầng kết giới một mực tại hạn chế ta, thiên hợp kỳ đang ở trước mắt, nhưng chính là mãi cho đến không. Chu Trung lần nữa cho Kỳ Dương một đống linh thạch, trầm giọng nói ra, dùng tốc độ nhanh nhất đem những này đều hấp thu. Nói xong Chu Trung rời đi trọng ngục sơn, hắn hiện tại trong tay át chủ bài cũng là Kỳ Dương, chỉ cần Kỳ Dương có thể đánh bại Long Hoàng, cái kia tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Vô luận là tại địa cầu, vẫn là tại Thiên Huyễn Đại Lục, thực lực mãi mãi cũng là quyết định hết thể tiêu chuẩn cuối cùng. Màn đêm buông xuống, đến rạng sáng sau đó, phồn hoa tinh thành phố cũng bắt đầu trầm tĩnh lại, tất cả mọi người về đến nhà, có ngủ, có tu luyện. Tại một đầu đen nhánh trong hẻm nhỏ, mấy cái vừa uống rượu xong thanh niên nam nữ cười cười nói nói đi tới, đột nhiên một đạo hắc ảnh theo mấy người sau lưng xuất hiện, đi một chút chậm một chút người trẻ tuổi trong nháy mắt biến mất. Đổi mới, lớn nhất xu nhanh B2 phía trên. Hôm nay cái này cô nàng thực là không tồi a, vóc người đẹp, tính tình đầy đủ cay, ta thích đi ở phía trước uống say khướt thanh niên, mặt mũi tràn đầy dâm đãng nụ cười nói ra. Tiểu dã, tiểu tử ngươi có phải là uống nhiều hay không? Tại sao không nói chuyện, không phải là nôn a? Nói thanh niên quay đầu lại tìm tiểu dã, muốn phải thật tốt chế rêu hắn một phen. Thế nhưng là hắn lần này đầu, nhất thời sững sờ, bởi vì tiểu dã không có tại sau lưng. Người đâu? Bên cạnh một cái khác thanh niên rếu cợt vừa cười vừa nói, tiểu dã tên kia khẳng định là uống nhiều, tìm không ai địa phương nổ. Thanh niên cầm đầu nhất thời cười ha hả, xoay người tiếp tục đi. Ha ha, khẳng định là, tiểu tử kia không có tiền đồ nhất. Bất quá sau khi nói xong thanh niên phát hiện không được đến đáp lại, sau đó bất mãn đối với vừa rồi thanh niên kia nói ra, tiểu tử ngươi làm sao cũng không biết lời nói. Vừa quay đầu lại, phát hiện tiểu tử kia cũng không. Ngốc đông, người đâu? Ngươi chớ cùng lão tử tại cái này giả thần giả quỷ a. Thanh niên nhất thời giật mình, còn lại hai cái thanh niên cũng mắt trợn tròn, người rõ ràng mới vừa rồi còn tại bên cạnh bọn họ đâu, làm sao lại không có đâu. A, nhanh, mau nhìn đó là cái gì? Lúc này một tên thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ phía trước. Thanh niên cầm đầu mặt mũi tràn đầy khó chịu mắng, thao, thứ gì cho ngươi hoảng sợ dạng này, không dùng. Nói thanh niên vừa quay đầu lại, trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ ngõ nhỏ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tình cảnh như vậy tại đêm nay phát sinh vô số lần, địa điểm trải rộng cả tòa tinh thành phố. Đến sáng ngày thứ hai, có người bắt đầu lần lượt phát hiện thân thể người nhà họ biến mất tích. Bất cứ tin tức gì đều liên lạc không được, ngay sau đó bắt đầu có người tại những cái kia không ai trong ngõ nhỏ lần lượt phát hiện thời khô. Trong lúc nhất thời cả tòa tinh thành phố đều loạn. Ăn người quái vật đi vào tinh thành phố. Cái này có thể ăn người quái vật đã náo xôn xao thật lâu, tinh thành phố người cũng một mực lòng người bàng hoàng, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy cái quái vật này liền đến. Nhâm tướng quân chiếm được tin tức này, vội vàng chạy đi tìm đái tử thao. Thành chủ, không tốt. Cái kia ăn người quái vật đến chúng ta tinh thành phố. Làm một ngày một đêm thời gian, liền phát hiện hơn 300 cỗ thây khô. Nhâm tướng quân kinh hoàng nói ra. Đái tử thao y nguyên cùng hai cái dáng người yêu nhiều mỹ nữ chơi đùa, chỉ bất quá hai mỹ nữ này đã không phải là ngày hôm qua hai cái. Đái tử thao có một cái thói quen, dùng qua một lần nữ nhân liền sẽ không lại dùng lần thứ hai, cho nên những năm gần đây đái tử thao nữ nhân bên cạnh đã đổi qua hơn 1000 người. Nhìn thấy Nhâm tướng quân vội vàng hấp tấp bộ dáng, đái tử thao vô cùng khó chịu nói ra, không phải liền là một cái quái vật à, những phế vật kia thành chủ còn thật là vô dụng, ngươi lập tức tổ chức đi lùng bắt quái vật kia. Thành chủ, hiện tại tinh thành phố người cũng đã hoảng, không ít người đều muốn chạy trốn. Nhâm tướng quân ngưng trọng nói ra. Đái tử thao nhất thời ngồi dậy, tức giận nói ra, chạy trốn. Khó mà làm được, ngươi cho ta để thành vệ quân bảo vệ tốt, dám chạy trốn ra khỏi thành, giết chết bất luận tội. Đái tử thao đương nhiên sẽ không khiến người ta chạy trốn, muốn là tinh thành phố người đều chạy, hắn cái này vị thành chủ phủ còn làm cái gì. Cho nên mặc kệ cái nào quái vật ăn bao nhiêu người, hắn đều không cho phép tinh thành phố người thoát đi. Nghĩ đến cái này đái tử thao lộ ra một vệt quỷ dị cười lạnh, nhưng tướng quân nhìn thấy cái nụ cười này, vậy mà tâm lý có chút phát lạnh, đái tử thao muốn làm gì? Lôi kéo toàn bộ tinh thành phố chôn cùng. Hắn cũng không muốn chết ta, cái nào quái vật lợi hại như vậy, trước đó tốt mấy tòa thành thị đều luôn hãm, hắn đến nghĩ biện pháp, thực sự không được liền chạy. Nghĩ đến cái này Nhâm tướng quân tranh thủ thời gian đi xuống tổ chức thành vệ quân, bắt đầu phong tỏa toàn thành, nhưng lại cho mình lưu một đầu con đường sau này. Chương 1546, tinh thành phố bạo loạn. Màn đêm tức sắp giáng lâm, quái vật ăn người sự kiện đi qua một ngày lên men, toàn bộ tinh thành phố đều hỗn loạn lên. Tất cả mọi người tại thu dọn đồ đạc muốn chạy trốn, có thể ngay lúc này, tất cả mọi người đạt được một tin tức, cái kia chính là cả tòa tinh thành phố đều bị thành vệ quân cho phong bế. Tinh thành phố vốn là có mấy vạn thành vệ quân, mà mới đảm nhiệm thành chủ đái tử thao nhậm chức thời điểm, vì đối phó Chu Trung, lại từ Hoàng Thành mang đến 30.000 thành vệ quân, gần 100.000 thành vệ quân, đem toàn bộ tinh thành phố vây quanh nước chảy không lọt, bất kỳ người nào đều không được rời đi tinh thành phố. Tại tinh thành phố ra khỏi thành chủ yếu tuyến đường chính phía trên, tụ tập mấy trăm ngàn tinh thành phố cư dân, ào ào đối với thành vệ quân giận mắng. Các ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta ra ngoài? Nhanh chóng ly khai, chẳng lẽ các ngươi muốn xem chúng ta bị quái vật giết chết sao? Thành vệ quân một tên tiểu quân quan mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, phủ thành chủ đã khởi động khẩn cấp dự án, hiện tại tất cả thành vệ quân đều tại toàn thành bố khống bắt con quái vật kia, cho nên mọi người yên tâm, tin tưởng thành chủ đại nhân, lưu trong thành các ngươi mới sẽ an toàn. Cái rắm. Trước đó nhiều như vậy thành thị đều cầm quái vật kia không có cách, chúng ta lưu lại chỉ có một con đường chết. Đám dân thành thị không ngừng tiếng động lớn trách móc. Tiểu quân quan vẻ mặt đắc ý nói ra, những thành thị kia nhằm nhỏ gì, có thể cùng ta tinh thành phố so. Ta tinh thành phố thế nhưng là minh không tỉnh độc nhất vô nhị đại thành thị, thành chủ nhậm chức sau lại mang đến 30.000 thành vệ quân, há lại những cái kia đồ bỏ đi thành thị có thể so sánh. Đều đừng tại đây náo sự, nếu ai dám náo sự, ấn nhiễu loạn trị an thì xử quyết. Tiểu quân quan vừa mới nói xong, đằng sau những thành vệ quân kia hào hào cầm vũ khí lên nhắm ngay phía trước nhất những cái kia thị dân, băng lãnh khuôn mặt, dường như tùy thời nhận được mệnh lệnh liền sẽ phát động công kích. Trong lúc nhất thời không ít thị dân đều có chút sợ hãi, có thị dân tự tìm an ủi nói ra, đúng, chúng ta tinh thành phố thế nhưng là nhiều 30.000 thành vệ quân đâu, quái vật kia khẳng định không phải là đối thủ. Ừm, đúng vậy a, vậy chúng ta vẫn là chờ một chút xem đi. Tiểu quân quan nhìn thấy những thứ này thị dân an tĩnh lại. Thần sắc trong lúc nhất thời càng thêm đắc ý. Lúc này có cái thị dân nói ra, chúng ta tinh thành phố hiện tại thiếu khuyết một cái đại hình thế lực tọa chấn A, nếu là có một cái đại hình thế lực tại, thực lực hội càng mạnh. Bên cạnh thị dân gật đầu nói, đúng vậy A, trước đó có Hải Thần Tông bị cưỡng chế di rời về sau, còn lại những cái kia thế lực nhỏ đều không có thực lực. Được, đừng đề cập Hải Thần Tông loại kia đồ bỏ đi tông môn nên bị đuổi đi. Mấy cái khác thị dân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, bọn họ nhìn tin tức, nói Hải Thần Tông phi pháp chiếm lấy đất này, hành động phách lối, không đem tinh thành phố tất cả mọi người để vào mắt, cho nên tâm lý đối Hải Thần Tông đặc biệt khó chịu, đồng thời tâm lý còn có chút ghen ghét, dựa vào cái gì Chu Trung còn trẻ như vậy liền trở thành Hải Thần Tông tông chủ, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn mỹ nữ thì có mỹ nữ, hắn tự nhiên không so Chu Tông kém, tự nhiên không phục. Trong phủ thành chủ, Nhâm tướng quân tại một chỗ không người địa phương, lặng lẽ cho người nhà mình gọi điện thoại. Thân ái, ngươi nhanh đưa tất cả đáng tiền đồ vật đều thu thập xong, sau đó đi ta cho ngươi phát vị trí cho ta, ta ở nơi đó lưu tâm phúc thủ hạ, các loại bên này muốn là cục thế khống chế không nổi, ta liền đi nơi đó tìm ngươi tụ hợp, đi ra thành. Giờ nhìn, chính không dê bản chương tiết ý mở phía trên. Nói chuyện điện thoại xong, an bài hết chính mình tiểu tình nhân ra khỏi thành chạy trốn, Nhâm tướng quân lòng tràn đầy hoan hỉ đi vào chỉ huy bộ, lúc này đái tử thao ngay tại trước màn ảnh lớn, nhìn lấy tinh thành phố phát sinh tất cả mọi chuyện. Thành chủ, hiện tại các đại xuất thành giao lộ đều đã an bài tốt, tuyệt đối sẽ không thả đi một cái thị dân, mà lại thị dân tâm tình cũng đều trấn an xuống tới. Nhâm tướng quân đi đến Đái Tử Thao bên người, mặt mũi tràn đầy lấy buồn cười nói. Đái Tử Thao phi thường hài lòng gật gật đầu, chính tốt thủ hạ đem hình ảnh thả lúc trước ra khỏi thành đầu kia con đường chính phía trên. Ngươi làm rất tốt, các loại chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Đái Tử Thao đối Nhâm tướng quân biện pháp dự phòng còn hoàn toàn vô chi đâu, cười tán dương. Đúng đúng, nhiều tạ thành chủ đệ bạn. Nhâm tướng quân cũng là ngoài miệng nói dễ nghe, tâm lý thì là nghĩ đến, chuyện này có thể hay không kết thúc còn hai chuyện đâu, quái vật kia nếu thật là mạnh đạo vô pháp giải quyết, hắn khẳng định chạy a, người nào ở lại đây theo người chịu chết. Ngay tại hai người lấy là tất cả cũng rất thuận lợi thời điểm, ra khỏi thành con đường chính bên cạnh, một tòa cao ốc chọc trời quảng cáo trên màn hình, đột nhiên phát ra lên khẩn cấp tin tức. Một tên nữ dẫn chương trình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tốc độ nói lo lắng nói ra, thông báo một đầu khẩn cấp tin tức. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, ở vào trung tâm thành phố toàn thế giới cao ốc bị quái vật tập kích, cả tòa trong cao ốc hơn ngàn thị dân, không ai sống sót, càng khiến người ta khủng bố là, vậy mà chưa từng có ai nhìn thấy quái vật kia là như thế nào xuất hiện, cũng không người nào biết quái vật kia hiện tại lại đi đâu. Xem ra quái vật kia không chỉ tại ban đêm tập kích mọi người, ban ngày cũng giống vậy sẽ ra không. Muốn bảo mệnh, ra khỏi thành là đường ra duy nhất, hy vọng tất cả thị dân liên hợp lại, để phủ thành chủ giải trừ thành cấm. Thả chúng ta ra khỏi thành. Cái tin tức này cơ hồ là tại toàn thành phố phát ra, tất cả mọi người ngay đầu tiên nhìn nói cái tin tức này, cùng tựa hồ vừa bình ổn lại sự phẫn nộ của dân chúng, lần nữa bạo phát. Mà lại lần này càng thêm khó có thể khống chế, tại tử vong trước mặt, không có người hội bình tĩnh. Để cho chúng ta ra khỏi thành. Các hương thân, chúng ta lưu lại chỉ có một con đường chết, thành chủ cũng là không muốn để cho tinh thành phố luôn hãm, cho nên bắt chúng ta mệnh tại đánh bạc hắn có thể đánh bại quái vật kia. Chúng ta lao ra. Đúng. Lao ra. Đám dân thành thị tất cả đều phẫn nộ, bọn họ cũng nghĩ rõ ràng, muốn là tinh thành phố người đều chạy, thành chủ cũng là thất trách, trước đó những cái kia bị quái vật công kích thành chủ sau cùng đều bị đánh vào đại lao, cho nên Đái Tử Thao nhất định không muốn bị đánh vào đại lao, cho nên mới không để bọn hắn chạy. Đây chính là không đem bọn hắn mệnh coi là chuyện to tát ta. Trong lúc nhất thời những thủ vệ kia thành vệ quân có thể nhịn không được, hiện tại thị dân hoàn toàn hỗn loạn lên. Thật sự là xông ra ngoài A. Chương 1547, thủ đoạn độc ác. Trong bộ chỉ huy, Đái Tử Thao nhất quyền nện trên bàn, đem toàn bộ cái bàn đều cho đập cái lưa thưa nát, nổi giận mắng, đài truyền hình tên Vương Bắt Đản nào phát ra tin tức này. Vì cái gì không coi chừng những thứ này truyền thông. Nhậm tướng quân cũng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vội vang nói, mặt tướng cái này đi tìm đài truyền hình tính sổ sách. Đái Tử Thao tức giận mắng, tìm cái rắm. Hiện tại tìm còn có cái gì dùng. Nghĩ biện pháp khiến cái này thị dân đều an tĩnh lại. Cái này, làm thế nào a? Nhậm tướng quân mắt trợn tròn, những thứ này thị dân hiện tại tất cả đều tại nổi nóng, căn bản không có khả năng nghe bọn hắn nói bất luận cái gì lời nói. Đái Tử Thao lúc này trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng dữ tợn, âm ngoan nói ra, hạ lệnh, đánh giết kẻ nháo sự. Phàm là muốn mạnh mẽ ra khỏi thành, toàn bộ giết không tha. Nhậm tướng quân nghe nói như thế đều là nhất thời giật mình, đánh giết thị dân. Đây chính là trọng tội a. Mà lại nhiều như vậy thị dân đang trùng kích phòng tuyến, cái này muốn là một công đánh, đến chết bao nhiêu người a? Đái Tử Thao gặp Nhậm tướng quân không có phản ứng, nhất thời nổi giận nói, không nghe ta nói sao sao. Nhanh hạ lệnh. Vâng. Nhậm tướng quân tâm lý trầm xuống, Đái Tử Thao điên. Tuyệt đối điên. Hắn phải lập tức rời đi tinh thành phố. Tiếp lấy Nhậm tướng quân cầm lấy bộ đàm, trực tiếp đối tất cả thành vệ quân ra lệnh. Thành chủ có tên, đối cưỡng ép ra khỏi thành thị dân khai hỏa, giết không tha. Thành vệ quân nhận được mệnh lệnh về sau, trước tiên hướng về những cái kia cưỡng ép ra khỏi thành thị dân khai hỏa. Rầm rầm rầm. Thành vệ quân vũ khí trong tay cũng đều là chu gia sinh sản, bắn ra đến công kích có thể kích thương nguyên anh kỳ cao thủ, muốn là số lượng nhiều lời nói, thậm chí có thể đánh giết nguyên anh kỳ cao thủ. Cho nên khi thành vệ quân vừa mở lửa, những cái kia hướng ở phía trước thị dân, nhất thời liên miên ngã xuống. A. Thành vệ quân giết người. Nhất thời toàn bộ tinh thành phố đều hỗn loạn. Đái Tử Thao lại còn khiến người ta đem màn này, tại toàn thành phố tiến hành phát ra. Ra khỏi thành trên đường, số lượng hàng trăm ngàn thị dân tại sông ra ngoài, thành vệ quân tại điền cuồng khai hỏa, từng dãy thị dân ngã trong vũng máu, trong chớp mắt liền phải chết hơn nghìn người. Màn này đem tinh thành phố tất cả mọi người cho rung động chủ, những cái kia muốn chạy trốn ra khỏi thành người, tất cả đều mắt trợn tròn. Ra khỏi thành. Không ra khỏi thành. Không ra khỏi thành có thể sẽ bị quái vật ăn hết, nhưng cũng chỉ là khả năng. Dù sao tinh thành phố nhiều người như vậy, chính mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ. nhưng muốn là hiện tại ra khỏi thành, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thị dân bên trong có một ít nguyên anh kỳ cao thủ, tổ chức muốn mạnh mẽ xông tới thành vệ quân phòng tuyến, nhưng là thành vệ quân quá nhiều, mấy trăm tên thành vệ quân cùng một chỗ khai hỏa, rất nhanh hơn 10 người nguyên anh kỳ cao thủ liền bị đánh thành cái sảng. Thấy cảnh này, còn lại thị dân càng thêm không dám mạnh mẽ xông tới, liền nguyên anh kỳ cao thủ cũng không là đối thủ, bọn họ cũng là đi chịu chết ta. Quy. Trình tòa thành thị lần nữa an tĩnh lại, không người nào dám ra khỏi thành, thậm chí những cái kia chờ ở ra khỏi thành trên đường người, đều đã bắt đầu hướng trong thành phố rút lui, sợ thành vệ quân vũ khí trong tay cướp có giết bọn hắn. Nhìn thấy cái hiệu quả này, đái tử Thao phi thường hài lòng, ôm hai cái mới tìm mỹ nữ, rời đi chỉ huy bộ. Nhậm tướng quân sắc mặt biến ảo không ngừng, thừa dịp không ai chú ý, vụng trộm chạy ra phủ thành chủ. Chu Trung chỗ ở khách sạn nội, ngoại mặt phát sinh hết thể Chu Trung cũng nhìn ở trong mắt, nhìn thấy huy hoàng nhất thời tinh thành phố, bây giờ lại biến hỗn loạn như thế, cau mày. Chu tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ a? Hiện tại thành vệ quân không nhường ra thành, ngài đến cứu chúng ta a. Mấy cái kia Thăng Long trấn gia chủ lần nữa tìm tới cửa, đối Chu Trung cầu khẩn nói. Chu Trung hơi không kiên nhẫn phất phất tay nói ra, đều về phòng của mình đi thôi, ta đã đi các ngươi mang ra, ta liền sẽ đem các ngươi bình yên vô sự mang về. Đạt được Chu Trung câu nói này, những người này rốt cục can tâm, quái vật kia bọn họ nhưng biết có bao nhiêu lợi hại, lúc trước vẫn là Chu Trung đem quái vật kia hoảng sợ chạy, chỉ cần Chu Trung bảo vệ bọn hắn, bọn họ cũng là an toàn. Cái này mấy tên gia chủ có thể liền đắc ý, mặt mũi tràn đầy ra vẻ đi khách sạn nhà hàng ăn cơm. Trước đó bọn họ bị kỳ thị, liền thương hội cửa lớn còn không thể nào vào được, hiện tại bọn hắn cũng không đồng dạng, tâm lý có phấn khích, xem các ngươi những người này hoảng sợ hùng dạng, bọn họ cũng không sợ. Mấy người đi nhà hàng ăn cơm, nhà hàng phục vụ viên, đầu bếp, căn bản không tâm tư để ý tới bọn họ, đều đang nghĩ lấy làm sao bảo mệnh. Mấy người mặt mũi tràn đầy khó chịu quát lớn, đến khách nhân các ngươi không có nhìn nói sao. Còn không đem danh sách mang lên. Mấy cái phục vụ viên cũng không kiên nhẫn nói ra, đi đi đi, mạng nhỏ đều khó giữ được, người nào cho các ngươi làm đồ ăn, tranh thủ thời gian trở về phòng các loại chết đi. Lâm Hào đắc ý nói ra, chúng ta sợ cái gì, bất quá chỉ là một đầu xuất sinh thôi. Xuất sinh kia tại Thăng Long trấn bị chúng ta Chu tông chủ hoảng sợ chạy, khi sinh ra Chu tông chủ có thể sẽ không dễ dàng buông tha nó. Người khoác lắc đầu. A, thì các ngươi Thăng Long trấn cái kia chim không thèm bị địa phương, còn có thể có cao thủ hoảng sợ chạy quái vật kia. Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra, nhận định Lâm Hảo là đang khoác lác. Chương 1548, ngầm phẫn xuất thủ. Vô tri, cũng dám xem thường ta Thăng Long trấn, chờ xem, có một ngày các ngươi sẽ đến cầu chúng ta. Lâm Hào nhìn thấy những thứ này phục vụ sinh căn bản không cho bọn họ làm đồ ăn, sau đó mặt mũi tràn đầy ra vẻ rời đi nhà hàng, đi địa phương khác tìm ăn đi. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, đái tử Thao trong phòng có một trường vô cùng to lớn giường, này lại trên giường, đái tử Thao đang cùng cái kia hai tên dáng người yêu nhiều mỹ nữ làm trò chơi. Thành chủ đại nhân, ngươi thật lợi hại, bên trong một danh nữ nhân đối đái tử Thao không ngừng vuốt mông ngựa. Đái tử Thao cũng là thần thái sáng láng. Hắn thì ưa thích chinh phục những mỹ nữ này cảm giác, có thể đái tử Thao không hề hay biết, sau lưng hắn một đầu đầu rắn to lớn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, sau đó một miệng đem đái tử Thao cho nuốt vào. Đáng thương đái tử Thao, dù sao cũng là nhất thành chi chủ, trước khi chết liền đối thủ hình dạng đều không thấy rõ, liền một kêu kêu thảm đều không phát ra tới, thì bị nuốt lấy. Tên kia mỹ nữ đột nhiên cảm giác đằng sau không có động tĩnh, sau đó quay đầu đi tìm đái tử Thao, nhưng chỉ nhìn nói cái kia giữ tợn xà đầu. Mới nhất. Dê chương tiết dê phía trên B. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai tên mỹ nữ toàn bộ bị xà đầu cho nuốt vào. Quái vật tập kích phủ thành chủ. Thành chủ chết. Toàn bộ thành chủ phủ đều hỗn loạn, quần long vô thủ, bọn họ hắn tính toán tìm nhậm tướng quân chủ trì cục diện, có thể lúc này phát hiện nhậm tướng quân cũng không có. Nhậm tướng quân chẳng lẽ cũng bị ăn. Mọi người kinh nghi bất định suy đoán nói. Mà lúc này nhậm tướng quân đã sớm mang theo chính mình tiểu tình nhân rời đi tinh thành phố, bỏ trốn mất dạng. Thành chủ đều bị ăn, cái này toàn bộ tinh thành phố thật hỗn loạn, nhưng những thành vệ quân kia như cũ tại thủ vệ, không cho bất luận kẻ nào rời đi. Thương hội bên trong, Trình Đại Quang mấy người cũng đều tụ tập cùng một chỗ, kinh hoàng thương lượng đối sách. Hiện tại thành chủ chết, thành vệ quân khẳng định quần long vô thủ, chúng ta có thể tổ chức cao thủ cường công ra khỏi thành. Trình Đại Quang sắc mặt âm ngoan nói ra. Phùng Viễn cũng là gật đầu đồng ý nói, ta đồng ý, hiện tại chúng ta liền lấy gấp nhân thủ, ra khỏi thành. Những người này động tác rất nhanh, lập tức liền tổ chức mấy trăm tên cao thủ, chỉ là nguyên anh kỳ cao thủ thì có gần trăm người. Những người này vội vàng chạy trốn thời điểm, Lâm Hào bọn người thì là thần sắc bình tĩnh xem náo nhiệt, mấy cái kia phục vụ viên cũng theo chạy ra đến, không ít người gặp tới cửa Lâm Hào mấy người đều mặt mũi tràn đầy buồn bực hỏi, những người kia có bệnh à, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quái vật ăn, lại còn không tranh thủ thời gian chạy. Bên trong một cái phục vụ viên đi ngang qua, cười nhạo, đừng để ý tới bọn hắn, đều là bệnh thần kinh, lại còn nói bọn họ cái gì Chu Tông Chủ đã từng đem quái vật kia hoảng sợ chạy qua. Thao, thật đúng là bệnh thần kinh. Nghe nói như thế, chung quanh không ít người đều ào ào mắng. Thương hội tổ chức một đội đại quân muốn xông ra thành, không ít người đều theo ở phía sau mượn gió đông, hy vọng thừa dịp loạn lao ra, Trình Đại Quang âm ngoan nói ra, những người này cũng là phá hôi, chờ chúng ta lao ra không cần phải để ý đến bọn họ. Bọn họ những người này thực tổ kiến một cái trận pháp, tại bọn họ trận pháp này bên trong, đến lúc đó nhất định có thể lao ra, đằng sau những cái kia lung tung cùng lên đến thị dân, hắn căn bản cũng không quản bọn họ chết sống. Lúc này Hoa Thanh mở miệng nói ra, Trình gia chủ, đem Chu Tông bọn họ cũng mang lên đi. Trình Đại Quang lúc này khinh thường nói ra, Chu Trung, hắn cũng xứng cùng với chúng ta. Chu Trung thế nhưng là Hải Thần Tông Tông chủ, dựa vào cái gì không xứng. Trước đó đều là thành chủ Đái Tử Thao cùng Chu Trung có thủ, nhằm vào Chu Trung, hiện tại Đái Tử Thao chết, các ngươi chẳng lẽ muốn đắc tội Hải Thần Tông cùng chúng ta Hoa ra sao? Hoa Thanh lời nói để Trình Đại Quang vô cùng khó chịu, hắn nhưng là 40 mấy người, Hoa Thanh một cái tiểu cô nương thôi, cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn, trực tiếp đối sau lưng hai tên cao thủ sử dụng một cái ánh mắt ra lệnh, đem nàng cũng cho ta vẫn ra ngoài. Vâng. Hai tên cao thủ trực tiếp bắt lấy Hoa Thanh, đem Hoa Thanh sau lưng hộ vệ xử lý, sau đó đem Hoa Thanh cho vẫn chỗ trận pháp. Trình Đại Quang ngươi dám. Ta Hoa ra sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Thanh không nghĩ tới Trình Đại Quang lớn như thế hô, tức giận uy hiếp nói. Trình Đại Quang khinh thường nói ra, loại này hỗn loạn thời điểm người nào quản ngươi Hoa ra, sau cùng các ngươi đều phải chết tại quái vật kia trong tay. Trong trận pháp người khác cũng đều đối với cái này làm như không thấy, mặt mũi tràn đầy đạm mạc. Hoa Thanh chết sống cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Ngay tại Hoa Thanh bị vẫn chỗ trận pháp thời điểm, quái vật xuất hiện. Đầu rắn to lớn từ trên trời giáng xuống, một miệng vậy mà nuốt vào 10 mấy người, lần này mọi người rốt cục thấy rõ cái quái vật này bộ mặt thật sự. Quái vật đến. Chạy mau a! Tất cả mọi người hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, điên cuồng bắt đầu chạy trốn, Trình Đại Quang cùng Tạ Quang, Tạ Thiên Vũ cha con gặp này cũng là hoảng sợ quá sức, tranh thủ thời gian hạ lệnh, tất cả mọi người cùng nhau hướng về ngoài thành di động. Nhất thời những người này tản mát ra khí tức cường đại, bọn họ vốn cho rằng tản mát ra khí tức cường đại, có thể hoảng sợ quái vật không dám đánh bọn họ, nhưng bọn hắn nào biết được, quái vật này thì thích ăn thực lực cường đại người, dạng này nó tu vi khôi phục mới nhanh. Nhất thời đầu rắn to lớn hướng lấy bọn hắn công kích đi qua. Vâng! Xa đầu đâm vào trên trận pháp, nhất thời tất cả mọi người phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bọn họ không nghĩ tới cái này xa đầu thực lực mạnh như vậy. Bọn họ nhiều cao thủ như vậy tạo thành trận pháp đều gánh không được nó công kích. Vâng! Lại là một chút, tốt mấy người cao thủ vậy mà trực tiếp thổ huyết mất mạng, tại tiếp tục như thế bọn họ đều phải chết. Ta có biện pháp, ngăn chặn xuất sinh này chúng ta đi mau. Lúc này Tạ Quang trong mắt lóe lên một vệ tác độc, vậy mà một thanh lao ra bắt lấy Hoa Thanh, hướng về xà đầu vẫn đi qua, sau đó một đám người mau trốn. A, Hoa Thanh không nghĩ tới Tạ Quang âm hiểm như thế, nhìn lấy xà đầu cách mình càng ngày càng gần. Ánh mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, rượu bên cạnh cửa hàng trong cửa sổ, một bóng người lao ra. Xuất sinh, còn dám chạy đến nơi đây dương ai. Chương 1549, cầu cứu. Bóng người trực tiếp bổ nhào vào cái kia đầu rắn to lớn trước, nhất quyền hung hăng nện ở xà đầu phía trên. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy đạo này bất chợt tới bóng người, chẳng ai ngờ rằng, đối mặt cái này người người e ngại quái vật, lại có người không chạy, còn ngược lại chính mình xông đi lên, đây không phải chịu chết sao. Riêng là Tạ Quang một đoàn người, đều là lộ ra một mặt khinh thường, vừa mới bọn họ cái này hơn 100 người tạo thành đại trận, đều gánh không được quái vật kia 2 lần công kích đâu, hiện tại chỉ bằng một người này, còn dám cùng quái vật này đối kháng. Muốn chết. Bất quá Chu Trung quyền đầu hung hăng đánh vào xà đầu phía trên về sau, càng để cho người chấn kinh sự tình phát sinh, cái kia đầu rắn to lớn lại bị Chu Trung một nắm đấm này cho đánh lui. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, mọi người mặt mũi tràn đầy thật không thể tin kinh hô lên. Mà đầu rắn to lớn nhận ra xung quanh bên trong khí tức, ánh mắt bên trong vậy mà lộ ra một vẻ hoảng sợ. Đó là Chu Trung. Tạ Quang mấy người cũng nhận ra Chu Trung, tâm lý chấn động không gì sánh nổi. Xuất sinh, còn muốn chịu quyền đầu sao? Chu Trung đối xà đầu nổi giận nói. Giống. Xà đầu đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thần sắc dưới, vậy mà chạy. Trong chớp mắt thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cả tòa tinh thành phố lặng ngắt như tờ. trước mắt tình cảnh này mang đến rung động là không gì sánh kịp, cái này đem chọn cái tinh thành phố quấy long trời lỡ đất quái vật, lại bị người hoảng sợ chạy. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Mới nhất chương, N tiết, phía trên. A. Chu Trung đỡ dậy Hoa Thanh, kiểm tra một chút gặp Hoa Thanh cũng không có thụ thường, lúc này mới yên tâm lại. Chu Trung, ngươi. Ngươi đem quái vật kia cho đánh chạy. Hoa Thanh lúc này đồng dạng vô cùng rung động, quái vật kia thực lực nàng vừa mới thế nhưng là được chứng kiến. Chu Trung một mặt khinh thường nói ra, cũng là một cái xuất sinh A. Hoa Thanh cảm giác mình trái tim đều ngừng nhảy mấy giây, nếu như đổi lại người khác nói câu nói này, vậy khẳng định bị người mang chết, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng lời này theo Chu Trung trong miệng nói ra thì không giống nhau, vô cùng đơn giản một câu, tràn ngập duy ta độc tôn khí thế, căn bản là không có đem quái vật kia nhìn ở trong mắt. Chu Trung mang theo Hoa Thanh trở lại khách sạn, bên ngoài đám người nhưng là xôi trào, vốn là những thứ này thị dân đều nghĩ đến phải thoát đi tinh thành phố, có thể chạy là không có cách nào biện pháp, có biện pháp lời nói ai nguyện ý ly biệt quê hương A. Mà hiện tại bọn hắn tựa hồ nhìn đến lưu lại hy vọng, quái vật kia sợ Chu Trung, có phải hay không Chu Trung có thể giết quái vật kia? Chỉ cần quái vật rời đi tinh thành phố, bọn họ thì an toàn A. Mấy vị thăng long trấn khách quý, các ngươi còn muốn ăn cơm không? Chúng ta lập tức cho các ngài nấu cơm cửa hàng sở trường nhất thức ăn ngon. Khách sạn trong nhà ăn mấy cái kia phục vụ sinh, đầu bếp, trước tiên chạy đến Lâm Hảo mấy người trước người, cái kia thần sắc quả thực tựa như là một cái nhìn đến xương cốt chó su mở dạng, chó vẩy đuôi mừng chủ. Lâm Hảo mấy người cái này nhưng đắc ý, ra vẻ nói ra, thế nào, chúng ta thăng long trấn không phải chim không thèm ị địa phương. Mấy cái phục vụ viên nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng nịnh nọt nói ra, làm sao có thể, thăng long trấn vậy nhưng là địa phương tốt. Chúng ta sớm muốn đi thăng long trấn, vậy nhưng là địa phương tốt ta, chim đi ị đều là hương. Lâm Hảo mấy người bị mấy cái này không biết xấu hổ phục vụ viên triệt để đánh bại, gặp không muốn qua mặt người, nhưng thật chưa thấy qua bọn họ dạng này không biết xấu hổ người. Ta biết bọn họ là thăng long trấn người, vừa mới ra tay cũng là Hải Thần Tông tông chủ Chu Trung. Hiện tại Hải Thần Tông dọn đi thăng long trấn. Một cái biết rõ biết không ít nội tình thị dân mở miệng hét lớn. Nhất thời tất cả thị dân đều hướng về bên này bốn phía. Xin cứu theo chúng ta à, chỉ có Chu Tông Chủ mới có thể giết con quái vật kia, xin ngài nhóm cầu Chu Tông Chủ xuất thủ. Đám dân thành thị lúc này tâm lý đều vô cùng hối hận à, ban đầu là bọn họ cùng một chỗ đem Hải Thần Tông cho đuổi ra tinh thành phố, có thể không nghĩ tới bây giờ duy nhất có thể cứu bọn hắn chỉ có Chu Trung. Bọn họ cũng biết, hiện tại đi cầu Chu Trung khẳng định không được, chỉ có cầu những thứ này cùng Chu Trung cùng đi người mới được. Tạ Quang mấy người cũng đều mắt trợn tròn, muốn nói Chu Trung hận nhất là ai. Vậy khẳng định là Tạ gia phụ tử A, lúc trước xua đuổi Hải Thần Tông cũng là bọn họ Tạ gia phụ tử đi đầu. Lâm Hào một đám người lúc này hoàn toàn trở thành toàn bộ tinh thành phố mọi người tiêu điểm, tâm lý vô cùng kích động, dựa theo những người này đối bọn hắn thái độ này, chỉ cần Chu Trung đem quái vật kia cho giết, hoặc là lần nữa dọa cho chạy, vậy sau này tinh thành phố tất cả mọi người hội đối bọn hắn mang ơn A, sẽ còn không mua bọn họ sản phẩm, không bán cho bọn họ thiết bị sao. Sau đó Lâm Hào bọn người lời thề son sắt bảo đảm nói, mọi người xin yên tâm, Chu Tông Chủ thế nhưng là người tốt, sẽ không mắt thấy trước mặt mọi người gần tai nạn, nhất định sẽ cứu mọi người. Đám dân thành thị nghe nói như thế nhất thời đều tràn ngập hy vọng, chỉ cần Chu Trung chịu ra tay, bọn họ thì có thể cứu. Khách sạn trong phòng, Chu Trung nhìn lấy bên ngoài hỗn loạn thành thị, mặt không biểu tình. Lâm Hảo mấy người lúc này trở về, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu Tông Chủ, ngài thật sự là quá lợi hại, đợi ngài đem quái vật kia cho tiêu diệt hết. Sau này chúng ta Thăng Long Trấn cũng là tinh thành phố ân nhân A, Thăng Long Trấn lo gì không thịnh vượng. Chu Trung nhíu mày, lạnh giọng nói ra, ai nói ta muốn giúp tinh thành phố người. A. Chu Tông Chủ, ngài không thể thấy chết không cứu A. Lâm Hảo mấy người không nghĩ tới Chu Trung lại là loại phản ứng này, nhất thời đều gấp. Chương 1550, vì lợi ích. Chu Trung không phải thánh nhân, cũng có chính mình sướng vui đau buồn, cũng sẽ tức giận, cũng biết phẫn nộ, cũng sẽ ghi hận. Làm tinh thành phố mọi người. Đem Hải Thần Tông đuổi ra tinh thành phố, Hải Thần Tông không chỗ có thể đi thời điểm, Chu Trung thật đối tòa thành thị này tràn ngập thất vọng. Ta không có nhìn lấy bọn hắn chết, chẳng qua là cảm thấy tòa thành thị này không cần phải tồn tại. Những thứ này thị dân có thể rời đi tinh thành phố, ta cũng sẽ giết quái vật kia, nhưng là muốn tại thị dân đều rời đi tinh thành phố về sau. Chu Trung nhìn lấy ngoài cửa sổ tinh thành phố, mở miệng nói ra. Đã tinh thành phố dung không được Hải Thần Tông, vậy liền để tòa thành thị này biến mất đi. Hoa Thanh cũng không nghĩ tới Chu Trung sẽ làm như vậy, nàng cũng không biết Hải Thần Tông bị tất cả tinh thành phố thị dân vứt bỏ ngày đó là dạng gì. Chu Trung, những thứ này thị dân là không sai à, chúng ta sao có thể nhìn lấy những thứ này thị dân gặp nạn đâu. Hoa Thanh không hiểu đối Chu Trung hỏi. Thực Chu Trung hiện ở trong lòng cũng vô cùng không bình tĩnh, rất mâu thuẫn. Chu Trung là một cái có cảm tình người, làm cái này nhẫn tâm quyết định, có thể nhìn ra tinh thành phố thị dân đến cỡ nào để hắn thất vọng. Có thể cũng chính bởi vì Chu Trung có cảm tình, mới càng cho hơi vào hơn vẫn bị tinh thành phố phản bội cảm giác. Chu Trung đẩy mở cửa sổ, đối với vây ở bên ngoài tầng tầng tinh thành phố thị dân, trầm giọng mở miệng nói ra, ta là Chu Trung, nhưng ta không sẽ giúp các ngươi giết chết quái vật, thừa dịp quái vật vẫn chưa về, các ngươi đi nhanh đi. Rời đi tinh thành phố, là các ngươi duy nhất đường sống. Lời này vừa nói ra, tất cả thị dân đều hành động. Y quy. Chính bản M. Trời ạ, Chu Tông Chủ không có ý định xuất thủ, chúng ta chạy mau đi. Bằng không chờ quái vật kia trở về, chúng ta thì chết chắc. Ra khỏi thành, mau ra thành. Phi. Cái gì Hải Thần Tông, quả nhiên không phải vật gì tốt, lúc trước đi bọn họ đuổi ra tinh thành phố thì đúng. Hừ, cái này Hải Thần Tông cũng là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, chúng ta tinh thành phố dưỡng dục nó vậy mà thấy chết không cứu. Một số người bắt đầu mà thôi nhục mạ Hải Thần Tông, Chu Trung nghe được, nhưng là thờ ơ. Trình Đại Quang bọn người nhìn thấy Chu Trung không chịu ra tay, mặt sắc ngưng trọng lên, đối với những cái kia phổ thông thị dân, đi cũng liền đi, nhưng bọn hắn toàn bộ thân gia đều tại tinh thành phố A, muốn là rời đi tinh thành phố, bọn họ những năm này nỗ lực nhưng là đều phí công. Trình Đại Quang đối trừ Tạ Quang cùng Tạ Thiên Vũ bên ngoài người khác làm một cái ánh mắt, mấy người đều sẽ ý gật gật đầu. Tạ Quang đối với cái này còn hoàn toàn không biết rõ tình hình, máng, Chu Trung tên vương bắt đàn này, lại còn thẳng mang thủ, xem ra hắn là không trông cậy được vào. Trình huynh, chúng ta nhanh ra khỏi thành đi, bằng vào chúng ta trận pháp, ra khỏi thành là không có vấn đề. Trình Đại Quang cười nói với Tạ Quang, thế nhưng là chúng ta không muốn ra thành. Trình Đại Quang, ngươi có ý tứ gì? Nghe được Trình Đại Quang lời này, Tạ Quang sắc mặt nhất thời biến đổi. Trình Đại Quang cười lạnh nói, ra khỏi thành, từ bỏ tinh thành phố chỗ có thân ra, đây là hành động bất đắc dĩ, là không có cách nào biện pháp, nhưng hiện tại chúng ta có biện pháp, chúng ta biết có thể lưu tại tinh thành phố, tại sao muốn rời đi đâu. Chu Trung không chịu ra tay, hận thì là phụ tử các ngươi a. Là các ngươi làm phủ thành chủ chó săn, đem Hải Thần Tông đuổi ra tinh thành phố. Tạ Quang sắc mặt nhất thời đại biến, không nghĩ tới Trình Đại Quang lúc này thời điểm vậy mà quái lên hắn đến, nổi giận mắng, Trình Đại Quang, ngươi ít tại cái này giả bộ làm người tốt, đêm hôm đó ngươi không phải cũng tại trong đội ngũ theo ồn ào đó sao? Nhưng ta không phải là đi đầu A, ta là bị phụ tử các ngươi hai trò giật dây. Trình Đại Quang nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đúng lúc này, Tạ Quang sau lưng Phùng Viễn đột nhiên xuất thủ, một trưởng vỗ tại Tạ Quang giữa lưng phía trên. Phúc! Tạ Quang không có bất kỳ cái gì phong bị, làm sao cũng không nghĩ tới, trước đó còn đạt thành đồng minh minh hữu, vậy mà lại sau lưng hắn đánh lén. Cha! Tạ Thiên Vũ nhìn thấy một màn này nhất thời vừa kinh vừa sợ, nhưng Phùng Viễn xuất thủ lần nữa, nhất trưởng cũng đem Tạ Thiên Vũ cho giết, Tạ Thiên Vũ bất quá chỉ là một cái phế vật thiếu gia, cùng Phùng Viễn thực lực chênh lệch quá lớn. Ngay tại đám dân thành thị đều muốn đoạt lấy ra khỏi thành thời điểm, con rắn kia đầu xuất hiện lần nữa. Lần này xà đầu càng thêm điên cuồng công kích thị dân, may ra thành vệ quân đến, cùng quái vật kia lượn vòng lên, nhưng chỉ sợ cũng trèo trống không bao lâu thời gian, đám dân thành thị nhìn thấy một màn này đều hoảng sợ điên cuồng chạy trốn. Khách sạn phía trước cửa sổ nhìn thấy một màn này, Hoa Thanh tranh thủ thời gian đối Chu Trung thúc giục nói, Chu Trung, quái vật kia lại tới, ngươi mau ra tay à. Chu Trung sắc mặt lóe qua một vệt do dự, nhìn thấy có thị dân bị công kích, Chu Trung thật muốn xuất thủ, thế nhưng là nghĩ đến đêm đó bị những thứ này thị dân phản bội, lại cảm thấy tâm lạnh. Lúc này Lâm Hảo mấy người chạy tiến gian phòng nói với Chu Trung, Chu Tông Chủ, tinh thành phố mấy vị gia chủ cầu kiến. Nói xong Trình Đại Quang cùng Phùng Viễn đi đầu một đám người thì đi tới, trực tiếp đem Tạ Quang cùng Tạ Thiên Vũ thi thể ném xuống đất, đối Chu Trung khóc cầu đạo, Chu Tông Chủ, chuyện khi trước đều là chúng ta sai. Là chúng ta bị che đậy tâm, là chúng ta ngốc. Phía trên Tạ Quang hai cha con làm hiện tại chúng ta đã đem cái này hai cha con cho dây thừng theo lệ, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn lại chấp nhặt với chúng ta, cứu lấy chúng ta đi. Chu Trung xoay người, nhìn thấy mặt đất Tạ Quang cùng Tạ Thiên Vũ thi thể, cau mày, tâm lý cảm giác rất là thê lương. Tất cả mọi người, đều là đang vì mình lợi ích mà sống a, trước đó những người này cũng đều lấy Tạ Quang như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà bây giờ liên quan đến nói bọn họ lợi ích, bọn họ vậy mà giết Tạ Quang cha con. Đến mua tốt chính mình. Chu Tông Chủ, ngài đáng thương chúng ta đi, coi như không đáng thương chúng ta, cũng đáng thương một chút bên ngoài tinh thành phố Bách Tính A. Bọn họ là vô tội A, xin ngài ra tay đi. Trình Đại Quang gặp Chu Trung không có mở miệng, tâm lý trầm xuống, tranh thủ thời gian tiếp tục đối Chu Trung khóc cầu. Chương 1551, đánh giết. Hoa Thanh có chút không đành lòng, đối Chu Trung khuyên, Chu Trung, bọn họ nói đúng à, thì coi như bọn họ trước đó đắc tội các ngươi, nhưng là tinh thành phố bách tính là vô tội à, ngươi thì ra tay đi. Chu Tông Chủ, cầu ngài ra tay đi. Trình Đại Quang mấy người gặp này hào hào cầu mãi. Chu Trung thở dài, hắn vốn chính là một cái tâm địa so sánh mềm người, thật vất vả lần tiếp theo nhẫn tâm muốn ngồi yên không lý đến, nhưng bây giờ lần nữa mềm. Xuất ra các ngươi một nửa tư sản đến Thăng Long Trấn đi đầu tư kiến thiết. Chu Trung lạnh giọng đối Trình Đại Quang một đám người nói ra. Tuy nhiên Chu Trung thanh âm là như vậy băng lãnh, nhưng là nghe vào Trình Đại Quang các loại trong lòng người, cái kia chính là âm thanh tự nhiên a, cái này mang ý nghĩa Chu Trung đáp ứng xuất thủ. Sau đó Trình Đại Quang bọn người hào hào dập đầu nói, đa tạ Chu Tông Chủ. Chúng ta nhất định xuất ra một nửa tư sản đi Thăng Long Trấn đầu tư. Lâm Hào mấy người nghe nói như thế cũng đều là tâm lý đại hỉ, những người này đều là thổ hào a, bọn họ những người này cầm chỗ một nửa tư sản. Cái kia đều có thể đem Thăng Long Trấn xây xong tinh thành phố dạng này siêu cấp đại thành thành phố. Lúc này bên ngoài con rắn kia đầu đem thành vệ quân đánh quân lính tan rã, đầu rắn to lớn mở ra miệng to như chậu máu, hướng về một đám thị dân nuốt tới. A, nhìn đến xà đầu tập kích tới, những thứ này thị dân đều tuyệt vọng, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Xuất sinh, hôm nay ta đòi mạng ngươi. Đúng lúc này một tiếng gào to vang lên, Chu Trung theo khách sạn bắn ra, trong tay tam xoa kích hướng thẳng đến xà đầu đánh tới. Giống. Ầm ầm. Kịch liệt trong đụng chạm, xa đầu bị đẩy lui, phát ra tựa hồ là đau đớn kêu rên. Chi hai lần trước gặp phải cái này xa đầu thời điểm, Chu Trung tu vi vẫn là nguyên anh kỳ đâu, mà bây giờ Chu Trung có thể đã triệt để tiến vào thần động kỳ. Cái này một kích uy lực, không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu lần. Là Chu Tông Chủ. Chu Tông Chủ xuất thủ. Trời ạ, Chu Tông Chủ thật sự là quá tuấn tú. Chúng ta có thể cứu. Ta liền nói Chu Tông Chủ là sẽ không ngồi yên không lý đến, Chu Tông Chủ thế nhưng là người tốt ta. Nhìn thấy Chu Trung xuất thủ, đám dân thành thị đều sôi trào lên, trong đám người nói cái gì cũng có, trước đó mấy cái kia mắng Hải Thần Tông, vậy mà chuyển tới bắt đầu khoa trương Hải Thần Tông. Xa đầu một đôi mắt căm tức nhìn Chu Trung, trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại, hai lần ba phen xấu nó chuyện tốt, đã để nó triệt để phẫn nộ. Giống. Trong tiếng giống giận dữ, xa đầu hướng về Chu Trung đánh tới, mang theo vô cùng cường đại lực lượng. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, gia hỏa này ăn nhiều người như vậy, thực lực đã đạt tới thiên tôn cấp bậc, mà lại tăng thêm gia hỏa này xà đầu tựa hồ có đối công đánh miễn dịch năng lực, đánh như thế nào đều đánh không thương tổn, thật sự là khó đối phó. Vâng! Đầu rắn to lớn đâm vào trên tam xoa kích, cái kia không gì sánh kịp lực lượng cường đại tựa như là một khung máy bay đụng tới một nửa, trực tiếp đem Chu Trung đụng bay ra ngoài. T. Nhìn thấy một màn này, đám dân thành thị đều hít một hơi lãnh khí. Lần nữa đối cái quái vật này cường đại có mới nhận thức. Cái này Chu Tông Chủ có phải hay không quái vật này đối thủ a? Muốn là Chu Tông Chủ đánh không lại quái vật này, chúng ta vẫn là chết chắc a. Có người bắt đầu nghi vấn lên Chu Trung thực lực. Mặt khác muốn cho thị dân bất mãn mắng, ngươi ngốc à, Chu Tông Chủ muốn là đánh không lại quái vật này trước đó vì cái gì nhìn thấy Chu Tông Chủ thì hoảng sợ chạy. Cái này rõ ràng là trước kia Chu Tông Chủ đánh bại qua nó a. Người khác nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Chu Trung được chứng kiến quái vật này lực lượng cường đại, biết không có thể liều mạng, sau đó Du Long Quyết thi triển ra, vây quanh xà đầu bắt đầu không ngừng công kích. Thế nhưng là cái này xà đầu thật hận quỷ dị, bất kể thế nào công kích, cũng là lông tóc không thương, Chu Trung sắc mặt càng ngày càng âm trầm, liền xem như thần động kỳ đỉnh phong cao thủ, kể đến hắn công kích, cũng không có khả năng chuyện gì đều không coi a, cái này xà đầu rốt cuộc là thứ gì làm. Nhìn, chính bản chương, thiết về phía trên. Nghĩ đến cái này Chu Trung đột nhiên có một cái ý nghĩ, cái này xà đầu là theo cái kia người trong miệng phun ra, vậy có phải hay không cần phải công kích cái kia người mới có hiệu quả. Sau đó Chu Trung bóng người theo xà đầu khe hở xuyên qua, theo cái kia to lớn thân rắn, tìm kiếm người phía sau, hắn nhất định giấu ở phụ cận cái nào tòa nhà trên đại lầu. Bất quá xà đầu phát hiện Chu Trung ý đồ, trực tiếp đuổi theo, một chút đâm vào Chu Trung trên thân, đem Chu Trung hất tung ở mặt đất, sau đó đầu rắn to lớn hướng về Chu Trung hung hăng đập tới. Lần này muốn là đập chúng, thì liền Chu Trung cũng phải trọng thương. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều ngừng thở, muốn là Chu Trung bị đập chúng, bọn họ cũng phải xong đời a. HTTP, vâng. Đầu rắn to lớn hung hăng nện ở Chu Trung phía trên, Trình Đại Quang bọn người cảm thấy giật mình trong lòng tự nhủ cái này xong, Chu Trung cũng không phải quái vật này đối thủ. Bất quá đúng lúc này, xa đầu bị giơ lên, phía dưới trong tay đột nhiên lao ra, mà lại trên mặt còn hiện hiện một số quái dị màu đen phù văn. Chu Trung bàn cổ huyết mạch bị kích hoạt. Thần động kỳ Chu Trung, tăng thêm bàn cổ huyết mạch, chỉ cảm thấy thể nội có là không hết lực lượng cường đại. Súc sinh, cút ra đây cho ta. Chu Trung trực tiếp nắm lấy đầu rắn to lớn, dùng lực kéo một cái, lại đem đằng sau người cho vung ra đến, cho đến lúc này toàn bộ nhân tài thấy rõ, nguyên lai cái này to lớn rắn là theo một người trong miệng phun ra, đây cũng quá đáng sợ. Chu Trung vung lấy xà đầu, hung hăng đem người kia cho đập xuống đất, trong tay to lớn tam xoa kích hướng thẳng đến tên kia ở ngực đâm tới. Phúc! Tam xoa kích không có bất kỳ cái gì trở ngại, đâm xuyên tên kia ở ngực, lộ ra một cái to lớn lỗ máu, tất cả mọi người hoan hô lên, quái vật bị giết chết. Chu Trung cũng đắc ý thu hồi tam xoa kích, cuối cùng tìm tới quái vật này nhược điểm, có thể lúc này Chu Trung không có chú ý tới, tên kia bị đâm xuyên ở ngực, đang từ từ khép lại. Chương 1552, rắn đánh bảy tấc. Chu Trung, cẩn thận. Hoa Thanh chú ý tới Chu Trung sau lưng cái kia người vậy mà chậm rãi đứng lên, nhất thời hoảng sợ đối Chu Trung gấp giọng nhắc nhở, cái quái vật này thật đáng sợ. Lớn lên như một người, trong miệng vậy mà có thể phun ra xà đầu. Mà lại xà đầu bất kể thế nào đánh đều sẽ không thụ thương, thật vất vả đánh bản thể, đem đánh cho trọng thương, không nghĩ tới lớn như vậy vết thương, còn tại ở ngực, lại có thể nhanh chóng khép lại. Đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật a? Chu Trung cũng cảm giác được sau lưng nguy hiểm, thân thể hướng về bên trái đánh tới, nhưng quái vật kia công kích tốc độ quá nhanh, đầu rắn to lớn đã đụng tới, hung hăng đâm vào Chu Trung trên lưng. Phúc! Cự đại trùng kích để Chu Trung thể nội phiên giang đảo hải, một miệng lao huyết thì phun ra ngoài. Giống. Ngay sau đó xà đầu lần nữa đập tới, Chu Trung tranh thủ thời gian một cái giã thịt quấn rán, tranh thủ thời gian né tránh xà đầu công kích, nhưng lần này con rắn kia đầu tựa như là điên một dạng, không ngừng hướng về Chu Trung đánh tới, mà lại tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều. Hải thần chi uy. To lớn tam xoa kích từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến xà đầu đập tới, đầu rắn to lớn ý nguyên không sợ, trực tiếp chính diện cứng rắn đụng vào, oanh một tiếng, xà đầu có như vậy 2 giây mê muội. Nhưng là lập tức lại tiếp tục công kích Chu Trung. Thần kích trên trời rơi xuống. Chu Trung tiếp tục công kích, nguyên một đám cường đại công kích, chí ít có thể trọng thương tôn giả cấp cường giả công kích nện ở xà đầu phía trên, có thể hiệu quả cơ hồ bằng không. Vây xem đám người lần nữa đem tâm nhắc đến cổ họng, Chu Trung cường đại bọn họ kiến thức đến, mỗi lần công kích chỉ sợ đều có thể giết bọn hắn nơi này một bọn người. Thế nhưng là quái vật này cường đại, càng để bọn hắn kinh hồn bạt vía, Chu Trung cường đại như vậy công kích. Vậy mà đều không cách nào thương tổn đến nó. Giống. Không ngừng bị công kích quái vật cũng là phẫn nộ, nổi điên đối Chu Trung không ngừng đánh tới, Chu Trung bắt đầu có chút ngăn cản không nổi, mấy lần bị xà đầu đụng bay ra ngoài, đã chịu không được nhẹ nội thương. Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn không tin trên thế giới này có vô địch tồn tại, mặc kệ là cái gì, đều nhất định có nhược điểm. Thế nhưng là trước mắt cái quái vật này, ăn người có thể khôi phục cường đại tu vi, xà đầu cơ hồ là miễn dịch các loại công kích. Thân thể bị công kích lại có thể nhanh chóng chữa trị, thật chẳng lẽ là vô địch? Không. Hết thể đều có ngày địch, xa đầu. Rắn. Rắn nhược điểm lớn nhất là cái gì? Chu Trung trong đầu linh quang chợt hiện, nhìn lấy xà đầu lần nữa hướng về chính mình đánh tới, đột nhiên ngừng lui lại cước bộ, trực tiếp nhảy lên thật cao, nhảy đến xà đầu ngay phía trên. Chu Trung điên sao? Biết rõ công kích vô dụng, lại còn muốn đi liều mạng, lần này khẳng định bị đụng gần chết. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà không lui lại. Còn nên đón, tất cả mọi người cảm thấy Chu Trung là đang tìm cái chết. Xa đầu cũng là giống giận, hướng về không trung Chu Trung đánh tới, Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết, hắn muốn cược một chút, nhìn xem chính mình suy đoán có phải hay không đúng. Một chiếc thuyền con. Chu Trung trong tay bên trong tam xoa kích không có bất kỳ cái gì lạ mắt, cứ như vậy bình thản không có gì lạ hướng về xa đầu bảy tấc vị trí đâm đi qua. Cái này một kích nhìn như không có bất kỳ cái gì uy lực, là chậm như vậy bình thản không có gì lạ. Sau khi tam xoa kích đâm rách xà đầu cái kia vô cùng cứng rắn ra thịt, đâm vào trong cơ thể nó lúc, tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt. Phốc phốc. Tam xoa kích theo đầu rắn to lớn phía trên trực tiếp đâm vào đi, sau đó xuyên thấu xà đầu, từ phía dưới đâm ra đến, đem trọn cái xà đầu đóng ở trên mặt đất. Ầm ầm. Xà đầu rơi xuống lại chỗ, dãy rùa hai lần sau lại cũng không có động tĩnh, mà cái kia cái gọi là bản thể cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Chết sao? Nhìn thấy quái vật ngã xuống đất sau liền không có phản ứng, tất cả mọi người kinh nghi bất định hỏi, quái vật này quá quỷ dị, tất cả mọi người bị hoảng sợ vô cùng mẫn cảm. Chu Trung cũng đợi một lát, xác nhận quái vật này là thật chết, lúc này mới đem tam xoa kích cho rút ra, cơ hồ tại đồng thời, một vệt ánh sáng đoàn theo xà đầu cái kia trong vết thương bay ra, Chu Trung thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp thu nhập đến trong tay mình. Chu Trung, ngươi thật đem quái vật này cho giết. Hoa Thanh hưng phấn chạy tới đối Chu Trung hỏi. Quy. Chu Trung hiện tại đã xác nhận cái quái vật này chết, gật đầu nói, ừm, lúc này xuất sinh này đã đều chết hết. Quá tốt. quái vật bị giết, chúng ta không dùng rời đi tinh thành phố. Tất cả thị dân nghe Chu Trung chính miệng xác nhận quái vật đều chết hết, nhất thời đều cuồng hoan lên. Chu Tông chủ thật sự là pháp lực vô biên a, quá lợi hại. Lợi hại như vậy quái vật, đều không phải là Chu Tông chủ đối thủ. Trình Đại Quang mấy người nhìn thấy Chu Trung vậy mà thật đem cái này cơ hồ không có nhược điểm quái vật cho giết chết, tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy trên sự hưng phấn trước vuốt mông ngựa. Đúng vậy a Chu Tông chủ, sau này tinh thành phố vẫn là muốn ngài đến chủ sự, có ngài tại, tinh thành phố đem về bừng sáng a. Phùng Viễn cũng là không ngừng nịnh nọt nói. Đúng vậy a, có Chu Tông chủ cùng Hải Thần Tông tại, tinh thành phố cũng là an toàn nhất. Không ít thị dân cũng đều hào hào theo đồng ý. Trong những người này không thiếu đêm hôm đó theo Tạ Quang hai cha con cùng một chỗ nháo sự người. Chu Trung nhìn lấy những người này, thật sự là không có chút nào hảo cảm, lạnh giọng nói ra, Hải Thần Tông sẽ không lại trả lời tinh thành phố, mấy người các ngươi nhớ kỹ, ta tại Thăng Long trấn chờ các ngươi đầu tư. Xin xong lời này, Chu Trung trực tiếp mang theo Hoa Thanh mấy người rời đi hồi khách sạn. Chương 1553, ra chút ngoài ý muốn. Cái này tinh thành phố người đều mắt trợn tròn, bọn họ vốn cho rằng sự tình lần này về sau Hải Thần Tông hội trả lời tinh thành phố, dù sao tinh thành phố thế nhưng là Minh Không tỉnh lớn nhất đại thành thị A. Không so Thăng Long trấn tốt nhiều. Thế nhưng là Chu Trung vậy mà nói Hải Thần Tông sẽ không trở về. Hừ, không trở về tinh thành phố Hải Thần Tông về sau sẽ hối hận, chúng ta tinh thành phố thế nhưng là tốt nhất thành thị, về sau các ngươi cầu thí Hải Thần Tông muốn về đến, ủy cầu chúng ta đều không được. Nhất thời có một ít thị dân bắt đầu khó thở giận mắng lên. Đi ở nửa đường Chu Trung đột nhiên dừng một cái, nói ra, tinh thành phố tốt nhất vẫn là có một cái thế lực mới sinh ra đi, bởi vì lại có quái vật đến, ta có thể sẽ không đang xuất thủ. A, còn có quái vật. Loại quái vật này không chỉ một. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, sắc mặt tất cả đều bị hoảng sợ trắng xám. Cái này một cái quái vật liền đã kem chút hủy tinh thành phố, muốn là còn có rất nhiều hắn dạng này quái vật, vậy bọn hắn còn có thể sống sao? Chu Trung căn bản không có ý biết những cái kia phố phường tiểu nhân, trở lại khách sạn sau lạnh giọng đối Lâm Hào mấy cái người nói. Tinh thành phố sự tình đã giải quyết xong, sau này sẽ không có người dám không cùng các ngươi làm ăn, chuyện còn lại chính các ngươi giải quyết, ta trước hết tăng trở lại Long Trấn. Lâm Hào mấy người tranh thủ thời gian cung kính đối Chu Trung gật đầu nói, tốt Chu Tông Chủ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem sinh ý làm tốt, sau này chúng ta đều là Hải Thần Tông phụ thuộc, chỉ cần Hải Thần Tông có phân phó, lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không tiếc. Đối với bọn gia hỏa này hiệu chung, Chu Trung căn bản cũng không để ý. Lúc trước tinh thành phố nhiều như vậy bộ tốt hiệu chung, Chu Trung đều xem thường, huống chi là bọn họ đâu. Lại nói, những thương nhân này chỉ trước mắt lợi ích, nếu thật là xảy ra chuyện gì, bọn họ chạy so với ai khác đều nhanh. Người thì sao? Chu Trung vừa nhìn về phía Hoa Thanh. Hoa Thanh hai mắt tỏa sáng, trực tiếp chạy tới ôm lấy Chu Trung cánh tay nói ra, Thăng Long trấn ta còn chưa có đi qua đây, ta đi xem một chút các ngươi tân tông môn. Tốt ta! Chu Trung suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt. Hoa Thanh nữ nhân này trước đó tuy nhiên muốn lợi dụng hắn, bất quá dù sao không có ác ý, mà lại cũng đã giúp hắn không ít việc. Hai người rời đi tinh thành phố, bởi vì quái vật đã chết, đám dân thành thị sẽ không ở ra khỏi thành, thành vệ quân cũng không cần thiết tại trông coi, huống chi liền đái tử thao đều chết. Trên đường Hoa Thanh nhịn không được đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ta một mực không có minh bạch, con rắn kia đầu ngươi trước đánh như thế nào đều vô dụng, vì cái gì sau cùng cái kia dưới, một chút liền đem con rắn kia đầu cho giết đâu. Mà lại con rắn kia không phải từ người trong miệng phun ra à, giết xà nhân làm sao còn chết. Càng ú mới lớn nhất nhanh phía trên. Chu Trung không nghĩ tới Hoa Thanh còn xoắn suýt chuyện này đâu, sau đó cười giải thích nói, chúng ta trước đó đều muốn sai, vẫn cho là xà đầu là theo người trong miệng phun ra, cho nên nhân tài là bản thể, xà đầu chẳng qua là phụ thuộc, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, đó là một cái quái vật ta. Đây không phải là người, đã không phải người, người thế nào lại là bản thể đâu. A. Cho nên xà đầu mới là bản thể. Hoa Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói. Chu Trung gật đầu nói, không sai, con rắn kia ra đầu vô cùng cứng rắn, mà lại chất lượng, dẫn đến cơ hồ có thể tiêu trừ tất cả công kích, nhưng nó có một chỗ chí mạng địa phương, cái kia chính là bảy tấc. Đánh rắn đánh bảy tấc, mặc kệ nó là quái vật còn là cái gì, nó dù sao vẫn là rắn. Khả năng này cũng là tự nhiên pháp tắc. Hai người trở lại Thăng Long Trấn, đây là Hoa Thanh lần đầu tiên tới Thăng Long Trấn. Không nghĩ tới Thăng Long Trấn đã vậy còn quá nhỏ, còn không đuổi kịp các nàng Hoa ra bên kia một cái thôn nhỏ. Bất quá lúc này ngay tại Thăng Long Trấn đằng sau chân núi, một mảnh đất trống lớn phía trên, liên miên tòa nhà lớn ngay tại quật khởi, đây chính là Hải Thần Tông địa chỉ mới. Vô số công nhân chính đang bận rộn lấy, tràn ngập bận rộn cảnh tượng. Có Hải Thần Tông vào ở, chắc hẳn Thăng Long Trấn chẳng mấy chốc sẽ phồn hoa. Hoa Thanh Hận cảm khái nói ra. Chu Trung vẻ mặt đắc ý nói ra, đó là tự nhiên, ta Hải Thần Tông tại địa phương, làm sao có thể sẽ kém đâu. Hoa Thanh nhịn không được vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi còn có thúi như vậy cái dám thời điểm. Chu Trung mang theo Hoa Thanh tại Thăng Long Trấn cùng Hải Thần Tông thăm một chút, sau đó đem tinh thành phố sự tình đơn giản cùng Giang Đống Thành lấy đánh trấn trưởng nói một lần, biết được Hải Thần Tông khốn cảnh đã giải quyết, mặc kệ là Giang Đống Thành vẫn là trấn trưởng đều cao hứng phi thường. Long Hoàng Đế Quốc, Long Hoàng Sơn phía trên. Phong Viễn sắc mặt vô cùng khó coi tìm tới Long Hoàng, nhìn lấy Long Hoàng đang tu luyện, muốn nói lại thôi. Thật lâu, Long Hoàng mở to mắt, lúc này Long Hoàng trên thân khí thế càng thêm cường đại cùng nhìn chăm chú. Hiển nhiên đi qua những ngày này tu luyện, hắn đã củng cố tu vi. Thế nào, tinh thành phố bên kia có tin tức truyền về sao? Long Hoàng cười hỏi, thật giống như hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Phong Viễn cúi đầu nói ra, đúng, bất quá. Ra một chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Long Hoàng nhíu mày hỏi. Phong Viễn biết chuyện này cũng không gạt được, đành phải nói như vậy, quái vật kia chạy đến tinh thành phố thương vong thảm trọng, thành chủ đái tử thao bị quái vật giết chết, phụ tá chạy ra thành. Là Chu Trung giết quái vật, tinh thành phố hiện tại đã khôi phục cùng Hải Thần Tông tới lui. Long Hoàng nghe nói như thế sắc mặt nhất thời đại biến, hắn là muốn cô lập Hải Thần Tông, sau đó một chút xíu tra tấn Hải Thần Tông, để Hải Thần Tông cùng Đường Mạt Lộ lúc lại đem Hải Thần Tông cho diệt. Nhưng bây giờ hết thể kế hoạch đều bị xáo trộn, Hải Thần Tông đánh vỡ hắn cô lập, dạng này hắn liền không có hí ngược Hải Thần Tông khoái cảm. Giết Chu Trung cũng không phải là Long Hoàng rất muốn nhất kết quả, hắn muốn là Chu Trung giày vò, là Chu Trung hối hận. Hối hận đắc tội hắn Long Hoàng. Hắn muốn để Chu Trung nội tâm bị hối hận tra tấn đến sụp đổ. Chương 1554, Minh Nguyệt Sơn trang tai nạn. Một đám rác rưởi. Long Hoàng mặt mũi tràn đầy nộ hứng mắng. Phong Viễn hoảng sợ chân mềm nhũn, lúc này Long Hoàng thân thể phía trên phát ra khí tức thực sự quá cường đại, để hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Bệ hạ bất giận. Thuộc hạ đã tra được quái vật kia lai lịch, là theo trong lòng núi đi ra ngoài. Cho nên cái này cũng không trách những thành vệ quân kia xử lý không. Những quái vật kia cũng không phải bình thường người có thể đối phó a. Phong Viễn vội vàng đem chính mình tra được chân tướng nói ra. Long Hoàng sắc mặt lần nữa biến đổi, trầm giọng hỏi, trong lòng núi quái vật làm sao lại đi ra ngoài? Chỗ đó không phải một mực từ Tử Kim Thánh Quân trông coi sao? Từ Thiên Lục đâu? Mặt tướng lập tức đi gọi Từ Thống đẹp trai. Phong Viễn tranh thủ thời gian gọi tới thủ hạ đi tìm Từ Thiên Lục. Không bao lâu Từ Thiên Lục vội vàng chạy đến, khi thấy Phong Viễn đại khí không dám thở đứng ở một bên. Lấy đánh Long Hoàng âm trầm sắc mặt về sau, Từ Thiên Lục tâm lý ngưng trọng lên, biết đây là ra đại sự. Bệ hạ. Từ Thiên Lục cung kính mở miệng hỏi đợi nói. Càng y mới lớn nhất, nhanh lên bảy. Vâng. Long Hoàng không nói hai lời, trực tiếp đưa tay hướng về phía Từ Thiên Lục rút tới, nhất thời một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đánh vào Từ Thiên Lục trên thân. Phúc. Từ Thiên Lục trực tiếp bị quất bay ra ngoài, rơi trên mặt đất sau phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nghĩ không ra Long Hoàng nói ra tay thì xuất thủ, bọn họ ý thức được bây giờ Long Hoàng đã hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, bởi vì Long Hoàng hiện tại có vốn liếng này. Bệ hạ bất giận. Mặt tướng không biết phạm tội gì, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Từ Thiên Lục tranh thủ thời gian quỳ lên, cung kính đối Long Hoàng bệ hạ hỏi. Tội gì? Từ Thiên Lục, trong lòng núi đổ vật đi ra ngoài, ngươi có biết hay không? Long Hoàng mặt không biểu tình quát hỏi. Từ Thiên Lục nghe nói lời này sắc mặt đột nhiên đại biến. Làm sao có thể? Lòng núi có Tử Kim Thánh Quân nghiêm mật đem khống, không có khả năng có quái vật đi ra ngoài. Chính ngươi đi xem đi. Long Hoàng lạnh giọng nói ra. Từ Thiên Lục đứng người lên quay người rời đi, Long Hoàng cũng không nói thêm gì, thì ngồi ở chỗ đó tiếp tục chờ, Phong Viễn cũng đang chờ. Sau 20 phút, Từ Thiên Lục trở về, đồng thời trong tay còn có mười mấy người đầu người. Toàn bộ đều là dấu giếm trong lòng núi quái vật đào thoát Tử Kim Thánh Quân thành viên. Bên trong không thiếu cái kia mấy tên kim bảo tướng quân, cùng hoàng bảo chấp sự. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mời bệ hạ trách phạt. Từ Thiên Lục quỳ trên mặt đất, hiện tại hắn xác nhận trong lòng núi quái vật đào thoát, cho nên lại nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể thỉnh tội. Long Hoàng trầm mặc thật lâu, rốt cục thanh âm bình tĩnh mở miệng nói ra, ta muốn để Chu Trung tại vô tận hối hận bên trong vượt qua, ta muốn để hắn giày vò, cho hắn biết cùng ta đối nghịch xuống chẳng. Lúc trước cùng Chu Trung cùng rời đi, còn có Minh Nguyệt Sơn Trang hai cái tiểu nha đầu A. Từ Thiên Lục tranh thủ thời gian gật đầu nói, là bệ hạ, Minh Nguyệt Sơn Trang hai người nữ đệ tử, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Hoa. Minh Nguyệt Sơn Trang đã không cần phải tồn tại, các ngươi hai cái cùng đi, hiểu chưa? Long Hoàng thanh âm không mang theo mảy may cảm tình sắc thái đối hai người nói. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn liếc nhau, dĩ nhiên minh bạch Long Hoàng dụng ý, trầm giọng đáp, là bệ hạ, mặt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Minh Nguyệt Sơn Trang tọa lạc tại Minh Nguyệt Sơn núi, là Long Hoàng Đế quốc bên trong một cỗ siêu nhiên đại thế lực, không thể so với Thương Lang Tông kém. Minh Nguyệt Sơn Trang hết thể có 2 tên thiên tôn cao thủ cấp bậc tọa chấn, bất quá cái này 2 tên thiên tôn cao thủ cấp bậc đều đã không hỏi qua ngoại sự, chỉ tại hậu sơn tu luyện. Núi Trang trưởng môn là tôn giả thực lực, phụ trách Sơn Trang hết thể sự vụ, cũng chính là Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh sư phụ. Tại Minh Nguyệt Sơn núi phía sau núi có một khối tảng đá lớn gọi Buôn Nguyệt Thạch, đứng tại tảng đá kia nhìn lên lấy ánh trăng, hội có một loại muốn bay lên ánh trăng cảm giác, mà lại ở chỗ này mỹ dù kỷ cũng là phi thường xinh đẹp. Mỹ làm đến tối, Nguyệt Hoa thì ưa thích đến nơi đây tu luyện, nơi này cảnh sắc rất tốt đẹp. Từ khi trở lại Minh Nguyệt Sơn Trang, Nguyệt Hoa thì mỗi ngày đều ở nơi này tu luyện, gần như không sẽ rời đi. Tối nay cũng không ngoại lệ, Nguyệt Hoa đứng tại Buôn Nguyệt trên đá, nhìn lên bầu trời bên trong tàn nguyệt, thần sắc buồn vô cớ, không biết suy nghĩ cái gì. Từ khi ngươi tại Hoàng Thành trở về, vẫn tự giam mình ở nơi này, ngươi có tâm sự. Trên vách núi, một cái hơn 60 tuổi lão ni đi tới, nàng cũng nhìn lên trên trời ánh trăng, chậm rãi nói ra. Nguyệt Hoa nghe được thanh âm tranh thủ thời gian xoay người, cung kính nhân cần thăm hỏi nói, sư tôn, ngài làm sao tới? Lão ni nhìn lấy chính mình cái này yêu thích nhất đệ tử, vừa cười vừa nói, ngươi đã tự giam mình ở cái này thật lâu, tuy nhiên trước kia ngươi cũng thường xuyên nói bên này, nhưng xưa nay không giống lần này dạng này, ngươi đang suy nghĩ gì? Đệ tử, Nguyệt Hoa muốn nói lại thôi, trong nội tâm nàng có quá nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng là những chuyện này đều nói không ra miệng. Hắn muốn nói sư tỷ Nguyên Anh bị anh linh tế đàn vây khốn sự tình, muốn nói mình Nguyên Anh bị anh linh tế đàn vây khốn sự tình, cũng muốn nói nàng giống như yêu mến một người. Thế nhưng là những thứ này nàng đều không cách nào nói, bởi vì bất kỳ một chuyện gì, đều là sư phụ nàng không thể tiếp nhận. Nguyệt Hoa, ngươi là vi sư theo dưới núi ôm vào núi, từ nhỏ ngươi tính khí ta thì rất thanh ra, sự tình gì đều muốn chôn trong lòng mình, nhưng có một số việc ngươi không nói, vi sư cũng biết. Lão Ni bình tĩnh mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia hiền lành. Sư phụ, ngài biết. Nguyệt Hoa căng thẳng trong lòng, không biết sư phụ nói biết là chỉ cái gì. Chương 1555, bại danh tiếng xấu. Sư phụ, ta. Nguyệt Hoa lúc này không biết mình là tâm tình gì, trong nội tâm nàng có quá nhiều bí mật. Trước kia ở trên núi, nàng cũng là Minh Nguyệt Sơn Trang thiên chi tiểu nữ, sư phụ yêu thương, tu vi kiệt xuất, bị chúng đệ tử như là chúng tinh cùng nguyệt đối đãi. Thế nhưng là lần này xuống núi, để cho nàng kinh lịch quá nhiều, với cái thế giới này, đối với người tâm, đều có mới nhận thức. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua trong rừng cây loại kia quái vật kinh khủng, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nguyệt Hoa bọn người tâm hiểm ác như vậy. Cái này khiến nàng thế giới quan đều phát sinh cải biến, để cho nàng cảm thấy không biết làm thế nào, thậm chí có chút nhớ nhung chống cự cái thế giới này, cho nên nàng mới lựa chọn mỗi ngày đều đợi ở chỗ này, bởi vì ở chỗ này, cái gì cũng không biết phát sinh. Bất quá dưới ánh sáng sư thái biết sự tình, hiển nhiên cũng không có Nguyệt Hoa nghĩ nhiều như vậy. Dưới ánh sáng sư thái nhìn thấy Nguyệt Hoa sắc mặt kinh hoàng, còn tưởng rằng là sợ bị nàng quở trách, hiền lành nói với Nguyệt Hoa, "Nguyệt Hoa, vi sư tổng gọi các ngươi thủ vững bản tâm, không muốn đối ham muốn động tâm, mà tình cũng là có thể nhất phóng đại ham muốn tồn tại. Thế nhưng là trên thế giới này vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, lại có ai thật không động tới tình đâu? Động tình không đáng sợ, như thế nào đi xử lý mới là trọng yếu nhất, ngươi là vi sư coi trọng nhất đệ tử, cùng vi sư nói một chút đi." "Sư phụ, ngài nói là chuyện này." Nguyệt Hoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên lai sư phụ nói nàng biết, là bởi vì chuyện này. Nguyệt Hoa sắc mặt hơi đỏ lên, trong đầu lập tức hiện hiện Chu Trung bóng người. "Sư phụ, ta..." "Không có." Nguyệt Hoa vẫn còn có chút không muốn nhận người, một cái là nữ sinh vốn là đối với phương diện này so sánh thẹn thùng, một cái khác rất trọng yếu nguyên nhân, cũng có thể là từ nhỏ sư môn quán thâu tư tưởng có quan hệ. Minh Nguyệt Sơn Trang tuy nhiên không hạn chế các đệ tử tránh thức xuất ra làm ni cô, nhưng coi trọng cũng là thanh tu, không thể dính tình dục. Dưới ánh sáng sư thái nhìn thấy Nguyệt Hoa không muốn nói, thở dài, khả năng cảm thấy thời cơ còn chưa tới. Nếu có một ngày ngươi muốn nói, thì nói cho sư phụ. Dưới ánh sáng nói với Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa tâm lý rất cảm tính, kém chút liền nói, thế nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống, bởi vì chính nàng còn không có lý tính suy nghĩ, cho nên còn không muốn nói ra đến, nhưng là tâm lý thề, nhất định sẽ đem chuyện này nói cho sư phụ đối nàng tốt như vậy. Nàng không thể lừa gạt sư phụ. Sư phụ, nếu có, ta nhất định sẽ nói cho ngài. Nguyệt Hoa ngữ khí kiên định nói ra. Dưới ánh sáng sư thái vui mừng gật gật đầu. Đúng lúc này, dưới ánh sáng sư quá đột ngột quay đầu hướng về bầu trời nhìn lại, sắc mặt biến ngưng trọng lên, ngay sau đó nhún người nhảy lên, mở miệng hỏi, không biết cái nào hai vị cao nhân, giá lâm ta Minh Nguyệt Sơn Trang. Dưới ánh sáng sư thái thanh âm cuồn cuộn truyền ra, trong nháy mắt toàn bộ Minh Nguyệt Sơn Trang người đều biết có người xông vào Minh Nguyệt Sơn Trang, trong lúc nhất thời hào hào lao ra. Ha ha ha. Dưới ánh sáng sư thái thật đúng là cảnh giác a, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện chúng ta. Trên bầu trời, đột nhiên lộ ra lít nha lít nhít bóng người, những thứ này bóng người cộng lại đến có mấy ngàn người, tổng cộng chia làm hai nhóm. Bên trong một nhóm là thuần một sắc thành vệ quân khải giáp, trong tay cầm vũ khí, còn mang theo đại hình vũ khí công kích. Mặt khác một nhóm mặc lấy trường bào, có màu đỏ, màu vàng, kim sắc, chính là Long Hoàng Đế quốc bên trong nhất làm cho người kính sợ Tử Kim Thánh Quân. Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử bao quát dưới ánh sáng sư thái sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới người tới lại là Long Hoàng Đế quốc người. Còn có Tử Kim Thánh Quân. Tử Kim Thánh Quân thực lực mạnh, có thể nói là toàn bộ Thiên Huyễn Đại Lục hạch tâm thế lực mạnh nhất, mà lại quan trọng hơn là Tử Kim Thánh Quân uy nghiêm xâm nhập nhân tâm, bọn họ tựa như là thần đồng dạng tồn tại, là thẩm phán giả, nhìn đến bọn họ, rất nhiều người thì sẽ tâm sinh khiếp đảm, không dám chống cự. Riêng là dưới ánh sáng sư thái, sắc mặt càng thêm âm trầm, nàng nhận ra những người này cầm đầu hai vị kia, Long Hoàng Đế quốc Nguyên Soái, Phong Viễn, Tử Kim Thánh Quân thống lĩnh, Từ Thiên Lục. Hai vị này đều đã đạt tới Thiên Tôn thực lực, mà lại khoảng cách Thiên Tôn đỉnh phong chỉ sợ cũng là cách xa một bước. Từ thống đẹp trai, Phong Nguyên Soái, không biết hai vị mang theo đại quân quang lâm ta Minh Nguyệt Sơn Trang, không biết có chuyện gì. Ta Minh Nguyệt Sơn Trang cho tới nay đều là Long Hoàng Đế quốc thế lực lớn nhất một trong, tựa hồ không có có lý do gì, để hai vị hưng sư động chúng như vậy à. Dưới ánh sáng sư quá lạnh giọng hỏi, đồng thời tâm lý suy đoán bọn họ tới đây mục đích. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn sắc mặt không so dưới ánh sáng sư thái tốt nhìn bao nhiêu, bọn họ thế nhưng là bị Long Hoàng hạ tử mệnh lệnh, kết thúc không thành, kia không may nhưng chính là hai người bọn họ. Cho nên căn bản không tâm tư tại cái này pha trò. Dưới ánh sáng sư thái, ngươi môn hạ đệ tử, cấu kết Long Hoàng Đế quốc trọng phạm Chu Trung, lấy phạm phải tội lớn ngập trời. Hôm nay, vốn thống soái đại biểu Long Hoàng bệ hạ, đến đây thẩm phán. Từ Thiên Lục người mặc tử kim trường bào, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói ra. Từ thống đẹp trai, lời này của ngươi là có ý gì? Môn hạ đệ tử của ta, làm sao có thể sẽ đủ tiếp đế quốc trọng phạm? Dưới ánh sáng sư thái nhíu mày hỏi. Nguyệt Hoa nghe được Từ Thiên Lục lời nói, sắc mặt biến vô cùng trắng bệnh. Ca. Từ Thiên Lục trực tiếp nhìn về phía Nguyệt Hoa, cười lạnh nói, dưới ánh sáng sư thái, ngươi vẫn là thật tốt hỏi một chút ngươi đệ tử giỏi Nguyệt Hoa đi. Một mực nghe nói Minh Nguyệt Sơn Trang chính là thành tu chi địa, không nghĩ tới Minh Nguyệt Sơn Trang xinh đẹp nhất nữ đệ tử. Vậy mà tại bên ngoài cùng một cái thân phận dưới đáy, không rõ lai lịch tội nhân mập mờ không rõ, làm ra cẩu thả sự tình. Nguyệt Hoa sắc mặt tái nhợt đối sư phụ lắc đầu nói ra, sư phụ. Đệ tử không có. Dưới ánh sáng sư quá tỏ rõ vẻ âm trầm nhìn về phía Nguyệt Hoa, hắn đệ tử cũng là ảo ảo xôn xao. Chương 1556, đồ sát. Bất quá này thời gian phía dưới sư thái lại là quay đầu lại, lạnh giọng nói với Từ Thiên Lục, ta Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử từ trước đến nay làm người đứng đắn. Ta cũng không tin đồ đệ của ta sẽ làm ra chuyện thế này. Các ngươi dạng này bại hoại ta Minh Nguyệt Sơn Trang danh tiếng, hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Phong Viễn đã không có tính nhẫn mại chờ đợi, lạnh giọng nói ra, Từ huynh, thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, Long Hoàng bệ hạ ý chỉ, là sản xuất Minh Nguyệt Sơn Trang một đám nghịch tặc, tất cả mọi người, giết không tha. Tất cả Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử toàn bộ bị chọc giận, bọn họ thế nhưng là Long Hoàng đế quốc bên trong thế lực mạnh nhất một trong, lúc nào bị người như thế khi dễ đến cửa qua. Dưới ánh sáng sư thái cũng là tức giận quát lớn, Từ Thiên Lục, Phong Viễn, các ngươi đừng khinh người quá đáng, chẳng lẽ coi ta Minh Nguyệt Sơn Trang không người sao? Vừa dứt lời, Minh Nguyệt Sơn Trang phía sau núi hai bóng người nhanh chóng bắn ra, hướng thẳng đến Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn công tới, hai cái vị này cũng là Minh Nguyệt Sơn Trang hai vị lao tổ, thiên tôn, cao thủ cấp bậc. Gặp đến lao tổ xuất thủ, Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử đều trở nên hưng phấn, hai vị này lao tổ trong lòng bọn họ thì là một loại tín ngưỡng, bình thường căn bản không gặp được, hiện tại hai vị lao tổ đồng thời xuất thủ, đây chính là vô cùng hiếm thấy. Liền xem như Long Hoàng ở đây, cũng không dám đối với ta Minh Nguyệt Sơn Trang như thế bất kính. Hai vị lao tổ cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vừa ra tay cũng là ngon chiêu. Bất quá Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn lại là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, trực tiếp xuất thủ nên kích đi qua. Vâng! Trong lúc nhất thời trên bầu trời hai cỗ cường đại năng lượng bộc phát ra, chấn tất cả mọi người không ngừng lùi lại. Trên bầu trời bốn bóng người, Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn tại chỗ bất động, hai vị lao tổ thì là nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, hiển nhiên hai vị lao tổ thế lực không bằng Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn hai người. Minh Nguyệt Sơn Trang thì chút thực lực ấy sao? Từ Thiên Lục cố ý khích tướng nói. Muốn chết. Hai vị lao tổ triệt để bị chọc giận, trong lúc nhất thời đem chỗ có át chủ bài đều dùng đến, dù sao cũng là thiền tôn cao thủ cấp bậc, Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn cũng không dễ chịu, bất quá hai người thực lực dù sao cũng là cao hơn ra hai vị lao tổ, rất nhanh hai vị lao tổ thì rơi vào hạ phong. Nhìn thấy loại này tình thế, Minh Nguyệt Sơn Trang tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, liền lao tổ đều ở thế yếu, các nàng làm sao bây giờ? Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn đều là tác chiến hảo thủ, gặp đến bây giờ là thời cơ tốt nhất, song phương khí thế này lên kia xuống, sau đó lập tức hạ lệnh phát động tổng tiến công, trong lúc nhất thời ùn ùn kéo đến thành vệ quân cùng Tử Kim Thánh quân hướng về Minh Nguyệt Sơn Trang đánh tới. Cùng những thứ này tên khôn kiếp liều. Dưới ánh sáng sư thái cũng là trong lòng giận dữ, mang theo đệ tử nên kích đi lên. Đây là một trận thảm liệt chiến tranh, Minh Nguyệt Sơn Trang dù sao ít người, mà lại phần lớn là nữ đệ tử, tại thành vệ quân đại hình vũ khí hoành tạc dưới, lấy đánh Tử Kim Thánh quân cao thủ vây công dưới, rất nhanh liền thương vong thảm trọng, quả thực cũng là đồ sát, trên bầu trời hai vị lao tổ cũng đều là bị thương nặng. Nguyệt Hoa một kiếm đánh chết một tên thành vệ quân, cứu bị vây công Nguyệt Ảnh, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, Nguyệt Ảnh, ngươi đi mau, ta giúp ngươi cản bọn họ lại. Nguyệt Ảnh mí mắt đỏ bừng nói ra, sư tỷ, ta đi ngươi làm sao bây giờ a? Ta sẽ có biện pháp. Nguyệt Ảnh, ngươi tuổi tác còn nhỏ, ngươi thiên phú thực so sư tỷ tốt, cũng là tham chơi không vui tốt tu luyện, ngươi đi mau, núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun. Nguyệt Hoa ngăn lại hai tên Tử Kim Thánh quân, đã có chút cố hết sức, ngưng âm thanh nói với Nguyệt Ảnh. Bất quá Nguyệt Ảnh không ngừng lắc đầu nói ra, không sư tỷ, ngươi đi. Ngươi tu vi cao hơn ta, cũng so ta có thể chịu được cực khổ, còn có, ngươi còn muốn đi tìm Chu đại ca đâu, ta không lưu lại. Ngươi đi mau. Nguyệt Hoa sơ ý một chút bị kích thương, nhìn thấy Nguyệt Ảnh còn không đi, nhất thời lo lắng. Nguyệt Ảnh cắn răng một cái, hung ác vừa nói, muốn chết cùng chết, ta không thể lưu lại sư tỷ chính mình đi. Nguyệt Hoa tâm lý vô cùng cảm động, thế nhưng là nàng không thể đi, nàng nhất định phải để Nguyệt Ảnh đi. Bởi vì nàng đã không có Nguyên Anh. Hai người bị lần lượt chạy đến Tử Kim Thánh quân vây công, mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi, lúc này một đạo cự đại kiếm quang chém xuống tới. Nguyệt Hoa trên trời rơi xuống. Vâng! Một đạo thấy hết, trực tiếp đánh chết 4 tên Tử Kim Thánh quân. Bên trong còn có 2 tên Hoàng Bảo Tử Kim Thánh quân. Dưới ánh sáng sư quá đầy người là thương tổn bay tới, một thanh đẩy ra trên núi một khối vách đá, nơi này lại là cái mật đạo. Nhìn thấy hai bên không người, dưới ánh sáng sư thái ngưng âm thanh đối Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh nói ra, Nguyệt Hoa, Nguyệt Ảnh, các ngươi đi mau. Sư phụ, cùng đi. Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Hoa đồng thời nói ra. Dưới ánh sáng sư thái lắc đầu, vừa cười vừa nói, thân là Minh Nguyệt Sơn Trang trưởng môn, vi sư muốn cùng Sơn Trang cùng tồn vong. Sư phụ, chúng ta không thể đi một mình. Nguyệt Ảnh khóc nói ra. Tờ nờ. Đi. Nhất định phải đi. Dưới ánh sáng nhìn thấy lại có Tử Kim Thánh quân chú ý nói bên này. Một tay lấy hai người đẩy mạnh đi, sau đó đè xuống chốt mở. Môn tại sắp nhập, Tử Kim Thánh quân nói, lần này là 2 tên Kim Bảo tướng quân, dưới ánh sáng sư thái vô cùng bị động. Sư phụ, vách núi sắp khép lại thời điểm, hai người nhìn thấy Tử Kim Thánh quân kiếm, đâm vào dưới ánh sáng sư thái ở ngực, quét sạch phía dưới sư thái chết ngăn tại vách núi trước, ngăn cản 2 tên Tử Kim Thánh quân. Dưới ánh sáng sư thái mang trên mặt nụ cười, nhìn lấy vách núi bên trong 2 tên đệ tử, đây là Minh Nguyệt Sơn Trang hy vọng cuối cùng. Sư phụ, Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Hoa đã tuyệt vọng, cái kia là từ nhỏ dưỡng dục bọn họ, giáo dục bọn họ sư phụ a. Hiện tại chết ở trước mặt các nàng, mà các nàng lại cái gì cũng không thể làm, loại này tuyệt vọng khiến người ta đau đến không muốn sống. Chương 1557, Long Hoàng xuất thủ. Sư phụ, tin tưởng đệ tử không có làm ra cho Minh Nguyệt Sơn Trang hổ thẹn sự tình. Nguyệt Hoa khóc hô, nhưng lúc này vách núi đã đóng lại, dưới ánh sáng sư thái cũng đã tắt khí. Cái này trong vách núi là một cái tốc độ ánh sáng thang máy, rất nhanh liền đến chân núi, Nguyệt Ảnh ngồi dưới đất mặt đầy nước mắt khóc dòng nói, ô ô ô sư phụ, đệ tử sai, đệ tử về sau cũng không tiếp tục lười biếng, cũng không tiếp tục lén đi ra ngoài chơi, đệ tử nhất định thật tốt tu luyện, ngài mau xuống đây đi. Nguyệt Hoa chết cắn môi, chôn xuống tâm lý bi thương và phẫn nộ, nàng biết hết thể đều đã xong, Minh Nguyệt Sơn trang xong, sư phụ cũng xong, rất nhanh những người kia liền sẽ xuống tới tìm các nàng. Đã sự tình đều đã dạng này, liền không thể cô phụ sư phụ sau cùng khổ tâm, không thể lưu chờ chết ở đây. Nguyệt Ảnh, chúng ta đi mau, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Nguyệt Hoa đỡ dậy Nguyệt Ảnh nói ra. Nguyệt Ảnh khóc nói ra, sư tỷ, chúng ta đi lên tìm sư phụ có được hay không? Nguyệt Hoa cũng khóc, ôm lấy Nguyệt Ảnh nói ra, Nguyệt Ảnh ngoan, chúng ta hội sư phụ báo thủ. Nguyệt Ảnh cũng là cắn răng, gật đầu nói, đúng, cho sư phụ báo thủ. Muốn báo thủ chúng ta nhất định phải mạng sống, chúng ta đi mau. Nguyệt Hoa tranh thủ thời gian mang theo Nguyệt Ảnh chạy khỏi nơi này, dù sao nơi này là Minh Nguyệt Sơn Trang chân núi, nơi này địa hình hai người không thể quen thuộc hơn được. Riêng là Nguyệt Ảnh bình thường ưa thích xuống núi trộm chơi, rồi sẽ tìm được một số ngay cả sư phụ phái tới truy nàng trở về đệ tử cũng không tìm tới đường nhỏ. Hai người vừa đi không bao lâu, thành vệ quân thì đuổi theo, bất quá hận đáng tiếc không có tìm được hai người. Cũng chính là sau một tiếng, Minh Nguyệt Sơn trang phía trên chiến tranh kết thúc, toàn bộ đỉnh núi bị máu tươi nhiễm đỏ, thi thể khắp nơi trên đất. Dưới ánh sáng sư thái, còn có Minh Nguyệt Sơn trang hai tên thiên tôn cao thủ thi thể bày tại trên mặt đất, Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn mặt mũi tràn đầy hăng hái đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy thành vệ quân quét dọn chiến trường. Báo cáo hai vị thống soái. Minh Nguyệt Sơn trang các đệ tử, chỗ Nguyệt Hoa Nguyệt Ảnh đào thoát bên ngoài, người khác các loại không một người sống. Một tên phó tướng cung kính đối hai người nói. Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh chạy. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn sắc mặt vô cùng khó coi. Long Hoàng chính là muốn để cho bọn họ tới giết Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa cùng Chu chúng quan hệ có thể là phi thường thân cận, hiện tại Nguyệt Hoa chạy, khả năng không đạt được Long Hoàng muốn hiệu quả, cái kia Long Hoàng không được bắt bọn hắn là hỏi. Cho ta phân phó, truy nã Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Hoa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Từ Thiên Lục nghiến răng nghiến lợi hung ác vừa nói nói. Vâng. Phó tướng lĩnh mệnh tranh thủ thời gian an bài xong xuôi, toàn bộ đế quốc truy nã hai nữ. Phong Viễn lúc này vừa cười vừa nói, có Tử Kim Thánh Quân lệnh truy nã, cái kia hai người này nhưng là trốn không thoát. Minh Nguyệt Sơn Trang bị diệt môn tin tức, rất nhanh liền truyền ra, dù sao Minh Nguyệt Sơn Trang thế nhưng là Long Hoàng Đế quốc thế lực lớn nhất một trong, trong lúc nhất thời toàn bộ Long Hoàng Đế quốc đều chấn động. Thương Lang Tông các loại đại thế lực cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, Long Hoàng Đế quốc xưa nay sẽ không động đến bọn hắn dạng này đại thế lực, vì cái gì lần này hội diệt Minh Nguyệt Sơn Trang. Long Hoàng Đế quốc có thể diệt Minh Nguyệt Sơn Trang, đây cũng là có thể diệt bọn họ a. Mà đây cũng là Long Hoàng mục đích một trong, diệt Minh Nguyệt Sơn Trang. Một cái là có thể đối phó Chu Trung, một cái khác chính là muốn chấn nhiếp một chút những thế lực này, để bọn hắn biết, ai mới là Long Hoàng Đế quốc chính thức chúa tể. Mà đối với đây hết thảy, Chu Trung lại hoàn toàn không biết, lúc này Chu Trung đang lúc bế quan tu luyện. Theo tinh thành phố trở về mang theo Hoa Thành chơi hai ngày sau, Chu Trung liền bắt đầu bế quan tu luyện, giết cái kia xà đầu quái vật, lần nữa đạt được một cái trùng sáng, Chu Trung cần đem nó hấp thu hết. Cái này xà đầu quái vật thế nhưng là ăn không ít người, góp nhặt vô cùng to lớn năng lượng. Hút thu lại cũng cần rất nhiều thời gian. Hải Thần Tông bên trong, Giang Đống Thành đạt được Minh Nguyệt Sơn Trang bị diệt tin tức, tranh thủ thời gian vội vàng đi tìm Chu Trung, đi vào Chu Tông bên ngoài viện, Băng Lão đang ngồi ở cửa hộ pháp. Băng Lão, Tông chủ xuất quan sao? Giang Đống Thành mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Băng Lão lắc đầu nói, còn không có, ngươi có việc. Băng Lão nhìn thấy Giang Đống Thành sắc mặt không đúng, liền biết là ra đại sự. Càng mới 6 nhanh nhất 7 y phía trên Z y. Giang Đống Thành gật đầu nói, là ra chuyện, Long Hoàng Đế quốc phái Tử Kim Thánh Quân cùng thành vệ quân, đem Minh Nguyệt Sơn Trang cho diệt. Băng Lão cũng là sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn biết Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh cái kia hai nha đầu, cùng Chu Trung quan hệ không tệ. Mà lại Chu Trung sự tình xưa nay không gạt Băng Lão, Long Hoàng Sơn Mạch bên trong phát sinh thời điểm hắn cũng đều biết, hiện tại xem ra Long Hoàng Đế quốc diệt Minh Nguyệt Sơn Trang, thì là hướng về phía Chu Trung tới. Chuyện này chuyện rất quan trọng, nhưng là Tông Chủ đang tu luyện thời khắc mấu chốt, vẫn là không nên quấy rầy tương đối tốt. Các loại tông chủ xuất quan rồi nói sau. Băng Lão suy nghĩ một chút ngưng giọng nói. Giang Đống Thành gật gật đầu, lúc này Băng Lão còn nói thêm, ngươi an bài một chút, bí mật tìm hiểu Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Hoa hạ lạc, muốn là tìm tới, nhất định muốn cam đoan các nàng an toàn. Tốt, ngài yên tâm đi. Giang Đống Thành đáp. Minh Nguyệt Sơn Trang bị diệt, trên thị trường những đại môn phái kia đã biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Hải Thần Tông nhưng vẫn không có động tĩnh, Chu Trung cùng Chu Gia cũng đều không có động tĩnh gì. Sau đó đều hào hào lắc đầu, nói Nguyệt Hoa cùng Chu Trung thật sự là mắt mù, tông môn bị diệt, Chu Trung hai cái dám cũng không dám thả. Long Hoàng Đế quốc, Long Hoàng cũng là hỏi thăm Chu Trung có cái gì phản ứng, Từ Thiên Lục một mặt lạnh cười nói, bệ hạ, chúng ta sắp xếp người hồi báo, Hải Thần Tông một điểm động tĩnh đều không có, Chu Trung thậm chí thật lâu không có ra tông môn, chỉ sợ đã hoảng sợ sợ chết khiếp. Long Hoàng cũng là hài lòng gật gật đầu, bất quá Chu Trung không có phản ứng, cái này khiến hắn có chút không thoải mái. Hắn là muốn để Chu Trung nào nào a, để Chu Trung hối hận a, muốn là Chu Trung thật sự là bị hoảng sợ sợ chết khiếp, vậy cũng mất đi bị hắn hí ngược giá trị. Xem ra là bản hoàng đánh giá cao Chu Trung, hắn cũng chính là một cái dã tạp chúng thôi, nhắc tới cũng buồn cười, bản hoàng đường đường thánh tôn cao thủ cấp bậc, vậy mà lại đi quan tâm dạng này một con kiến hôi. Từ Thiên Lục, Phong Viễn, các ngươi đi thôi, không muốn lại để Hải Thần Tông xuất hiện. Long Hoàng khoát khoát tay nói ra, hạ đạt sau cùng mệnh lệnh. Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn hưng phấn gật đầu nói, là bệ hạ, từ nay về sau, Hải Thần Tông không còn tồn tại. Hai người đã đợi thật lâu, không phải liền là một vòng bên trong à, bọn họ xuất thủ, trực tiếp diệt đi, cái nào dùng đến nhiều như vậy dư thừa thủ đoạn đâu. Chương 1558, thần bí khách đến thăm. Hải Thần Tông, Chu Trung trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, rốt cục đem đoàn kia quang ảnh cho hút dọn sạch, hơn nữa còn dùng chính mình bản cổ huyết mạch, đem bên trong lệ khí tịnh hóa rất nhiều. Cái này quang ảnh chính là những quái vật kia tinh hoa, bọn họ tự thân năng lượng, cùng ăn người huyết mạch đoạt đến năng lượng, toàn bộ đều tại cái này chùm sáng loại, cái này chùm sáng năng lượng cường đại, nước mắt khóc cũng là mạnh mẽ như nhau. Chu Trung đem quái vật chùm sáng toàn bộ hấp thu, phát hiện luyện thần phần lại có tinh tiến, cách mình bước về phía luyện thần phần đại thành lại gần một bước, đồng thời Chu Trung còn phát hiện, chính mình trên da thịt có thể trồi lên một mảnh vô cùng mỏng năng lượng ba động, nếu như tỉ mỉ quan sát, hài có thể phát hiện những năng lượng này ba động đang không ngừng ngọ nguậy, cho người ta một loại rất trơn cảm giác. Đây là da rắn. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng mừng rỡ lên, tầng này năng lượng tựa hồ tại bắt chước da rắn chưa nữa hiệu quả. Quái vật kia xà đầu sở dĩ có thể đau thương bất nhập, quan trọng ngay tại ở da, chưa nứt lại kiên cố da rắn, có thể chống cự rất lớn một bộ phận năng lượng, còn lại năng lượng thì không đủ phá hủy da rắn. Hiện đang hấp thu quái vật kia trùng sáng, Chu Trung vậy mà cũng có năng lực như vậy, cứ như vậy lời nói, Chu Trung phòng ngự lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc A. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chu Trung khỏe miệng mang theo nụ cười, sau đó đứng người lên ra khỏi phòng, hắn bế quan này cũng đã mấy ngày, không biết bên ngoài có chuyện gì hay không phát sinh, dù sao Hải Thần Tông cũng là vừa đem đến Thăng Long Trấn, hết thể còn không phải rất ổn định. Chu Trung từ trong phòng đi ra liền thấy băng lão thủ ở bên ngoài, tâm lý một trận ấm áp, hắn biết băng lão cùng An lão là thật tâm chiếu chú ý người ta. Băng lão, Chu Trung tôn kính kêu lên. Băng lão nhìn thấy Chu Trung xuất quan trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, trên dưới dò xét Chu Trung liếc một chút, vui mừng nói ra, Tông chủ, lần bế quan này ngươi tu vi lại có tiến bộ, hiện tại ngươi tu vi đã vượt qua ta thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lấy Tông chủ thiên phú, ta tin tưởng Tông chủ tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng ngươi vẫn là để cho ta cảm giác được thật không thể tin. Chu Trung thực cũng không nghĩ tới chính mình tu vi hội tiến triển nhanh như vậy, nói đến cái này còn nhiều hơn thua thiệt những quái vật kia, muốn không phải hấp thu những quái vật kia năng lượng trùng sáng, lại có cửu tiêu ngự long quyết luyện thần phần, chỉ sợ hắn hiện tại nhiều lắm thì nguyên anh kỳ 2-3 tầng tu vi đi. Tông chủ, Giang Đống Thành nhìn thấy Chu Trung xuất quan, cũng là tranh thủ thời gian chạy tới, Minh Nguyệt Sơn Trang sự tình còn không có nói cho Chu Trung đâu, mà lại hiện tại Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Ảnh hai nữ cũng đều là tung tích không rõ. Tông chủ, bên ngoài đến một đám người muốn tìm ngài, cùng thủ vệ đệ tử phát sinh xung đột. Lúc này gió sông cũng chạy tới, mà lại mặt mũi tràn đầy vội vàng nói ra. Cái gì người? Chu Trung nghe nói đệ tử cùng người lên xung đột, nhất thời nhíu mày hỏi. Gió sông lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, những người kia không phải trên thị trấn, đến thì chỉ tên muốn tìm ngài. Đệ tử nói có thể dẫn bọn hắn tiến đến, nhưng là bọn họ lại muốn ngài tự mình đi qua, sau đó thì phát sinh xung đột. Chu Trung một bên đi ra ngoài vừa nói, đi qua nhìn một chút. Giang Đống Thành vốn là muốn nói rõ với Chu Trung Nguyệt Sơn Trang sự tình, bất quá bị đánh gãy, nhìn thấy Chu Trung vội vã đi ra ngoài, chỉ có thể ở đằng sau theo tới. Chu Trung đi vào tông môn bên ngoài, liền thấy hơn 10 người Hải Thần Tông đệ tử, tại cùng 3 người trẻ tuổi giằng co, cái này 3 người trẻ tuổi rất kỳ quái. Xác thực nói là mặc lấy rất kỳ quái. Thiên Huyễn Đại Lục bởi vì đặc biệt nguyên nhân, mọi người mặc lấy thực cũng là một loại cổ điển cùng hiện đại kết hợp, mà cái này 3 cái thanh niên xuyên qua, thì hoàn toàn là cổ điển, đến giống như là Tử Lôi Thánh Vực Thiên Cảnh Đại Lục người. Mà lại Chu Trung phát hiện, cái này 3 cái thanh niên khí chất vô cùng bất phàm, lúc này bị hơn 10 người Hải Thần Tông đệ tử vây quanh, thần sắc vậy mà vô cùng thong dong, loại này thong dong không phải giả ra đến, mà chính là trong lòng bọn họ có phấn khích. Căn bản là không có đem Hải Thần Tông những đệ tử này để vào mắt. Mà lại 3 người trên thân khí tức cũng vô cùng mịt mờ, dương cung mà không phát, tuyệt đối là cao thủ. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Chu Trung tới sau đối những cái kia Hải Thần Tông đệ tử nói ra. Tông chủ, mấy cái tên đệ tử đều có chút bận tâm. Chu Trung vừa cười vừa nói, đi xuống đi, bọn họ không có ác ý. 3 người này thực lực rất mạnh, muốn là bọn họ có cái gì ác ý, vậy những thứ này Hải Thần Tông đệ tử đã sớm nằm một chỗ. Vâng. Hải Thần Tông đệ tử hào hào lui xuống đi. Người chính là Chu Trung. 3 người nhìn về phía Chu Trung, dò xét hai mắt, sau đó mở miệng hỏi, nhìn ra 3 người này tựa hồ là từng có vô cùng chuyên nghiệp huấn luyện, nói chuyện hành sự đều vô cùng già dặn. Chu Trung gật đầu nói, ta là Chu Trung, các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta là người nào, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi, mời tới bên này đi. Thanh niên cầm đầu bày một cái mời thu thập. Ý nguyên lạnh như băng nói ra. Đi thôi, các ngươi trở về chờ ta, yên tâm không có việc gì. Chu Trung đối Giang Đống Thành cùng Gió Sông hai cha con dặn dò một tiếng, sau đó cùng ba người hướng về trong trấn đi đến. Chu Trung hiện tại cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hấp thu con rắn kia đầu quái trùng sáng. Chu Trung cho là mình chỉ cần không đụng tới thần động kỳ đỉnh phong mạnh như vậy người, cần phải đều có khả năng đánh một trận. Thiên huyễn đại lục thực lực mạnh nhất cũng chính là Long Hoàng, cho nên Chu Trung cũng không lo lắng gì, mà lại những người này tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, băng lãnh ngôn ngữ cũng chỉ là bọn hắn tính cách gây ra. Chương 1559, thỉnh cầu cứu chữa. Chu Trung theo ba người tới trong trấn một kiện tầng 2 lầu nhỏ, lúc này lầu nhỏ đứng ở phía ngoài 4 tên cùng ba người này mặc lấy một dạng thanh niên, toàn bộ đều là sắc mặt lạnh lùng thủ ở nơi đó. Nhìn thấy ba người mang theo Chu Trung đến, bên trong một người mở cửa phòng. Chu Trung tâm lý có chút ngưng trọng lên, những người này tu vi đều tốt mạnh. Vậy mà ẩn ẩn đạt tới tôn giả thực lực. Mà lại bọn họ rất trẻ trung, nhiều lắm là bất quá 30 tuổi. Dạng này thần động kỳ cao thủ là cái gì đến? Liền xem như Tử Kim Thánh Quân trong kia chút tinh nhuệ, chỉ sợ cũng không đạt được trình độ này a. Chu Thiếu Hiệp, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Phòng ốc bên trong một cái khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử, nhìn thấy Chu Trung đến sau cười hô. Tại bên cạnh trung niên nam tử còn có một cô gái trung niên, trong tay cái ôm lấy trẻ sơ sinh, chỉ bất quá cái này trẻ sơ sinh tựa hồ có chút không khỏe mạnh, thậm chí không có sinh mệnh khí tức. Bây giờ Chu Trung sinh mệnh pháp tắc đại viên mãn, liên quan tới sinh mệnh phương diện sự tình căn bản không gạt được Chu Trung. Trừ cái đó ra vợ chồng trung niên sau lưng còn có hai tên trung niên nhân cùng hai tên thanh niên, mặc lấy là cùng bên ngoài cái kia mấy tên thanh niên một dạng, hiển nhiên đều là hạ nhân. Chu Trung vào nhà sau đã cảm thấy có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu cầm đầu trung niên nhân. Thậm chí bao gồm sau lưng cái kia hai tên trung niên hạ nhân. Ba người này khí tức vô cùng mịt mờ. Không biết các ngươi tìm ta đến nơi đây vì chuyện gì? Chu Trung nhanh chóng đánh đo một cái trong phòng cục diện, sau đó thần sắc bình tĩnh mở miệng hỏi. Trung niên nhân chủ ý nói Chu Trung ánh mắt, nhìn thấy Chu Trung lúc này thong dong thần thái, tâm lý âm thầm gật đầu, cảm thấy người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Mở miệng nói ra, Chu Thiếu Hiệp ngươi tốt, ta là Từ Phụng trước, như thế tùy tiện mời Chu Thiếu Hiệp đến đây không có ác ý, là muốn mời Chu Thiếu Hiệp giúp đỡ. Nhìn chính bản, Trương ca không tiết dê. Phía trên 18, ta có thể đến giúp các ngươi cái gì? Chu Trung nhìn một chút cái kia trẻ sơ sinh, sau đó mở miệng hỏi. Từ Phụng trước còn chưa mở miệng, bên cạnh trung niên nữ tử thì đã không nhịn được, kích động đối Chu Trung cầu đạo, Chu Thiếu Hiệp, mời ngươi mau cứu hải tử của ta. Chu Trung trong lòng tự nhủ quả nhiên là vì hài tử sự tình, chỉ bất quá Chu Trung rất kỳ quái, bọn họ làm sao tìm được phía trên chính mình, mà lại bọn họ làm sao sẽ biết chính mình có thể cứu bọn hắn hài tử. Lấy người trung niên nam nhân thần bí thực lực, hắn cần phải rất rõ ràng ra bản thân hài tử sẽ ra vấn đề gì, đây cũng không phải bình thường người có thể cứu chị A, hắn vì cái gì trực tiếp tìm đến mình. Từ Phụng trước gặp Chu Trung không có mở miệng, sau đó nói ra, Chu Thiếu Hiệp, chúng ta biết ngươi cầm giữ có sinh mệnh pháp tắc trí lực. Cho nên mới đến tương thỉnh, tiểu nguyên sau khi sinh liền không có sinh cơ, là gia phụ dùng một số đặc thù biện pháp, mới khiến cho hắn một mực bảo trì loại trạng thái này mà không có lại chuyển biến xấu, ngươi có thể trị hết hắn sao? Chu Trung lần nữa nhìn về phía nữ nhân trong ngực ôm lấy trẻ sơ sinh, nhíu mày ngưng trọng nói ra, lấy hắn tình huống tới nói, liền xem như có cái gì đặc thù biện pháp, chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu, nhiều thì mấy tháng, ít thì mấy ngày, hắn thì thật không có cứu. Từ Phụng trước gật đầu nói, ta biết. Cho nên mới tìm đến Chu Thiếu Hiệp xuất thủ cứu giúp. Chu Trung trầm ngâm suy nghĩ một chút, đứa nhỏ này theo xuất sinh thì không có sinh mệnh khí tức, khả năng này cũng là căn bản không có sinh mệnh khí tức, cái này có thể so sánh cứu sống một người chết còn khó khăn a, nếu như là một người vừa mới chết, vậy nói rõ cái này người vốn là có sinh mệnh khí tức, người vừa mới chết sinh mệnh khí tức vừa tiêu tán, hoặc là còn không có hoàn toàn tiêu tán, chỉ cần Chu Trung dùng sinh mệnh pháp tắc dẫn đạo một chút, tẩm bổ một chút, liền có thể đem sinh mệnh khí tức lần nữa kích hoạt. Có thể đứa bé này không giống nhau, nếu như hắn hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức, vậy sẽ phải Chu Trung cấp cho hắn sinh mệnh khí tức, cái này cơ hồ tương đương sau đó sáng tạo một cái sinh mệnh A. Nếu như đổi lại là trước đó Chu Trung sinh mệnh pháp tắc chi lực còn tại cảnh giới thứ 6 thời điểm, Chu Trung là tuyệt đối làm không được, nhưng là hiện tại khác biệt, Chu Trung sinh mệnh pháp tắc chi lực đã đến đệ thất cảnh, đại viên mãn, Chu Trung đến là có thể thử một chút, nhưng cũng là có phong hiểm. Ta có thể thử một chút. Chỉ có tầng 4 năm chắc. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Vợ chồng trung niên hai người liếc nhau, nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn họ biết Chu Trung sinh mệnh pháp tắc chi lực là đại viên mãn, chỉ cần Chu Trung có thể đáp ứng, vậy liền không có vấn đề. Bất quá Chu Trung lại không có hai người cao hứng như vậy, đối hai người nhắc nhở, ta cho hắn cứu chữa, vậy sẽ phải mở ra trên người hắn hiện đang bảo vệ. Nói cách khác, nếu như ta thất bại, vậy hắn thì triệt để không có cứu, các ngươi muốn cược sao? Nữ nhân nghe nói như thế trên mặt lóe qua một vệ thần sắc khẩn trương, nhưng từ phụng chức thì là sắc mặt nghiêm túc nói ra, Chu Thiếu Hiệp xin yên tâm, mặc kệ kết quả nếu như, ta đều rất cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Chu Trung gật gật đầu, đã lời nói đều nói rõ, vậy liền không có vấn đề. Đem hải tử đặt lên giường, quá trình trị liệu bên trong không nên quấy rầy ta, không phải vậy rất có thể sẽ quấy nhiễu nói trị liệu kết quả. Chu Trung nghiêm túc nói ra. Từ phụng trước gật đầu nói, Chu Thiếu Hiệp xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy nói ngươi. Nói xong từ phụng trước phòng đối diện bên trong cái kia hai tên trung niên nhân cùng hai tên thanh niên phân phó nói, toàn bộ các ngươi đạo ngoại mặt trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến Chu Thiếu Hiệp. Vâng. Bốn người sắc mặt nghiêm túc ứng tiếng nói, sau đó toàn bộ đến phòng bên ngoài nhà trông coi. Nữ nhân đem hải tử thả tại cạnh giường, sau đó khẩn trương không bỏ được rời đi hải tử nửa bước. Tuy nhiên đứa nhỏ này theo xuất sinh bắt đầu thì không có sinh mệnh khí tức, nhưng vẫn là nàng mệnh. Nếu như hải tử chết thật, nàng không biết mình cái kia sống sót bằng cách nào. Chu Trung nhíu mày, đối nữ tử cùng từ phụng trước khi nói ra, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, chờ sau đó ta cho hải tử cứu chữa, rất có thể sẽ bởi vì sinh mệnh khí tức mạnh đại xung đột, dẫn đến hải tử vô cùng thống khổ, mà lại trị liệu bên trong nói không chừng còn có hắn ngoài ý muốn phát sinh, các ngươi nhất định không thể ngăn cản ta, cũng không muốn phát ra âm thanh. Có thể làm được sao? Từ phụng trước kéo qua thê tử tay, thê tử lo lắng nhìn lấy nàng, từ phụng trước đối thê tử lộ ra một cái ánh mắt kiên định, sau đó hai người đi tới một bên, nói với Chu Trung, Chu Thiếu Hiệp yên tâm, chúng ta minh bạch. Chương 1560, địch nhân tập kích. Chu Trung tại cạnh giường ngồi xuống, giơ tay lên đặt ở hài tử ở ngực, sinh mệnh pháp tắc chi lực ba động, hài tử trên thân cũng hiển hiện một vệ hào quang màu vàng kim nhạt, sau đó chậm rãi bị Chu Trung hấp thu. Đây cũng là sinh mệnh pháp tắc chi lực, hào quang màu vàng kim nhạt, là cảnh giới thứ 6 sinh mệnh pháp tắc chi lực. Xem ra vì ôm lấy đứa bé này một đường sinh cơ, bọn họ tìm một cái lĩnh ngộ cảnh giới thứ 6 sinh mệnh pháp tắc người, dùng bí pháp tạm thời ôm lấy đứa bé này. Giải trừ rơi tầng này bảo hộ, Chu Trung lập tức dùng chính mình sinh mệnh pháp tắc chi lực đi bảo vệ được hài tử, sau đó nguyên thần tại hài tử trên thân đảo qua, đi thăm dò nhìn đứa bé này tình huống. Nói đến cũng kỳ quái, đứa bé này thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Bất luận cái gì linh bộ kiện đều là hoàn chỉnh, vô cùng khỏe mạnh, thậm chí dùng một câu tục ngữ nói, gọi là cốt cách kinh kỳ, thể nội kinh mạch vô cùng thông suốt, tu luyện còn nhanh hơn người khác phía trên rất nhiều, tuyệt đối là người tu luyện tài liệu tốt. Thế nhưng là vì cái gì dạng này một cái khỏe mạnh trẻ sơ sinh, lại không có sinh mệnh khí tức đâu. Xem ra thật muốn cấp cho đứa nhỏ này mới sinh mệnh khí tức. Chu Trung lắc đầu, một bước này có thể là phi thường mấu chốt, cũng vô cùng khó khăn. Coi như Chu Trung là sinh mệnh pháp tắc đại viên mãn, cũng rất khó làm đến. Chu Trung tâm niệm nhất động, bàng đại sinh mệnh khí tức trong nháy mắt phóng xuất ra, Chu Trung sau lưng sinh mệnh pháp tắc chi hồn tản ra xích ánh sáng màu vàng. Từ phụng tiên phu phụ sắc mặt đều kích động lên, trong mắt tràn ngập hy vọng. Phải biết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật rất khó tin tưởng, Chu Trung còn trẻ như vậy thì lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc đại viên mãn, liền xem như phụ thân hắn chính miệng nói, hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không phụ thân cảm giác sai. Dù sao không gian thần du khó khăn như vậy, muốn tại như vậy nhiều trong không gian tìm một người có thể là phi thường không dễ dàng, ra chút sai lầm cũng là khó tránh khỏi. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến, hai người đây mới là hoàn toàn tin tưởng. Phúc! Đúng lúc này, Chu Trung cường đại sinh mệnh chi lực tiến vào trẻ sơ sinh thể nội, trẻ sơ sinh đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái này trẻ sơ sinh chưa từng cảm thụ sinh mệnh chi lực, cho nên đột nhiên có một cỗ lực lượng tiến nhập thể nội, tựa hồ có chút không chịu nổi. Tiểu Nguyên! Nữ nhân gặp đến nhi tử thổ huyết, đau lòng trực tiếp chảy ra nước mắt. Không nên kích động, tin tưởng Chu Thiếu Hiệp. Từ phụng trước tranh thủ thời gian giữ chặt vợ mình, để cho nàng không nên quấy rầy đến Chu Trung trị liệu. Chu Trung lúc này toàn thân tâm đều vùi đầu vào đứa nhỏ này trên thân, sinh mệnh khí tức muốn tại hài tử thể nội xen lẫn thành sinh mệnh lưới, cái này là không thể ra mảy may sai lầm, giao phó một cái nhân sinh mệnh, này bằng với là sáng tạo sinh mệnh, há có thể dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, trong sân cốc, Chu gia Chu Lão biết được Minh Nguyệt Sơn Trang bị Long Hoàng phái người phá hủy, liền đã ý thức được sự kiện tính nghiêm trọng. Minh Nguyệt Sơn Trang cũng không phải bình thường thế lực nhỏ, đây chính là toàn bộ Long Hoàng đế quốc bên trong thế lực mạnh nhất một trong. Dạng này thế lực Long Hoàng đều có thể hạ lệnh diệt đi, điều này nói rõ Long Hoàng đã triệt để phẫn nộ. Chu Lão không biết Long Hoàng Sơn Mạch bên trong đến cùng phát sinh cái gì, bởi vì Long Hoàng đối với chuyện này phong tỏa rất nghiêm. Tất cả mọi người suy đoán là Chu Trung cùng Nguyệt Hoa tại Long Hoàng Sơn Mạch bên trong phát hiện cái gì cho bảo. Hoàng thất muốn ngăn cản, nhưng là bị hai người cho chạy ra đến, cho nên hoàng thất vô cùng phẫn nộ. Bởi vì ai cũng biết, Tuy nhiên hoàng thất mỗi một lần đều bị hắn thế lực lôi chủ tiến vào Long Hoàng Sơn Mạch, nhưng là có rất ít người có thể chân chính xuất ra cái gì trọng bảo đi ra, ít càng thêm ít, mà lại những người này sau khi ra ngoài, đại bộ phận tựa hồ cũng lựa chọn lưu tại hoàng thất, vì hoàng thất làm việc. Những thứ này lôi chủ mỗi người thế lực đối với cái này cũng sẽ không có cái gì nghi nghị, dù sao Long Hoàng Đế Quốc là Thiên Huyễn Đại Lục chúa tể, bọn họ đệ tử có thể Long Hoàng Đế Quốc hoàng thất, vậy cũng là một chuyện tốt. Thế mà Chu Trung cùng Nguyệt Hoa theo Long Hoàng Sơn Mạch sau khi ra ngoài, căn bản liền không có mua Long Hoàng Đế Quốc sổ sách, khả năng này cũng là hoàng thất phẫn nộ nguyên nhân. Riêng là hiện tại, Chu Lao biết được một kiện càng thêm rung động sự tình, Long Hoàng vậy mà phái từ Thiên Lục cùng Phong Viễn, trực tiếp đi diệt sát Hải Thần Tông. Tranh thủ thời gian ngăn cản một đội cao thủ, chuẩn bị không gian khoai xa, đi Hải Thần Tông ngăn cản từ Thiên Lục bọn họ. Chu Lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, Chu Trung thế nhưng là hắn hy vọng à, bọn họ còn muốn đi đối phó những cái kia bên ngoài không vực tiến đến quái vật đây. Chu Lão ra lệnh một tiếng, toàn bộ Chu gia đều bận biểu ra, nhanh chóng chuẩn bị không gian khoai xa. Thế nhưng là có một vấn đề, Thăng Long Trấn là cái tiểu địa phương, người Chu gia căn bản là không có đi qua. Cho nên muốn khóa chặt vị trí kia truyền nói đi qua căn bản không có khả năng. Sau đó sau cùng Chu Lão chỉ có thể để không gian khoái xa truyền tống đến tinh thành phố. Sau đó một đám người nhanh chóng hướng về Thăng Long Trấn tiến đến. S3 bài ca phát Z. Ngay tại lúc đồng thời, Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn đã đến Thăng Long Trấn. Nhìn lấy phía dưới nho nhỏ Thăng Long Trấn, Phong Viễn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, thành vệ quân không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem nơi đây san thành bình địa. Từ Thiên Lục đồng dạng không có đem Hải Thần Tông để vào mắt, nói với Phong Viễn, cái kia cũng không cần lãng phí thời gian, hạ lệnh công kích, phàm là Hải Thần Tông người, giết hết không xá. Động thủ. Phong Viễn ánh mắt lóe lên một vệ sắc bén quang mang, trong lúc nhất thời ùn ùn kéo đến người hướng về Thăng Long Trấn bổ nhào xuống đi. Địch tập. Nhanh đi thông báo trưởng lão cùng tông chủ. Hải Thần Tông đệ tử nhìn thấy ùn ùn kéo đến địch nhân lao xuống, lập tức phát ra cảnh báo, Hải Thần Tông đã không phải lần đầu tiên bị tập kích. Lập tức bắt đầu chuẩn bị phòng ngự phản công. Băng lão cùng An lão đều là trước tiên lao ra, nhưng nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít địch nhân, cùng phía trước nhất Từ Thiên Lục cùng Phong Viễn khí tức cường đại, sắc mặt đều biến.